Hoắc Vĩnh Ninh dục đem mềm mại tiếp tuyết chặt chẽ bóp ở trong tay, vừa khổ ở trời nam đất bắc, một năm nhiều nhất gặp một hồi trước. Vì phòng mềm mại tiếp tuyết thoát ly trường khống, trừ bỏ nàng trên người hình xăm đợi ở ngoài, càng nhiều vẫn là gây tinh thần thượng lạc ấn. Ninh bằng cánh lưu lại nhà học Uyên Bác, tại đây một khối thượng cũng có rất nhiều đọc lướt qua. Mềm mại tiếp tuyết nhiều năm đến ẩn nhẫn không dám chống lại, trừ bỏ Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực hai tên thập nhị phẩm cao thủ làm nàng bó tay hết cách ở ngoài, cũng theo Ninh gia xuất xứ tự ở hiện đại tinh thần trường khống thuật rất có hiệu quả. Ngô Trinh minh bạch trong này đạo nói, hắn đối với tâm lý học chính là gà mờ, so với Ninh bằng cánh trời đất khác biệt, nhưng đối phó với Ninh gia hậu nhân lại đã đầy đủ. Tối nay đối với mềm mại tiếp tuyết rất nhiều mở giải, đúng là giải chứng lương phương. Cái gọi là muốn thay đổi nữ ni hình dạng tuyệt không phải tín miệng nói bậy, hoàn toàn là đúng bệnh hốt thuốc. Mềm mại tiếp tuyết trọng thương sau tính tình trở nên ôn hòa mềm mại yếu rất nhiều, đối với Ngô Trinh không muốn xa rời mảnh cũng là nàng từ trước không dám tưởng tượng. Hai người ái mộ trò chuyện với nhau sau đó, nữ ni cũng phúc trí tâm linh, đối với Ngô Trinh nói có hiểu ra. Thống khổ là gây sợ hãi tốt nhất phương thức, lấy đau đớn đến khiến người sợ hãi, lần nào cũng đúng. Nhưng thống khổ đồng dạng là xô tan nội tâm khói mù không có con đường thứ hai. Mềm mại tiếp tuyết tâm linh 20 năm đến thâm thụ Hoắc Vĩnh Ninh độc hại, mỗi khi nhớ tới người này, nghiến răng thống hận rất nhiều, lại sợ sợ không thôi. Đào Hoa Sơn nhất dịch thiên âm hộ đại bại mệt thua, trừ bỏ Hoắc Vĩnh Ninh kế sách thỏa đáng ở ngoài, mềm mại tiếp tuyết tâm ma đồng dạng là trọng yếu nguyên nhân. Ngô Trinh côn thịt thi hành thống khổ dừng lại ở thân thể, mềm mại tiếp tuyết tâm trung thiên không nửa điểm kháng cự bất khoái. Chỉ cảm thấy căn này côn thịt cấp chính mình mang đến không ít thống khổ, lại càng ngày càng yêu thích. Nó thô to lửa nóng, làm nữ tử mê say mùi vị, thậm chí là to da mượt mà quy đầu đều có một chút đáng yêu, nhất thời yêu thích không bỏ miệng. Yết hầu ở giữa bị quy đầu chống đỡ cái rắn chắc, ngạt thở vậy khó chịu là căn này đáng yêu đồ vật mùi vị, mê say mùi vị đã ở trong miệng lưu chi không đi. Hình như khoảnh khắc này Ngô Trinh chính bá đạo xâm phạm chính mình môi đỏ, đem chỗ này hoàn toàn chiếm cứ. Mềm mại tiếp tuyết hợp lực nuốt, đi cảm nhận nó hình dạng, thói quen nó thô to. Mềm mại tiếp tuyết lại lần nữa phun ra côn thịt, lưỡi thơm cuốn tắm quy đầu. Nàng mắt đẹp buông xuống, chỉ thấy ngay ngắn côn thịt dính đầy nước miếng ngọt ngào, ánh huỳnh quang tỏa sáng. Lại nghĩ những cái này tất cả đều là công lao của mình, ngượng ngùng khôn kể ở giữa, cảm giác bụng trung thăng lên một đoàn ấm ấm áp áp nóng diễm. Nàng lại nâng lên ánh mắt cùng Ngô Trinh đối diện, chính gặp Ngô Trinh cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ đậm. Nữ ni trong lòng mừng thầm, mặc dù càng cảm thấy thẹn thùng, lại có một cỗ thản nhiên. Đã ái mộ yêu nhau, vừa lại không cần ra vẻ cẩn thận, chỉ từ tâm mà phát là xong. Tốt chủ nhân, mềm mại tiếp tuyết đem côn thịt dán ở hai má một bên vuốt phẳng nghe thấy người, nhẹ giọng nói thích nhi có ngoan hay không. Ngoan, Ngô Trinh tán thường nói tùy ý chủ nhân nhét đến tràn đầy cũng không trốn, thật ngoan. Nhân gia cũng yêu thích chủ nhân côn thịt, yêu nó còn không kịp, có thể luyến tiếc trốn. Thịt búp bê phóng túng thành như vậy, nó có thể gian nan đắc yếu mệnh. Ngô Trinh chỉ dưới hông, lại thuận thế nhíu nhíu ngón chân. Mềm mại tiếp tuyết dĩ miệng hầu hạ động tình vô cùng, dán tại Ngô Trinh bàn chân thượng âm đạo dâm thủy không ngừng. Ướt đẫm không chỉ có là côn thịt, bàn chân thượng đồng dạng nước tràn trề, này thủy quang sáng trong còn muốn càng sâu ở côn thịt. Ngô Trinh ngón chân lớn tìm khe thịt một điều, dễ dàng liền lột ra hai bên môi âm hộ, lấy chỉ bụng chống đỡ non nớt miệng hang nhìn nát. Ân, hừ, mềm mại tiếp tuyết bị đột nhiên bất ngờ kích thích đánh một tiếng quyến rũ rên rỉ. Một cái phát từ đáy lòng bản năng phản ứng làm nàng mặt phiếm hồng hà, nhưng là thân thể yêu kiều lại hoàn toàn dừng không được đến, miệng âm đạo chính liên tiếp co lại, tham lam mút lấy Ngô Trinh ngón chân. Hấp lực mạnh, âm đạo thịt mềm nhất hút, lại đem ngón chân ăn đi vào. Ngô Trinh đồng dạng cảm thấy mới lạ, cùng ngón tay giống nhau, ngón chân bị mút hút khi giống nhau truyền đến thoải mái dị cảm giác, không chỉ có mùi vị quá mức dai, còn lớn hơn tăng tình thú. Lấy tay chỉ làm âm đạo thịt mềm bình thường có. Nhà mình các nữ quyến dày đặc nguyễn nị xúc cảm các thuộc như lòng bàn tay. Vốn lấy ngón chân châm ngòi, còn bị âm đạo thịt mềm miệng nhỏ giống nhau mút lấy ăn một cây chi tiết đi vào vẫn là hồi một. Mềm mại tiếp tuyết vừa nhìn Ngô Trinh hưởng thụ bộ dáng, đã biết hắn thập phần yêu thích. Mà ái lang còn lộ ra mới lạ chi sắc, hai người đánh bậy đánh bạ, cư nhiên con đường riêng, không khỏi nhìn nhau cười. Chủ nhân, Tích Nhi nghĩ, tưởng tượng quyết nhi giống nhau, dùng miệng hút ra, chủ nhân thích hay không thích? Yêu thích. Bất quá còn phải thêm giống nhau, Ngô Trinh tinh thần đại chấn, mềm mại tiếp tuyết anh đào miệng nhỏ trời sinh chật hẹp, mùi vị đại dai, này thiên tính kiên nhẫn làm sâu ít hầu chi kỹ càng là vô song vô đúng, Ngô Trinh vốn thập phần mong chờ. Lại nhìn nàng hiện nay lòng tràn đầy chủ động, quả thực đem chính mình giống quỷ bái Phật môn thánh nhân giống nhau hầu hạ, Ngô Trinh nhéo bóp nữ ni đỉnh núi đầu vú, tâm dương nan tao nói còn muốn Tích Nhi dùng này cặp vú lớn kẹp lấy, cùng miệng nhỏ nhất lên. Thập phần phù hợp thân phận mỹ nhũ. Ngô Trinh luôn có một chút kỳ diệu tư tưởng, hình thù kỳ quái tương tự ngôn chợt nghe khi mềm mại tiếp viết lại là thẹn thùng, vừa buồn cười. Nữ ni theo những lời này hay là nghe ra Ngô Trinh đối với trước ngực mình diệu vật yêu thích. Hai người tại văn thư viện khi vội vàng bận rộn, lại các có rất nhiều tâm trí, vẫn chưa toàn tâm cảm nhận hoàn hảo mỹ, càng không có thể thật tốt tế phẩm thân thể đối phương nhiều loại tuyệt diệu. Hiện nay nói được mở tình đầu ý hợp, Ngô Trinh không chút nào che giấu chính mình mơ ước cùng dục vọng. Nữ ni đồng dạng tâm hỉ, tình lang đối với thân thể mình yêu thích, cũng là tình ý chung rất nặng muốn một bộ phận. Vâng, như làm không được khá, chủ nhân muốn dạy Tích Nhi. Mềm mại tiếp tiếp tự nhiên cười nói, con mắt sáng trung sương khói tràn ngập, khẽ nhếch thân trên đem huyền cúi mỹ nhũ hướng về côn thịt hơi chút khoa tay múa chân, liền hai tay thổi phồng. Mỹ nhũ sung túc mãn to lớn, tròn trịa thẳng tắp, lại trải qua tay ngọc thổi phồng, thượng duyên chỗ liền đẩy lên lưỡng đạo kinh tâm động phách loan hình cung. Nữ ni cắn môi cánh hoa, đem thân trên về phía trước nhất thấu, đầy đặn mỹ nhũ liền đem côn thịt một ngụm nuốt vào sâu thẳm khe rãnh, đem trung đoạn hơn nửa căn đều kẹp ở chính giữa. Ôn hương hùng nguyễn vũ lớn xúc cảm tuyệt diệu, côn thịt kẹp ở này ở giữa như nằm đám mây giống nhau khinh phiêu, nói không ra tiêu hồn thực cốt. Mềm mại tiếp tiết hợp thời nhất cúi đầu, nửa thanh diễm lưỡi nhẹ thở, cùng xuyên thấu khe rãnh quy đầu triền miên miên. Ngô Trinh cực kỳ vừa lòng thở dài, cùng ái đầu của nàng lãnh nguyệt quyết khác biệt, bằng búp bê yêu chính là hút lên đến mùi vị, mà mềm mại tiếp tiết tác yêu chính là căn này côn thịt. Nữ ni cặp vú cao mất đầy đặn, côn thịt bị kẹp ở khe rãnh dưới đáy, bản như khảm đi vào giống nhau. Mềm mại tiếp tiết hai tay phùng nhũ, cúi đầu liếm quy, chính đem này dâm mỹ thái độ nhìn xem rõ ràng ở ngực. Mỹ nhũ mềm mại, tất nhiên sảng khoái, cũng không đủ vui sướng, nữ ni hơi thêm suy nghĩ, đối với lần này không hài lòng lắm. Nàng đem xong trường từ phùng truyền thành trái phải phủ ấn, đem mỹ nhũ hướng khe rãnh ở giữa côn thịt nhất trên. Tích Nhi, vô biên vô hạn nhục cảm dâng mà đến, trên thân thể khoái cảm đã làm cho Ngô Trinh sảng đến liên tục quát khẽ, mềm mại tiếp tiết động tác càng làm cho hắn trong đầu ông trực hưởng. Ngô phủ ủm có một đôi ngạo người đẹp nhũ người không ít, miệng nhũ hầu hạ càng là mỗi hồi hoàn hảo đều thiếu không được trợ hứng cử chỉ. Nhưng các nàng đều là ở vú trung đoạn hoặc phùng hoặc phủ, tuyệt không có một ảnh hình người mềm mại tiếp tiết như vậy, đem đầu vú chống đỡ tại lòng bàn tay, chắp tay trước ngực đem đỉnh núi trên chúc tại một chỗ, tư thế kia giống như tại chiều bái côn thịt. Ngô Trinh bị ngực trung ngọn lửa nướng miệng đắng lưỡi khô, khớp hàm đánh run rẩy. Mềm mại tiếp tiết chẳng biết lúc nào trên mặt rút đi nhiều loại thần sắc, lấy lòng, hoan hỉ, dục vọng, toàn bộ đều không. Chỉ còn lại có trong thường ngày nàng tĩnh tọa tạo thành chữ thập, tụng niệm kinh văn khi điềm đạm thành kính. Ngô Trinh lần thứ nhất cảm thấy như vậy mặt không biểu cảm cũng là tốt như vậy nhìn, mềm mại tiếp tiết mặc dù ngày thường xinh đẹp, lại cực thích hợp điềm đạm khí chất. Cỗ kia ngày kinh nguyệt mệt tu luyện mà được thành kính, chỉ có thể càng thêm nhân chinh phục dục vọng. Nữ ni một khi chắp tay hành lễ, mặt mày buông xuống, chính là trên đời này chính tông nhất, cũng tiêu chuẩn nhất chiều bái tư thế, có thể làm Phật môn làm gương mẫu. Nhưng nàng dung nhan tư thái đều vì tham gia Phật thời điểm, rũ xuống con mắt sáng tầm mắt cũng là một đôi ngọc bạch mỹ nhũ kẹp lấy thô đen côn thịt. Còn môi đỏ hé mở, lấy một đoạn gợi cảm lưỡi thơm duỗi co giãn lui địa điểm quét xanh hồng quy đầu. Ngô Trinh vò đầu bứt tai, giống như hàng vạn con kiến phệ thân giống nhau gian nan. Côn thịt tượng khoai ý như thủy triều, làm hắn muốn nữ ni để ở dưới người tùy ý trà đạp xung phong, phát tiết bên trong thân thể dục hỏa, khả nhu tiếp tiết hiện nay bộ dáng lại không để cho nàng bỏ có nửa phần quấy dày. Ngô Trinh bỗng nhiên toát ra cái hoang đường cực kỳ cảm ngộ nghiêm túc nữ nhân xinh đẹp nhất. Chủ nhân yêu thích Tích Nhi như vậy phải không? Cho dù lên tiếng đặt câu hỏi, cũng không thay đổi mềm mại tiếp tiết nửa phần thần thái, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập này lúc. Thành kính đến thuần khiết nhất trần không nhiễm vô tư không có gì lo lắng, sở hành lại là chi dâm tới dục việc. Ngô Trinh lâu tại chúng hương quốc bên trong lưu luyến, vẫn như cũng nhìn xem ngây người, sau một lúc lâu mới giọng khàn khàn nói yêu thích. Lại dùng lực một chút. Côn thịt nhất cổ nở, chứng được truyền đến muốn nứt đau đớn. Mềm mại tiếp tiết mặc dù môi lưỡi thơm nhuyễn nhũ phong, kỹ xảo chỉ có thể coi là được giống như, như vậy hầu hạ, Ngô Trinh sở hưởng dụng quá so với nàng có thể làm cao minh nhiều lắm. Nhưng là hôm nay đem bắn chưa bắn thời điểm tới so thường ngày muốn sớm nhiều lắm, trừ bỏ thân thể khoái ý ở ngoài, tất nhiên là thị giác cùng trên tâm lý kích thích công. Mềm mại tiếp tiết xong trường một loạt, ép càng chặt hơn, hai cái co giãn tuyệt hảo vú lớn, đỉnh bị nàng chen ép được giống như từ cao giống nhau kéo duỗi, làm Ngô Trinh lại rút miệng lãnh khí. Nữ ni cúi đầu, nò đủ thiên đình thẳng đến tạo thành chữ thập xong trường đầu ngón tay, giống như chính làm chân thành tha thiết cầu nguyện vậy đem quy đầu ngậm tại trong miệng. Ngô Trinh mặc dù không phải là Phật tử, cũng thấy qua vô số thứ như vậy chiều bái tư thế. Mềm mại tiếp tiết càng là làm được quen vô cùng mà chảy, cho dù trường trung nhiều hợp một đôi nhũ phong, phần không ảnh hưởng chút nào nàng tư thái chính tông. Hai người kỳ thật đều chưa từng nghĩ tới, một ngày kia nhưng lại biết dùng vu hoan tốt ở giữa. khoảnh khắc này mềm mại tiếp viết theo tâm mà phát, thản thản đãng đãng. Mà Ngô Trinh Tắc lại không lo được rất nhiều, như Phật tổ giáng tội, hắn ót nóng lên phía dưới không tiếc đạp vỡ Linh Sơn. Nam Nhi còn không có cùng Phật tổ phân cao thấp xúc động, hiện nay hắn chỉ lo tìm kiếm càng nhiều khoái ý, lấy làm cơ hồ chướng phải hơn nổ tung côn thịt hoàn toàn phóng thích dục vọng. Nữ ni xinh đẹp dung nhan đã nhìn không thấy, chỉ có thể thấy nàng tóc đen rơi hết trên trán bố một tầng tinh tế mồ hôi. Côn thịt khoái ý lại đột nhiên tăng mạnh, miệng anh đào chỉ có thể trùng hợp dung nạp xuống một chướng quy đầu, hai miếng môi anh đào tại khe thịt gắt gao khảm hợp, lập tức làm côn thịt một trận thịt nhanh. Mà mềm mại tiếp tiết bị quy đầu nhét đầy, miệng nhỏ cơ hồ khó có thể hô hấp, cũng không còn mới vừa rồi điềm đạm thành kính. Hai miếng khéo léo cánh mũi hấp hợp ở giữa, hô hấp dồn dập làm lồng ngực nâng lên hạ xuống, hai cái mỹ nhũ như vậy đem côn thịt lại nhìn lại mài. Mấy tại bỗng nhiên ở giữa, không khí nhiệt liệt, cũng dâm mỹ rất nhiều. Mềm mại tiếp tiết lắc lư cổ, làm bờ môi cùng hai má thịt mềm liên tục không ngừng tại quy đầu lần trước toàn. Ngô Trinh hai chân đánh run rẩy, khoái cảm không được kéo lên, trong miệng hiền hách liên thanh quất lãnh khí. Mềm mại tiếp tiết nghe thấy tình lang rên gì, thấy đúng là mấu chốt thời điểm, bận rộn bỏ thêm trong miệng hút kinh, càng ngày càng ra sức tứ làm côn thịt. Lại dùng lực một chút, Ngô Trinh tay chân như nhũn ra, lại thấy chung quy kém một chút như vậy. Mềm mại tiếp tiết thương sau mệt mỏi, lúc này đã khá gặp mệt mỏi. Nàng lại không giống Ngọc Lung Yên kỹ xào thuần thục hay thay đổi, cho dù lực đạo không đủ làm theo có thể để cho Ngô Trinh điên cuồng. Ngô Trinh cũng biết mềm mại tiếp tiết khó xử, nhưng hắn đang tại mấu chốt thời điểm, bị treo ngược ở lơ lửng không trung nan thượng nan phía dưới, đồng dạng thập phần gian nan. Mềm mại tiếp tiết cổ túc kình ra sức vừa mút vừa liếm, nhân đến thời khắc này đều có một chút kỳ dị cảm ứng. Nữ ni kinh nghiệm khá cạn, từ trước đối với chuyện này lại không dám, cũng không chịu có chút tìm hiểu, nhưng lúc này thiên có thể bén nhạy phát hiện Ngô Trinh chính sử dày vò bên trong. Cũng có thể phát hiện Ngô Trinh rõ ràng cực yêu thích hiện nay bộ dáng, nhưng vô luận chính mình cố gắng thế nào, lúc nào cũng là kém như vậy một chút xíu. Mềm mại tiếp tiết gấp đến độ thái dương gặp mồ hôi, Ngô Trinh đến mức đầy mặt đỏ bừng. Trải qua muốn dừng tay, lấy nữ ni mất hồn âm đạo, ra sức rút ra đút vào một chút cũng có thể hết sức thỏa mãn. Có thể việc đã đến nước này, không chiếm có chương này nhu nhuận môi đỏ thật sự không cam lòng. Nam Nhi trong lòng thở dài một tiếng thôi thôi, không muốn lầm nhân lầm mình, sau này chậm rãi lại đến không muộn. Vừa nghĩ nâng dậy mềm mại tiếp tiết, liền thấy môi đỏ bỗng nhiên kỳ dị phát sinh biến hóa. Hai má thịt mềm vô cớ bưng co giãn, lưỡi thơm bất quy tắc luật động, bờ môi ngập ngừng khép mở. Không có dấu hiệu nào, không hề chân tướng, liền kinh nghiệm phong phú như Ngô Trinh đều hoàn toàn không thể chào được đến nàng tiết tấu. Chỉ cảm thấy nơi này một chút, chỗ đó một chút, hoàn toàn không có trọng điểm. Có thể môi đỏ lưỡi thơm linh hoạt cực kỳ, khắp nơi không phải là trọng điểm, lại khắp nơi sảng khoái. Cảm giác này trước nay chưa từng có, Ngô Trinh hai chân buộc được cơ thúc khối khối nâng lên, đè lại mềm mại tiếp tiết hậu não ai quát tích nhi lại đến. Được cổ vũ cùng khẳng định, mềm mại tiếp tiết biết nắm giữ bí quyết, môi đỏ lưỡi thơm đột nhiên tăng tốc. Trước nay chưa từng có rung động cảm giác, trước nay chưa từng có mới lạ khoái ý, Ngô Trinh ách một tiếng buồn giống, đuôi truy chợt lạnh, tinh dịch nổ bắn ra mà ra. Kẹp ở khe ngực côn thịt nhất chướng rung động. Mỗi một chướng đều có nhất đại cốt tinh nồng chất lỏng bắn nhanh mà ra, thẳng hướng yết hầu lúc. Mềm mại tiếp tiết vốn hô hấp không thuận, nhất thời càng cảm thấy ngạt thở. Nàng nín thở ngưng thần, khép lại đôi mắt, cơ hồ buông lỏng toàn thân, tâm vô tạp niệm theo lúc trước phương pháp, song trường gắt gao khép lại đem cặp vú kẹp chặt mấy thành hai miếng nãi bánh. Không chỉ có là côn thịt, liền hai khỏa xuân hoàn đều bao bọc ở nội. Miệng thơm càng là sử dụng hạng nặng bản lĩnh. Toàn bộ đầu nhuyễn lưỡi rung động liên tục không ngừng, nhuyễn trượt lưỡi đầu thắt nâng lấy côn thịt, tùy theo nó run nhẹ cẩn thận âu yếm bổng đề. Nhất chú lại một chú, mặc dù trong nhà thiếu nữ xinh đẹp như Vân, Ngô Trinh cũng rất ít bắn ra như vậy vui sướng. Mềm mại tiếp tiết vẫn là lần thứ nhất trải qua hung mãnh như vậy bá đạo phun ra, nàng không dám có một lát buông lỏng, cố nhịn mãnh liệt đúc, trong miệng ioo liên thanh nức nở. Đợi Ngô Trinh cuối cùng bắn xong, miệng anh đào khó có thể cất chứa nhiều như vậy tinh dịch, yết hầu ở giữa lại bị uống một ngụm. Trung nhịn không được ho xuyễn một tiếng, lưỡi thơm vội vàng chống đỡ mở côn thịt, phun ra non nửa miệng tinh dịch tại mỹ nhũ phía trên. Ngô Trinh suy yếu thô xuyễn, thấy thế bất chấp xuất tinh sau mệt mỏi, duỗi tay dục đỡ. Mềm mại tiếp tiếp đáp lại cái giải sầu nụ cười ý bảo vô phương, thẹn thùng cười, lại nhịn không được ho khan hai tiếng nói chủ nhân bắn ra thật nhiều. Tích nhi miệng nhỏ thật sự không chứa nổi. Không đợi Ngô Trinh nói chuyện, nữ ni tự động nâng lên cặp vú, đem lưu lại gặp bạch tí từng miếng liếm đi. Nhất thời không chứa nổi, sau đó lại ăn hết sạch cũng giống như vậy. Ngươi, mới vừa rồi là sao sinh làm, Ngô Trinh còn tại trở về chỗ cũng mất hồn mùi vị, tham nhìn mềm mại tiếp tiết liếm tinh dịch mị thay lúc, vẫn nhớ mãi không quên, lại khó có thể buông bỏ trong lòng suy đoán nói thật kỳ quái. như thế nào không nửa điểm quy luật. A, mềm mại Tiếp Viết mạnh mẽ mặt đỏ lên, không dám không trả lời, ấp úng nói kỳ thật có, nhiều hơn nữa một lát, chủ nhân có thể phát hiện có quy luật Khả Tuần. Ân, Ngô Trinh kinh ngạc nhìn nữ ni, suy nghĩ nói nhiều hơn nữa một lát cũng không thành, cầm giữ không được. Nếu có chút quy luật lời nói, hay là, chủ nhân đoán chúng, nhìn Ngô Trinh nghi ngờ lại không xác định bộ dáng, mềm mại Tiếp Viết tự nhiên cười nói, bờ môi thượng còn lưu lại chưa ăn hết sạch trắng đục, nói không ra mỹ nhân thịt búp bê không có khả năng bên cạnh, chỉ tụng kinh. Mới vừa rồi, chính là tại tụng kinh. Quả thế, Ngô Trinh tầng tầng lớp lớp nhất vỗ tay, thở dài lợi hại. Lợi hại, này thiên là cái gì kinh? Vậy như Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mềm mại Tiếp Viết có chút cục xúc bất an nói này thiên kinh văn niệm khi phải nhanh, không mấy tạm dừng. Chả trách như vậy, ạc, hắc hắc, như vậy sảng khoái, Tích Nhi thật là bản lãnh. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười, nhất thời cũng không biết nên như thế nào khen ngợi. Thò người ra về phía trước, nâng nữ ni hai miếng bờ mông, cùng nàng ngực bụng giao dán vừa dùng lực ôm. Chủ nhân, kêu phu quân, Ngô Trinh đối với chủ nhân xương hô cũng không có đặc thù yêu thích, vô có thể không thể. Chẳng qua là khi hạ hai người hoàn hảo vừa qua khỏi, tình đầu ý hợp, đối với vị này Ngô phủ tân nữ quyến vẫn là thương yêu càng nhiều. Phu quân muốn dẫn Tích Nhi đi đâu? Một thân dính dính không thấy khó chịu sao? Không khó thụ, đều là phu quân. Ách, kia cuối cùng cũng nên đem mồ hôi rửa sạch, nếu không trong chốc lát tất cả đều là hôi chua vị. Tích Nhi nghe phu quân, nhưng là... Như thế nào? Tắm sạch sẽ rồi, Tích Nhi còn muốn phu quân đem nhân ra bắn ra trên người đều là dính dính. Phu quân đương nhiên có thể, ngươi chịu đựng được sao? Có thể, Tích Nhi yêu thích, Tích Nhi nghĩ tối nay liền tất cả đều là phu quân hình dạng. Đứa ngốc, mềm mại Tiếp Viết cô hữu mới nếm tình cảm lưu luyến sau mọi cách không muốn xa rời, cũng theo nóng lòng thoát khỏi đi qua bóng ma. Ngô Trinh tại mềm mại Tiếp Viết trên trán hôn một cái, trong lòng hơi đau, nhẹ giọng nói trong chốc lát rửa đến nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, còn muốn theo Tích Nhi ngôn thật tốt gian làm Tích Nhi, thế nào cũng đem Tích Nhi gian được cả người như nhũn ra. Ngày mai bò đều bò không được mới thôi. A, nhớ tới động tình khi không biết xấu hổ dâm đãng nói, hôm nay động tình như thủy triều, cái gì xấu hổ việc đều làm, cái gì dâm ngôn cũng dám nói ra khỏi miệng. Mềm mại Tiếp Viết rốt cuộc không chịu nổi thẹn thùng, một đầu vùi vào Ngô Trinh lồng ngực không dám gặp người. Thùng tắm thủy thả nửa đêm chỉ có hơi nóng độ ấm, nhưng ở nóng bức đêm hè lần thấy mát mẻ. Hai người chìm vào thủy bên trong, đang phát ra tiếng không biết là dùng mình vẫn là buông lỏng rên gì. Ngô Trinh nội công thâm hậu, hô hấp xa xưa lâu dài. Mềm mại Tiếp Viết thương sau vận không thể nội công, hô hấp dồn dập. Ngô Trinh hô hấp ở giữa sẽ đem mềm mại Tiếp Viết thật cao nhô lên, nữ ni giống như nhu diện đoàn giống nhau, đem mỹ nhũ liên tục không ngừng hướng Ngô Trinh trên người chen ép. Nữ ni thể lực không đông đảo, tại thủy trung ngâm liền mơ mơ màng màng, nhắm mắt nằm ở Ngô Trinh trên người dưỡng thần, Ngô Trinh tắc nhẹ nhàng vì nàng giặt hồ thân thể yêu kiều. Thô ráp bàn tay to mơn trớn mỗi một tấc làn da, dính ngấy diệt hết. Giống như rửa sạch, xóa hết duyên hoa. Mềm mại Tiếp Viết tinh thần tiệm phục, bắt được Ngô Trinh tay dán tại hai má vừa nói ngươi đợi trong nhà nương tử đều là tốt như vậy sao? Đúng vậy a, Quyết Nhi không đã nói với ngươi. Những cái này việc tư, nói như thế nào, chỉ nói rất tốt, cũng không dám nói lên. Mềm mại Tiếp Viết âm thanh bị bóp nghẹt e thẹn nói. Lãnh Nguyệt Quyết từ trước đương nhiên không dám nhận mặt của nàng nhắc tới giường che việc, nhưng nghĩ sau này đều vì Ngô phủ nữ chủ nhân, không tránh khỏi sẽ có cùng giường cộng vui mừng thời điểm, lập tức xấu hổ đến nhĩ căn tử đều đỏ. Kia sau này Tích Nhi chậm rãi hưởng thụ là được, Ngô Trinh nâng tay đem thủy một phen xối tại mềm mại Tiếp Viết trên người, nói nữ nhi ra đều là thủy tố, thường ngày các nàng đều bồi tiếp ta chịu khổ, giúp đỡ ta chuẩn bị trong ngoài, đương nhiên đều phải sủng mới là. Mềm mại Tiếp Viết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nói gì, chỉ gắt gao ôm lấy Ngô Trinh, như keo như sơn, không chịu có tí tẹo chia lìa. Loạn thế dốc sức làm rất nhiều không dễ, bất quá Ngô phủ có một chút tốt, có chuyện gì cũng là lớn hỏa nhi giúp đỡ lẫn nhau sấn. Tích Nhi từ trước lẻ loi hiu quạnh, sau này liền không muốn một người đi khiêng hạ tất cả mọi chuyện thể hiện. Nhà chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Ngô Trinh mặt lộ vẻ mỉm cười, mềm mại Tiếp Viết trở thành chính mình nữ nhân, bên trong không tránh khỏi tốt một phen xôn xao. Hắn có chút không kịp đợi muốn nhìn một chút Trúc Nhã Đồng là phản ứng gì. Tích Nhi tốt hài lòng, mềm mại Tiếp Viết có một cổ như chút được gánh nặng khoan khoái. Bận rộn gian khổ hơn phân nửa sinh nữ ni, khó được có mắt phía dưới thích ý. Người nhìn, này vài lần Ngô phủ phải có tân nữ chủ nhân, liền tắm rửa thủy đều là các phu nhân tự tay chuẩn bị. Ngô phủ quy củ, bên trong không cho phép người khác tùy ý xuất nhập, cho dù ở trấn Hải Thành, quy củ cũng theo làm. Huống hồ là có tân nữ chủ nhân loại này việc tư, yên sóng sơn thượng nghe diệu quân, vẫn là trấn Hải Thành mềm mại Tiếp Viết, cũng không có thể làm ngoại nhân nói. Tối nay hai người muốn chu toàn chuyện tốt, sao mượn tay người khác người khác. Mềm mại Tiếp Viết giật mình tựa như run một cái, nơi nào còn dám đáp lời. Nơi này cùng sở hữu ba con thùng tắm đầy đủ nước trong, còn có mô phủ đặc hữu tắm vòi sen. Hai người hoàn hảo sau một thân dính ngấy, khi trước tại thùng chung xoa tắm, lại dùng tắm vòi sen gột rửa Phương Đắc thanh tịnh. Bị nước trong nhiều như vậy, sư muội cùng đồ nhi kinh nghiệm phong phú, biết không mây mưa vài lần, khó có thể dừng tay. Bàn tay to chảy qua nước trong nhuận được phấn nộn mềm mại làn da, thuận theo lưng đền đáp lại nhu tắm một phen, lại trượt hướng mông đẹp, mềm mại Tiếp Tuyết không khỏi khẩn trương rụt một cái trong quần âm đạo thịt mềm. Tại văn thù viện bị bắn ra nước tràn trề, trở lại viện mặc dù còn chưa từng dùng qua. Nhưng động tình thời điểm hoa lộ róc rách mà chảy, nói vậy dính ngấy kiêu ngạo bị bắn ra tràn đầy miệng nhỏ cùng mỹ nhũ. Mà chỗ này có thơm nồng đầm, cũng không biết tại thủy ngâm chỉ chốc lát, ô nhung phải chăng còn cuốn triền tại cùng một chỗ. Lúc trước chưa nghĩ còn không thấy, một khi lực chú ý chuyển tới trong quần, lập thấy nước mát lưu làm âm đạo hết sức mẫn cảm. Ngô Trinh quấy thủy sóng, sóng gợn nhộn nhạo mà qua, âm đạo bị đáng được từng trận mềm yếu, liền một trái tim đều tùy thủy nhộn nhạo lên. Hai người cũng không nhiều nói, cho nhau thay đối phương tẩy sạch thân thể, vừa giống như tại cảm nhận người yêu mỗi một đầu đường cong, mỗi một tấc cơ lý. Chóc Ngô Trinh côn thịt, nam nhi tượng trưng lại lần nữa dâng trào dựng lên, tại mắt mẻ dòng nước hết sức lửa nóng, mềm mại Tiếp Tuyết mấp máy môi. Cảm nhận hắn ôn nhu cùng cường đại, nghĩ đến tối nay khả năng thật hoàn toàn chưa chợp mắt, không khỏi lại là e ngại, lại là mong chờ. Ngón tay khảm nhập hai miếng mềm mại mỡ, thần bí vườn hoa so thủy còn nhuyễn, so thủy còn trượt, Ngô Trinh niệm cùng tại văn thù viện lớn mật mất hồn, không khỏi lại lên chinh phạt chi tâm. Ai, mềm mại Tiếp Tuyết phi kinh tiếng bên trong, đã bị Ngô Trinh ôm ngang xuất thủy. Lưu lại tại trên người dòng nước thuận theo thân thể yêu kiều mặt ngoài lung linh hóa thành vài đạo mớn nước trượt xuống, đi tắm chi tư, xinh đẹp vô luân. Xà phòng mùi hoa tại thân thể yêu kiều thượng lưu liền, một thân bị đồ được sung sướng trượt trượt, sẽ ở liên bồng vòi hoa sen hạ rất nhanh tẩy sạch. Ngô Trinh theo trước tư thế đem nữ ni kề mặt ôm lên, ướt đẫm liền muốn đi vào trong nhà. A, mềm mại Tiếp Tuyết bị dọa đến không nhẹ, nhìn Ngô Trinh ý tứ hình như liên y phục đều không chuẩn bị mặc lên, muốn tại nguyệt dạ bên trong trần trụi trở về phòng. Nàng vài lần há mồm chung nói không nên lời, lúc này thượng vị động tình, muốn lời nói này quá mức xấu hổ, tình cấp bách phía dưới nói chung quy vẫn là muốn lau sạch sẽ. Không cần phiền toái như vậy, dù sao rất nhanh lại muốn ướt. Ngô điều động cười cười ha ha, thuận tay nắm lên một mặt khăn tắm đem nữ ni bao bọc, hướng trong phòng bước đi. Mềm mại Tiếp Tuyết từ trước tu Phật Pháp, đương trưởng môn, cẩn thận tỉ mỉ, đùa giỡn khởi nàng đến thật là thú vị. Mềm mại Tiếp Tuyết lại lần nữa vùi đầu không dám gặp người. Trong chốc lát vòng vo đại chiến, mồ hôi cùng dâm thủy nói vậy một lát cũng không ngăn được, quả nhiên là rất nhanh lại muốn ướt. Như vậy nghĩ, âm đạo thịt mềm lại là một trận co lại, vừa rửa đến nhẹ nhàng khoan khoái, hình như lại lên ẩm ướt dính ngấy cảm giác. Cùng lúc đó, dán vào nam nhi làn da cũng nóng, chống đỡ tại mông ở giữa côn thịt cũng một trận rung động. Quả nhiên Ngô Trinh hô hấp trở nên ồ ồ, giống như ôm ấp một người có chút lực bất tòng tâm, lảo đảo ba bước cũng làm hai bước thường vào phòng bên trong, đem nữ ni hướng trên giường ném đi. Dục tình như lửa, đằng vân giá vụ rơi ở trên giường nữ ni lăn lộn bất giác đau đớn, không biết là giường vi xốp, vẫn là không để ý tới phát hiện. Ngô Trinh một cái bước xa thường phía trên, nắm khăn tắm một góc dùng sức vừa kéo, mềm mại Tiếp Tuyết bị mang được lộn nửa vòng, nằm sấp ở mép giường ngọc thể lõa hiện lên. Nữ ni thuận thế quỳ gối quỳ lên, đem nguyệt sắc phong kiều mông đẹp tùng, chuẩn bị nghinh tiếp một vòng đòi mạng rút ra đút vào. Không nghĩ cuồng bão mưa to vẫn chưa đến, một đoạn ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi ôn nhu liếm lên âm đạo. Rạch ra âm đạo tốt một trận câu chui, lại hướng lên liếm nhập rãnh mông, thuận theo lỗ đít đảo quanh. Mềm mại Tiếp Tuyết kiều khu kịch run rẩy, một chớp mắt vừa sợ lại dọa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có nam tử như thế lấy lễ, lúc trước võ mồm hầu hạ Ngô Trinh thập phần yêu thích, có thể chưa từng nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có thể hưởng dụng, mà mùi vị mỹ khó có thể tưởng tượng. Nàng lẩm bẩm nói chủ nhân không thể, không thể. Mỗi một cái đều nói không thể, mỗi một cái đều yêu thích vô cùng. Ngô Trinh cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi nhẹ chút tiều như anh ngón tay hòn le nói ngươi tại dạy ta làm việc à? Không có, Tích Nhi không dám, là được, mềm mại Tiếp Tuyết ai tiếng từng trận, côn thịt cắm vào làm mặc dù thích, luận ôn nhu lại không so được đầu lưỡi lại liếm lại đâm, khó trách Ngô Trinh mới vừa rồi như vậy yêu thích. Nữ ni không tự giác ở giữa nhưng lại khóc đi ra, không biết là hoảng sợ cấp bách, vẫn là cảm động không hiểu. Ta muốn làm gì, liền làm như thế đó, Ngô Trinh ăn no người tao hương. Thuận tay tại trước mắt mông mập lên đây một trường. Một trường này lực đạo không nhẹ, nguyệt sắc mông thịt thượng lập tức lưu lại ngũ cọng hồng rõ ràng dấu tay. Ngô Trinh tập ngoan tựa như đem đầu lưỡi giống lợi kiếm giống nhau đâm rách âm đạo, mềm mại đầu lưỡi bị hắn kéo căng thẳng tắp cứng rắn, tại âm đạo ra sức xoay tròn, đối với nữ ni không nghe lời thi hành nghiêm trị. Ô ô ô, miệng âm đạo tiểu thịt vòng lại gấp rút co lại, dường như muốn đem đầu lưỡi cấp hút vào âm đạo. Âm đạo thịt mềm tắc vui sướng nhúc nhích, đầu lưỡi điểm hướng nơi nào, nơi đó chính là một trận co giật. Mềm mại tiếp tiết khóc nước mắt như mưa, cảm xúc cũng hỏng mất. Vành cao dựng lên mông đẹp cùng nàng chỗ riêng tư bình thường vặn vẹo, toàn bộ không biết là trốn tránh vẫn là phối hợp. Nhất chu chu dâm thủy tích vầy, từ nhỏ tiết tia nước nhỏ đến lớn tiết róc rách không thôi. Mềm mại tiếp tiết mông mập đã mất hết tà hữu ôn éo, chỉ còn lại có một trước một sau đón đưa. Khoái cảm rửa sạch phía dưới giống như mê muội đầu óc, trong lòng nàng không biết tại sao tất cả ủy khuất, tay mềm nhéo ga giường, nghiến, chóp mũi lộ vẻ quyến rũ mềm mại rên rỉ thở dài. Não nhân đầu lưỡi khoan thăm dò thần bí nhất phòng hoa, mỗi một cái cũng làm cho nhân dục tiên dục tử. Vòng eo trong chốc lát lún xuống, làm mông trắng kiều ra hoàn mỹ viên hồ. Trong chốc lát lại đầy lên, âm đạo nhức mỏi làm người ta khó có thể chống đỡ, không ngăn được muốn chạy trốn. Nhưng vừa vặn né ra, cỗ kia hư không càng là làm cho nhân như muốn phát cuồng. Không biết qua bao lâu, Ngô Trinh giống như là liếm lấy mệt mỏi mới hút ra âm đạo. Mềm mại tiếp tiết vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền thấy hai cây ốm dài cứng rắn đổ vật lại thô lỗ dò xét tiến đến. Nói là thô lỗ, kỳ thật phòng hoa mềm yếu như bùn, âm đạo thịt mềm liên tiếp khép mở, đúng là dục tình tối nồng thời điểm, lại hung hãn rút ra đút vào cũng chịu được. Huống hồ chính là hai ngón tay. Chủ nhân, Tích Nhi muốn ngất đi thôi. Mới như vậy điểm liền muốn choáng váng. Ngô Trinh cười lại đang mông trắng lên đây một trường nói không muốn đã quên, không cho phép trốn. Vâng, Tích Nhi không né. Một trường đi xuống, trắng bóng mông thịt đong đưa mắt người choáng váng. Ngô Trinh cảm thấy sảng khoái, không khỏi lại vỗ hai trường quá chân tay nghiện. Lúc này mới hai ngón tay khẽ cong chế trụ âm đạo thô giáp tiểu viên thịt, lại một miệng ngậm chặt hòn le, không quan tâm liều mạng đào khoét hút lên. Mềm mại tiếp tiết tại thứ nhất khác đã mềm yếu, nếu không phải là Ngô Trinh đỡ lấy nàng trong quần, nữ ni sớm té lộn mèo một cái tê liệt ngã tại giường. Bị trà đạp âm đạo tất cả đều là thật lớn khoái ý, ủy khuất hề hề tâm lý lại ngọt ngào vô cùng. Thô giáp viên thịt như là ma lực mười chân pháp bảo, vô luận nén, vẫn là ma sát mặt ngoài, mỗi một cái cũng làm cho trong đầu từng trận tiếng sấm. Cùng nhồi máu nhếch lên hòn le trong ngoài hô ứng, trực tiếp làm cho nhân ngoại tiêu trong mềm, dục tiên dục tử. Càng huống chi đùa giỡn hòn le vẫn là Ngô Trinh đầu lưỡi, cái loại này ôn nhu xúc cảm, lại tưởng tượng trong này dâm mỹ, chỉ là hình ảnh liền huyết mạch sôi sục. Mềm mại tiếp tiết chưa bao giờ bị như vậy hai bút cùng vẽ, nơi nào trải qua ở cao minh như thế thủ đoạn, một lát ở giữa liền giống như thân thể yêu kiều bay lên, khinh phiêu phiêu nằm ở đám mây, bị Lưu Vân chờ ở chân trời rong chơi. Lưu Vân chung quy không nỡ, mềm mại tiếp tiết lung tung liều mạng nắm, nghĩ bắt được một chút khả y thác đồ vật, lại cứ cái gì đều bắt không được, vô có thể bằng theo. Cao trào đột nhiên bất ngờ, choáng váng ngất xỉu mê mềm mại tiếp tiết bỗng nhiên một tiếng sắc bén thét chói tai, vòng eo mạnh mẽ một tháp, mông cong mãnh run. Vừa run chính là nhất chú dâm tùy theo trong khe hở phun, vừa run chính là dâm diễm bắn ra bốn phía ỏm ọc tiếng nổ lớn, ngón tay quấy dâm tùy tiếng nước nhất thời nhưng lại lấn át suy yếu ai để tiếng rên gì. Mềm mại tiếp tiết đầy người đổ mồ hôi, hấp hối, bị Ngô Trinh lật chuyển qua khi hai mắt đẫm lệ liên liên. Mơ hồ tầm mắt nhìn thấy Ngô Trinh mang cười khuôn mặt. Nữ ni mảnh mai không chịu nổi cong lên môi anh đào, song trường mở ra, chẳng như ủy khuất tới cực điểm. A, lọt vào tai đều là làm nụng âm thanh, Ngô Trinh vây quanh mềm mại tiếp tiết, lại không buông tha nói liếm sạch sẽ. Trên mặt bị tao hương dâm thủy đâu rồi được ướt súng, vốn là Ngô Trinh làm chuyện xấu, lại quái đến mềm mại tiếp tiết trên đầu. Nữ ni không thuận theo làm nũng, lại thuận theo đưa ra lưỡi thơm, từng điểm đem dâm thủy ăn sạch sành xanh. Một bên liếm, một bên làm nũng đôi môi. Giọt lệ càng là thỉnh thoảng lại nhỏ ra nhất đại khỏa, điềm đạm đáng yêu. Ngô Trinh trong lòng thầm than cô gái này ni thật sự là. So với Lục Phỉ Yên còn yêu làm nũng, so Cù Vũ Tương khá tốt ức hiếp, thật sự rất ngoan. Không phải là, thật chọc nhân chiều mến. Lúc này một chút cũng không trốn, Tích Nhi thật ngoan. Thừa dịp mềm mại tiếp được chính sảng khoái, âm đạo xinh đẹp mềm mại không chịu nổi. Ngô Trinh tách ra hai chân của nàng đặt tại trên thân thể của mình, tức sủi bọt mép côn thịt lại nhắm ngay miệng hang. Chủ nhân, mềm mại tiếp tiết đem ánh mắt mở thật to, hình như không nghĩ tiếp tục rơi lệ, yết hầu ở giữa lại nghẹn ngào nói không ra lời. Được rồi, không cần kinh ngạc vui mừng, nhà chúng ta đều giống nhau, người đãi ta tốt, ta liền đối đãi người gấp bội tốt, người lại đãi ta gấp bội tốt, ngày kinh nguyệt mệt, mỗi một cái đều tốt không có một bên. Ân, mềm mại tiếp tiết vội vàng lau nước mắt, mắt đẹp lưu chuyển hướng trong quần vừa nhìn, e thẹn nói chủ nhân muốn. Muốn gian làm Thích Nhi rồi hả? Đúng nha, theo Thích Nhi ngôn. Giờ đến nhẹ nhàng mà sung sướng sau đó, lại muốn đem Tích Nhi gian được cả người dính ấy. Ân, Vi phu muốn đem Tích Nghi gian được theo bên trong bắt đầu dinh dính, một mực dính đến trên người đều là. Ô, mềm mại tiếp viết ngực một tháp, hình như ngũ nội đều run rẩy. Tay trắng vô lực ôm Mô Trinh, tế thanh tế khí nói thỉnh. Thỉnh chủ nhân đem Tích Nghi bên trong biến thành dinh dính. Nữ ni trên người do mang theo dục sao chưa khô bệnh thấp, thái dương một bên đổ mồ hôi như trâu, âm đạo càng là ẩm ướt được dâm thủy tràn trề. Mỗi một chủng ướt át đều là như vậy mê người, đều là tình dục hương vị. Mô Trinh chậm rãi ưỡn eo, nhẹ nhàng đem quy đầu đưa vào âm đạo. Vừa tiết qua âm đạo vẫn tê dại vô lực, cho dù quy đầu đột nhập mang đến thật lớn khoái ý, miệng hang tiểu thịt vòng cũng là từng điểm thu nạp. Tựa như nữ ni thoát lực tay trắng, quấn quýt si mê Mô Trinh thời điểm chậm rãi ôm chặt. Kha khoái ý làm Mô Trinh nhắm mắt hưởng thụ một phen, mới tiếp tục đột tiến, thắng đến tử cung. Trơn bóng ngấy nhuận âm đạo thịt mềm rõ ràng kỳ nhanh, lại cứ hoàn toàn không có cản trở. Tựa như nữ ni y o o lắc lư mông đẹp khó nhịn phi thường, lại nửa điểm không thể chống cự Ngô Trinh đem âm đạo của nàng xuyên quan. Tại văn thù viện Ngô Trinh đã thỏa thích hưởng thụ một hồi, thấy như vậy âm đạo thịt mềm thích hợp nhất ra sức rút ra đút vào, giống như tại cánh đồng bát ngát dục ngựa phi nhanh giống nhau sảng khoái. Hắn chậm đợi mềm mại tiếp tiết thích ứng một lát, ôn nhu nói chủ nhân sắp tới. Ân, mềm mại tiếp tiết nặng nặng gật gật đầu, lấy Ngô Trinh cường tráng hữu lực, một khi đại khai đại hợp phát chuyển động, hẳn là mưa rền gió dữ. Nữ ni hơi nhếch môi cánh hoa, khẩn trương mong chờ. Đừng sợ, Tích Nghi nhìn rõ ràng mới được. Ngô Trinh hai tay đều nắm một cái nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân, song trường đại trương hướng lên vừa mới. Mềm mại tiếp tiết hai chân bị đâm nghiêng phản ép xuống, cơ hồ ép tới hai vai, trong quần bởi vậy không chỉ có rất lớn tách ra, càng là âm đạo hướng lên trời, cánh hoa chính xấu hổ lúc đóng lúc mở, giống như tại tham ăn ăn khảm nhập quy đầu. Chính mình ôm tốt nơi này, thật tốt nhìn. Ngô Trinh ý bảo nữ ni tự động phản ổn hai đầu gối, trợ hắn cố định tốt tư thế, lúc này mới một vòng rút ra đút vào. A, chủ nhân, mềm mại tiếp tiết ai đề một tiếng, âm đạo bị xung kích mãn quán sau càng đau khó nhịn, chợt côn thịt rút đi sau càng là thật lớn hư không. Hư không được lòng người hốt hoảng, lại bất chấp căng đau. Theo hai người tư thế nguyên nhân, mềm mại tiếp tiết tầm mắt tràn đầy hắc nhung tùng xanh trong quần, kia bí khởi âm đạo cánh hoa trắng mập đầy đặn. Một đen một trắng lúc vỡ ra âm đạo một chút tiên diễm như máu hồng. Hướng lên trời âm đạo, sử rơi côn thịt, hết thảy đều dâm mỹ tới cực điểm. Liền Ngô Trinh muốn nàng phản ở cong gối cũng là cố ý gây nên, đã như vậy, nàng tuy bị cắm vào biến thành thân kiều quất nhuyễn, lại có thể toàn thân phát lực, không đến mức sụi lơ ở giường, thấy không rõ trong quần dâm mỹ diễm sắc. Chủ nhân, quá lớn, cảm quan cùng thị giác song trọng kích thích, làm Ngô Trinh thẳng kéo ra đút vào ba năm hồi, mềm mại tiếp tiết liền bắt đầu run rẩy lên. Nữ ni trong lòng ngượng ngùng, lại bỏ không được rời này lau sạch diễm sắc. Kín kẽ môi âm hộ, miệng nhỏ giống nhau ngậm một cái to dài côn thịt, đỏ tươi âm đạo thịt mềm quấn quýt si mê nó bị qua lại địt làm liên tục không ngừng. Kia côn thịt đem cánh hoa chống đỡ thành một vòng ấu viên, liều mạng quất cắm nhập vào tùng xanh hắc nhung lúc, cắm thẳng vào được âm đạo co giật liên tục, thăng lên nhức mỏi dâm ngứa cảm giác. Được không nhìn, Ngô Trinh lại là một vòng liều mạng rút ra đút vào, làm nữ ni gào thét từng trận. Thấy nàng mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm trong quần dâm mỹ, dâm thủy càng chảy càng nhiều, cắm vào làm ở giữa giống suối phun giống nhau theo hướng lên trời âm đạo vẩy ra đi ra, không khỏi hứng thú bảng bạc, một cái trọng kích rốt cuộc. Hà bao dạng cánh hoa lúc đóng lúc mở, côn thịt cắm vào khi khép lại, hút ra khi thư giãn, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, làm Ngô Trinh sướng hưởng ra sức rút ra đút vào sảng khoái. Chủ nhân tại gian làm Tích Nhi thật khoái hoạt, mềm mại tiếp tiết bi thương âm thanh lại mạn diệu uyển chuyển. Mỗi một cái đều giống như bị cắm vào thịt bên trong, tâm gan đều giống như muốn bị chọc vào theo lồng ngực nhảy ra. Côn thịt đẩy ra miệng hang, thẳng tham giấu kín ở sâu thẳm mẫn cảm tử cung, mỹ diệu được khó có thể ngăn cản. Nữ ni mi thư mắt mị, lơ lửng mông đẹp lên lên xuống si động, một mảnh hỗn độn. Hỏi ngươi được không nhìn, đáp cái gì? Ngô Trinh cười mắng, liền với vài cái nặng đỉnh sau đó, đem côn thịt cắm đến sâu nhất, ép lấy tử cung thịt mềm chuyển động lưng say nghiền. Nữ ni kêu khóc ai đề. Suýt chút nữa muốn sặc khí. Dễ nhìn. Cái gì tốt nhìn? Chủ nhân gian làm Tích Nghi bộ dạng dễ nhìn. Mềm mại tiếp tiết hấp hối, khó khăn chậm quá một hơi, một bên đáp một bên khóc nức nở liên tục, mảnh mai không chịu nổi. May mắn Ngô Trinh vẫn chưa một lòng dùng sức mạnh, nếu không bắt lấy thời điểm lại cuồng đảo mãnh đưa, thế nào cũng đem nàng biến thành ngất đi không thể. Lúc này mới ngoan, Ngô Trinh cúi đầu cùng nàng một trận hôn sâu, hôn mềm mại tiếp tiết thở gấp càng cấp bách. May mắn âm đạo bị giày xéo một trận sau côn thịt yên lặng bất động, mới một lát chỉ nghỉ. Mềm mại tiếp tiết cắn cắn môi cánh hoa, vì thấy buồn bã, bất an nói phu quân không muốn dừng lại, Tích Nghi nhận được ở. Đứa ngốc, người thụ không chịu được, ta không biết sao. Mềm mại tiếp viết hiện nay thể cốt yếu, đương thật chịu không nổi Ngô Trinh luân phiên chinh phạt. Hai người tại văn tù viện giao hợp một hồi sau đó, trở lại tiểu viện Ngô Trinh liền do nàng hầu hạ, lại càng không làm bất kỳ cái gì nhẫn nại, nên bắn liền bắn, sợ bị thương nàng. Kia, phu quân như vậy, có khả năng hay không khó chịu? Không có khả năng, Tích Nhi thân thể tốt như vậy, trong chốc lát làm theo bắn cái vui sướng, đem Tích Nhi trên người biến thành dinh dính, nơi nào đến khó chịu. Ngô Trinh đứng dậy lại phàn khởi mềm mại tiếp viết chân ngọc, lần này chụp vào nàng tròn trịa bắp chân phía trên, không gọi nàng sử lực, nói chúng ta tu hành theo lần này bắt đầu, sau này liền có khả năng càng ngày càng tốt, tính là cả đêm hoàn hảo, người cũng không có khả năng không chịu nổi. Mềm mại tiếp viết vừa thẹn vừa mừng, hỉ chính là võ công đem trở lại trên thân thể của mình, nếu không là yếu đuối. Xấu hổ chính là sau này tốt một đoạn thời gian, hai người đều muốn suốt đêm hoàn hảo liên tục không ngừng. Nhớ tới Ngô Trinh lúc trước lời nói, muốn đem thân thể mỗi một chỗ lỗ thịt đều biến thành hắn hình dạng, thật sự không phải là nói xạo. Ý niệm tới đây, mềm mại tiếp tiết một trận tim đập nhanh, âm đạo cũng là một trận co lại, tự động thấm ra cuồn cuộn dâm thủy. Cảm ơn phu quân, mềm mại tiếp tiết chỉ cảm thấy ép lấy chính mình, xâm nhập chính mình bên trong thân thể nam tử mấy có tái tạo tri ân, nàng trừ bỏ một cái tạ tự đã không biết nên nói cái gì cảm ơn ngôn. Nữ ni dãy dụa giơ cao lưng lơ lửng, song trường chống đỡ thân thể yêu kiều, trước đưa lên cái ngọt đến phát ngúy hương hương nụ hôn dài, mới nhả ra nói chủ nhân không cần cúi liên, Tích Nhi muốn nhìn chủ nhân. Đem Tích Nhi từ trong ra ngoài đều gian biến thành dinh dính. Này đã tới rồi, nhìn rõ ràng. Ngô Trinh ra sức vừa kéo, dính mấy âm đạo thịt mềm tựa như keo dán tại côn thịt phía trên, bị sinh sôi theo âm đạo rút ra miệng hang. Kia cánh hoa tách ra, âm đạo thịt mềm ngoại lật, hương tao dâm dịch lóe lên say sưa ánh sáng. Này mị thịt lại hút lại cắn, xác thực làm người ta bị không thể, không chỉ có mềm mại tiếp tuyết nhìn xem kinh hãi đảm nhảy, trống rỗng lại tiết ra cốt dâm thủy, Ngô Trinh cũng buồn gầm một tiếng, đem côn thịt nhanh chóng cắm trở lại chỗ này diễm thịt thật sâu cắm dễ, mới có thể hơi chậm dục hỏa. Thẳng lên rơi thẳng, ngoan ra ngoan nhập, một vòng luân sâu cắm đến tận cùng mùi vị, mỹ đến nội tâm chỗ sâu. Mãnh liệt phong phú cảm giác, làm mềm mại tiếp tuyết thất thần tựa như tùy theo mỗi một lần cắm vào mà hoảng sợ la hét. Một thân tuyết cơ toàn bộ phu thượng tình dục hồng phấn, dâm thủy không muốn sống tựa như đổ xuống mà ra, giống như nhìn chính mình hắc nhung tùng xanh âm đạo bị nhiều lần lặp đi lặp lại cắm vào làm, so tại Bồ Tát tọa trước giao hợp còn muốn càng thêm kích thích, càng thêm thôi tình. Nam nhi chinh phạt lại không ngừng không nghỉ, mỗi một cái đều triệt để toàn bộ rốt cuộc, lại liều mạng hút ra đút vào cực nhanh làm quy đầu hạt mưa giống nhau gõ tử cung, mà càng đánh càng hăng. Tai nghe được dưới hông mỹ phụ tiếng rên rỉ càng ngày càng ngẩng cao, hô hấp hỗn loạn. Hít vào khi lộ vẻ quất lãnh khi âm thanh, Ngô Trinh cũng hứng thú càng ngày càng đặc hơn. Khá lắm dâm đãng diễm ni cô. Mềm mại tiếp viết vạn phần ngượng ngùng, ngọc cốt thân thể lại hưởng thụ vô cùng tự động phối hợp mỗi một luân rút ra đút vào, liền lơ lửng mông đẹp đều không muốn sống tựa như si cử động lấy nâng lên, phối hợp côn thịt rơi xuống thời điểm có thể chọc vào càng sâu càng nặng, làm mị thịt càng thêm thịt nhanh. Sắp tới, toàn bộ tiếp được, một giọt cũng không chuẩn lộ ra đến. Ngô Trinh buồn gầm một tiếng, mặt đỏ mục xích, lóe lên khát máu hung quang. Vâng, mềm mại tiếp tuyết kiều khu không khỏi một trận đại run rẩy, hít một hơi thật sâu, song trường quấn chặt ga giường, nghênh tiếp mất hồn khoảnh khắc. Kia âm đạo ở giữa mị thịt phảng phất có ý thức, một trận hơn một trận co lại, quất nhanh. Tử cung truyền đến mạnh mẽ hấp lực, một chút liền làm người khác cảm thấy vô cùng tham lam, không chỉ có muốn đem đại cốt tinh dịch hút ra, còn muốn vững vàng ngậm tại âm đạo. Cho dù tiết thân sau phòng hoa xốp, lại bị đại côn thịt khai thác được nhất thời khó có thể khép lại, cũng không thể lộ ra nửa phần. Này mạnh mẽ hấp lực chính là nam nhi tiêu hồn động, Ngô Trinh cầm giữ không được, tinh quan buông lỏng, đội lên phượng cung miệng quy đầu đột nhiên bắn nhanh. Mạnh mẽ cột nước cọ rửa từ cung thịt mềm, mềm mại tiếp tiếp chỉ cảm thấy bụng ở giữa bỗng nhiên trào ra cổ ấm áp tứ phía khuếch tán, đem tứ chi bách hài hoàn toàn nuốt hết. Khinh phiêu phiêu, hồn không chịu lực, lại có cổ thần kỳ lực đạo làm thân thể yêu kiều không được co giật. Kia tử cung vui vẻ đáp lại, run rẩy tại quy đầu lỗ tiểu lên xuống điểm quét. Hai người đang phát ra tiếng kêu, nhất trầm thấp gào thét, một cao kháng rên gì. Phu quân, mềm mại tiếp tuyết khớp hàm khanh khách dùng mình, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới bỗng nhiên bắn lên gắt gao ôm tình lang. Thơm nước môi ngọc gắt gao hôn Ngô Trinh, trong quần lại đe dọa tựa như vặn vẹo. Dù nhuận vòng eo phía dưới, mông mập giống chỉ bạch ngọc thất toàn mài lấy, đem quy đầu cắm ở phượng cung chỗ sâu lật khuấy vô số ba đào. Cái gì hút chặt, tiếp nhận, tại đây tới kích trí tình khoảnh khắc đều ném qua ngoài chín tầng mây. Ngô Trinh đồng dạng sử xuất cả người khí lực, lấy tư thế của hắn tuy chỉ có thể biên độ nhỏ rút ra đút vào, nhưng lực đạo mười chân ở ngoài, càng làm cho rút ra đút vào dày đặc liên tiếp. Ba ba ba va chạm chi tiếng nổ lớn, mật như thác nước bố gõ nham thạch. Hai người cùng đe dọa giống nhau vặn vẹo, một cái muốn đem đối phương đều ăn vào chính mình trong quần, một cái khác tắc nghĩ chát được càng sâu. Tích Nhi không được, mềm mại tiếp viết loạn xạ né đầu, bản năng vứt lên tọa lạc, đột nhiên ở giữa thoát lực rớt xuống quy đầu chính nô tròn cung. Thật lớn khoai ý tập khắp cơ thể, nữ ni dâm thủy phun, không nữa một chút ít khí lực tê liệt ngã tại Ngô Trinh trên người, hấp hối nói phu quân gian biến thành Tích Nhi. Lại nước tiểu đem đi ra. Tập 12 Sơn Tú Phủ Dung. Chương 1 đem Kỳ Hiên miệng dục quan quần anh. Trải qua một đêm cấm đi lại ban đêm, nắng sáng lên khi trấn Hải Thành lại bận rộn lên. Tặc đảng gây ra sự tình ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt hàng ngày, nhưng ngày còn muốn quá, trấn Hải Thành phồn hoa tại phong ba qua đi như trước. Phòng bạc khách sạn tại trấn Hải Thành trung tâm nhất đường phố chỗ, so với cửa thành mấy nhà đảm đương nhiên càng thêm xa hoa thoải mái. Dương Nghi biết khi tỉnh lại, chính hướng về sáng sủa sạch sẽ, thiên nhật vừa vặn. Theo đại lao bị thả đi ra, thoát khỏi không có thiên lý cùng con dẹp đầy đất, đến nhà này trấn Hải Thành tốt nhất khách sạn dùng lá bưởi chảy cái thoải mái thư thái tắm, lại ngon lành là ngủ một giấc, khi tỉnh lại mới tới kịp cảm khái. Từ nhỏ đến lớn, ủy khuất cũng không tính không bị, nhưng lớn như vậy ủy khuất vẫn là hồi một. Bị người khác oan uổng thì cũng thôi đi, kia đại lao thật sự là. Tính là tại tù đã cố hết khả năng bị ưu đãi, Dương Nghi biết cũng tuyệt không nghĩ tiếp tục đi vào ngốc đi đâu sợ trong nháy mắt. May mắn trưởng môn sư huynh tới kịp thời điểm, Dương Nghi biết cảm khái một tiếng. Từ nhỏ đến lớn hai người tương hậu, Ngô Trinh đem hắn cứu đi ra, cũng không trách tội, chỉ vỗ vỗ sư đệ bả vai, lắc đầu nói là hắn. Ta đã thanh lý môn hộ. Dương Nghi biết im lặng, lúc nào cũng là truyền đạo thụ nghiệp ân sư, cũng từng là chính mình kiêu ngạo. Nhưng này dạng một người, thân phận chân thật cũng là môn phái đại địch, Dương Nghi biết trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đêm qua mệt mỏi thật sự mau ngủ, sáng nay cùng một chỗ, tuy là trời trong nắng ấm, vẫn như cũ gặp nạn nói phiền muộn. Tiếng gõ cửa vang lên, không nặng không nhẹ, lại thành thật không khách khí, điếm tiểu nhị tuyệt không dám như vậy gõ cửa. Dương Nghi biết nhất lăn lông lốc bò lên, nước trong lau hai cái mặt sửa lại y quan, vội vàng mở cửa, ngoài cửa đến lại là nhị sư huynh mang Chí Kiệt. Không ầm ĩ ngươi nghỉ ngơi à? Không có hay không, Dương Nghi biết cười theo, kéo ghế dựa thỉnh sư huynh ngồi xuống. Tương giác mà nói, Ngô Trinh luôn luôn vẻ mặt ôn hòa cũng lái nổi vui đùa, Dương Nghi biết đối trưởng môn sư huynh mặc dù tôn trọng, ở chung cũng không quy củ nhiều như vậy. Đối với vị này bất cầu môn tiếu nhị sư huynh, hắn ngược lại càng thêm e ngại một chút nhị sư huynh như thế nào đến đây. Còn không phải là bởi vì ngươi, mang Chí Kiệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đổ không mở miệng quát lớn, ngược lại trấn an nói cực khổ. Sư huynh đệ ở giữa đối diện, ánh mắt ấm áp mà bi thương. Cố Bất Phàm cả đời đối môn phái trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy, đến cùng đến dạy con không tốt, thệ tử hai người phản bội sư môn hại trung lương, hắn lấy cái chết thượng không đủ để tha lỗi. Làm đệ tử, mang Chí Kiệt ngày tiếp nối đêm nghĩ vi sư tôn rửa sạch ô danh, Dương Nghi biết hiện nay cũng lưng đeo đồng dạng trước kia chi tội, không khỏi thăng lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Này có cái gì, Dương Nghi biết cười khổ, hai huynh đệ tâm ý tương thông, hắn cũng rất ra ghế dựa ngồi xuống nói sau này mới có khổ. Trưởng môn sư huynh không trách ngươi, không cần như vậy. Hắn cũng không trách ngươi, Dương Nghi biết trừng mắt nhìn mang Chí Kiệt liếc nhìn một cái, nói đúng rồi, trưởng môn sư huynh như thế nào? Nhị sư huynh nếu đến đây, khi nào đang đi bái? Hắn không rảnh, cho nên mới đặc biệt ta theo Yên Sóng Sơn ngồi phác thiên điêu vội vàng đến. Mang Chí Kiệt ý vị thâm trường nói trưởng môn sư huynh trọng thương trong người, nghe, lãnh hai vị tiên từ ngày đêm thủ hộ, vô luận sinh nhân người quen, một mực không cho phép tới gần. Nga Dương Nghi chi tâm hạ giật mình, đè xuống phấn chấn chi tâm nói trưởng môn sư huynh bế quan chữa thương, không thể tiến đến quấy rầy, đợi hắn thương tàng ta lại đi cầu. Người trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, đoạn thời gian này trấn Hải Thành tương ứng sự vụ, ta đại sư huynh tạm thời chuẩn bị, người tới giúp ta. Mang Chí Kiệt liếc sư đệ liếc nhìn một cái, mặt hiện lên ghê tởm chi sắc nói ta còn dẫn theo cá nhân đến, ném tại trường quầy chỗ trông giữ, người chính mình đi lĩnh. Ai nha? Còn có ai? Mang Chí Kiệt nhịn không được bốc hỏa nói đương nhiên là Lửa Hổ Đường Lệ Bạch Vi, trưởng môn sư huynh đối đãi ngươi thật sự là cú hảo. Lãnh tiên tử đã phế đi võ công của hắn, trưởng môn sư huynh hết sức đã thông báo, người này nữ tử cái kia một mặt không có nghe nói làm cái gì chuyện ác, thì cũng thôi đi, nam tử cái kia một mặt huyết án lui lui, ba ngày bên trong cần phải bị phá hủy. Về phần khác, nhìn ngươi bị như vậy đại tội, từ ngươi xử trí. Dạ, loại này mê phái côn luân cao thấp là hắn một người có. Ngô Trinh đối với lần này dị thường phản cảm, lần này ngoài vòng pháp luật khai ân, Dương Nghi biết mừng rỡ nói cần tuân sư huynh phân phó. Môn trung phản đồ việc, ta hỏi qua trưởng môn sư huynh, hắn nói con luân chúng ta phái không muốn làm tội liên đới, lại càng không trách tội ở ngươi. Mang Chí Kiệt đứng dậy dục hành trước lại phân phó một trận, nhìn cười hì hì Dương Nghi biết ngươi theo ta trang không có việc gì nhân không có quan hệ, đến trưởng môn sư huynh trước mặt không muốn như vậy. Trưởng môn sư huynh khoan dung độ lượng đại lượng, thưởng phạt phân minh, hắn biết ngươi tâm lý khổ. Ta ngươi đều từng phùng chuyện lạ, ta cũng biết. Nhị sư huynh yên tâm, ta cả đời này đều là Côn Luân đệ tử, Đỗ Trung Thiên cũng chung quy từng là sư phụ ta. Trưởng môn sư huynh không muốn làm tội liên đới, nhưng là quá chính là quá, thụ nghiệp chi sư phạm lỗi, làm đệ tử nên gánh vác. Nhị sư huynh lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Dương Nghi biết hạ thấp người trịnh trọng nói. Mang Chí Kiệt phụng phịu sụ mặt, sau một lúc lâu nói nhanh đi lĩnh người, nên làm sao mẹ nó đi thôi đi, tẫn nói một chút vô nghĩa. Nắng sớm rực rỡ, mặt trời lên cao thời điểm nháo chung lấy tĩnh tiểu viện cũng cuối cùng có nhân tiếng. Lương đỉnh băng đá phía trên, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt hưng phấn nói chuyện xưa, bên cạnh nữ ni tắc cúi thấp đầu, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, chính nghe được nhập thần. Tử Hà hãm sâu hiểm cảnh, Chí Tôn Bảo đối mặt siết chặt cùng Quan Âm Bồ Tát lời khuyên, ta đoán lòng hắn nhất định là vạn phần nguyện ý mang lên siết chặt. Bởi vì trừ bỏ đeo lên siết chặt ở ngoài, nghĩ cứu Tử Hà không có cách nào khác. Đáng tiếc đeo lên siết chặt sau đó, cùng Tử Hà liền tình duyên đoạn tuyệt, không ngày gặp lại. Cho nên khoảnh khắc này, Chí Tôn Bảo nhất định thập phần khó xử, người nói, hắn là mang đâu này. Còn chưa phải mang đâu này. Nam tử cũng hoàn toàn vùi đầu vào đặc sắc chuyện xưa, tai nghe bên cạnh có sột sột soạt soạt tiếng vang, lại sau một lúc lâu mới quay đầu đi. Chỉ thấy nữ ni trên tay nhiều đỉnh đầu lấy cành liễu biên liền vòng tròn. Nàng xem nhìn lộ vẻ hết sức hài lòng, đem vòng tròn chiều trên đầu nhất mang, chắp tay trước ngực, lại xoay người liên tục, gật gù đắc ý. Rất giống cái vừa đeo lên siết chặt thụ giới, vẫn không an phận bướng bình tân tăng, thập phần đáng yêu. Nam tử thất thanh mà cười, sờ sờ cành liễu vòng nói hắn đương nhiên đeo. Nữ ni gật gật đầu, ôn nhu nói hắn như chân ái Tử Hà, liền nhất định mang. Quan sát ở phía trước, mới có tương lai, cái này đạo lý tựa như, tổn thất người, nhân đều là thất, tổn nhân mất đất, nhân đều là được. Ách, loại này sao còn thật mới lạ, có đạo lý. Nam tử cười vui vẻ, tháo xuống nữ ni đầu vòng nói ngươi có thể như vậy nghĩ tới ta rất cao hứng, hoan nghênh trở về, Thiên Âm hộ mềm mại trưởng môn. Mềm mại tiếp viết hai tay duy trì tạo thành chữ thập chi tư, nghe vậy cúi người hành lễ. Nội tức tại bên trong thân thể lưu động, mặc dù yếu, mặc dù cản trở nhiều hơn, nhưng nàng vẫn thời thời khắc khắc chóp mũi phát chua, muốn rơi lệ. Như vậy nội lực, mong mỏi bao lâu, chung quanh nắng sớm hạ vẫn cảm giác do tại trong mộng. Trọng thương sau báo thù vô vọng tinh thần sa sút tại một đêm này ở giữa tan thành mây khói, nàng không chỉ có một lần nữa có lực lượng, còn có một cái cường tránh mạnh mẽ tốt bạn lữ. Hào hoa phong nhã Ngô Trinh, một lần lại một lần cuốn càn khôn, hóa không có khả năng vì hiện thực. Mềm mại tiếp viết tâm chiều phập phồng, đối với bên cạnh thiếu niên lang càng xem càng yêu, lòng tràn đầy cảm ơn cùng hoan hỉ. Đi qua sự tình đi qua, quan sát ở phía trước, mới có thể tranh thủ tương lai. Ngô Trinh vỗ vỗ mềm mại tiếp tuyết, nữ ni đan điền đã hủy võ công hoàn toàn biến mất, kinh mạch lại lưu lại vô số tán loạn nội lực. Cho nên Ngô Trinh truyền cho nàng, cơ hồ là chưa sửa chữa đạo lý bí quyết. Mềm mại tiếp tuyết không rõ thần kinh cùng tế bào học, Ngô Trinh chỉ có thể ở giao hợp khi dẫn đường nội lực của nàng vận chuyển. Cô gái này ni thiên tư chi thông minh đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay, dựa vào học như kết cứng rắn lưng cưỡng ép mở bước phát triển mới vận chuyển lộ tuyến. Đợi một thời gian, đợi nàng không câu nệ quán thông, vẫn là không thể xem thường cao thủ. Đáng tiếc nàng đan điền đã hủy, không thể lại ân cần săn sóc nội lực, muốn khôi phục từ trước võ công đã không có khả năng báo thù rửa hận, chúng ta nhất định có thể làm được. Mềm mại tiếp viết từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tin tưởng mười chân. Tại dạng này nhất tòa cường đại Ngô phủ, cho dù là hoa mai thưa thất cũng không tiếp tục đáng sợ như vậy. Nữ ni hít một hơi thật sâu, nàng hiện nay toàn bộ thể xác tinh thần đều phải đầu nhập, chính là làm Ngô phủ càng cường đại hơn, làm bạn Ngô phủ chủ nhân bán ra quan trọng nhất từng bước, nhảy qua thượng võ học đăng phong tạo cực chi lộ. Từ nay về sau, duy Ngô trưởng môn chi mệnh là từ. Mềm mại tiếp tuyết trang trọng nói xong, lại lông mi cong quyến rũ cười, dựa ở Ngô Trinh trong ngực ngọt ngào nói chủ nhân, nên tu hành. Đúng vậy, Ngô Trinh vỗ vỗ chân đứng dậy, nói thỉnh Tích Nhi chỉ ra chỗ sai. Tích Nhi không lắm vinh hạnh, vạn không ngờ được một ngày kia, sẽ ở tiểu viện làm bạn vị này Thiên Âm hộ suy nhược đầu sò gây nên độ sinh tử huyền quan. Tiểu viện không có say vũ khởi tịch, không có thanh ca vòng lương, chỉ có cô đơn hai người gắn bó. Tại hắn không có bước ra một bước kia phía trước, không có người tiến đến, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đi. Mềm mại tiếp viết si ngốc nghĩ, lấy Ngô Trinh tư chất, mấy tháng thời gian là đủ. Mấy tháng quá dài, Kim Sơn tự nhất dịch qua đi, ngoại giới gió nổi mây phun, tất nhiên có thật nhiều biến hóa, Ngô phủ còn chờ hắn trở về chủ trì đại cục. Mấy tháng lại qua ngắn, giống như nháy mắt lướt qua, nàng đã thấy chỗ này tiểu viện quá tha thiết ước mơ Tây Thiên cực nhạc, không tha rời đi. Ngô Trinh sách ngược trường kiếm, mũi kiếm điểm, nhắm mắt khẽ nhích thủ, một hít một thở ở giữa, mình mông nội lực tại tứ chi bách hải ở giữa phi nhanh. Nội công của hắn đã tích lũy được cực kỳ thâm hậu, thắng Đỗ Trung Thiên như lấy đồ trong túi, lực địch tàn sát hướng hơn 20 chiêu lẫn nhau có công thủ. Mới được mềm mại tiếp viết ngọc cốt thân thể về sau, đã hoàn toàn đứng ở thập nhị phẩm cửa trước. Nhưng là võ học không phải là chuẩn bị lương lực lúa gạo, chỉ cần liên tục không ngừng trồng chất đến đếm là đủ. Cảnh giới tính là gần ngay trước mắt, cũng có thấy được sờ không được, cả đời nan nhập kỳ môn khả năng. Kiếm phong hàn quang lập lòe, mũi kiếm run run, trường kiếm cuốn, Ngô Trinh thường thường đâm ra một kiếm, làm mềm mại tiếp tuyết ánh mắt sáng ngời. Một kiếm này giản dị tự nhiên, thậm chí không mang theo một chút khói lửa khí. Nhưng là võ công chính là như vậy, tu hành quá trình trung thường thường hoa cả mắt phiền phức vô cùng, nhưng đến cảnh giới nhất định, liền đại đạo tươi giản. Một quyền, một cước, một cái thẳng đâm bổ ngang, vô cùng đơn giản trung lực đạo hùng hồn, làm người ta khó có thể địch nổi. Giống như Trúc Nhã Đồng mơ mộng bát thức bực này võ học cao thâm, là tuyệt đỉnh cao thủ đều không dễ dàng sử dụng liều mạng chi chiêu. Mềm mại tiếp tuyết tinh nhiên thiên hạ rất nhiều môn phái võ học, ánh mắt không chỉ có cao, còn thập phần độc đáo. Ngô Trinh một kiếm này lực quán trời cao, có thể khiến cho cử trọng nhược khinh, so sánh với hắn tại Kim Sơn tự võ công, rõ ràng lại tăng một đoạn. Mềm mại tiếp tuyết không khỏi cảm thán đạo lý bí quyết thần kỳ, không chỉ có tại nội lực vận hành chi đạo thượng tự mở ra một con đường, phương pháp song tu cũng là công hiệu như thần. Theo Ngô Trinh lời nói, song tu chỉ có thể làm phụ, không thể làm chủ. Bực này tốc thành phương pháp, song tu số lần càng nhiều, thời điểm càng lâu, hiệu quả cũng liền càng thấp. Nhưng trước mắt chính mình mới mẻ sexy ngọc cốt thân thể dựng xào thấy bóng, vẫn để cho nữ ni phương tâm khả khả, ý xấu hổ liên tục. Ngô Trinh một kiếm ký ra, hậu chiêu liên tục không ngừng. Chỉ thấy hắn kiếm thế như thủy triều, lăn lăn lộn lộn, thần tải kiếm trước, liêm miên không dứt. Ra chiêu nhìn như không yên lòng, kỳ thật mỗi một thức đều có dấu vết mà lần theo. Phát kiếm nhìn như tuân theo chiêu pháp khuôn sáo, chỗ rất nhỏ lại tùy tâm sở dục. Một bộ này thiên lôi cửu đoàn hơn 50 chiêu đánh xong, Ngô Trinh tu chiêu, lòng tràn đầy mong chờ nhìn mềm mại tiếp tuyết. Luyện công là chính sự, hai người hôn lại mật cũng không có thể hi hi ha ha. Liền tại đào hoa sơn đáy cốc, cương chiều như Trúc Nhã Đồng cũng bất cầu môn tiếu. Mềm mại tiếp tuyết cũng giống như vậy, lại không dám xào động kiều diễm chi tâm. Đoạn đường này khiến cho như thế nào đây? Sát khí quá nặng. Ngang, Ngô Trinh giật mình kinh ngạc, hắn đối với hôm nay đoạn đường này kiếm chiêu đầy nhất ý địa phương, chính là tiện tay niêm đến, cử trọng nhược khinh. Nhất là mỗi một kiếm đều có quỷ thần khó lường cơ hội, còn có thể không mang theo khói lửa khí. Như vậy kỳ ảo thần diệu kiếm chiêu, cư nhiên bị đánh giá vì sát khí quá nặng, trên tâm lý xác thực có chút khó khăn lấy tiếp nhận. Người người mặc dù không có sát khí, nhưng là, nơi này đều là sát khí. Mềm mại tiếp tuyết đầu ngón tay tại Ngô Trinh thân chu vẽ một vòng, chỉ thấy hắn bên cạnh hoa cỏ đến nay vẫn như cũ lắc lư không dứt, giơ lên bụi bẩm cũng không rơi hết. Người hiện nay bộ dạng chính là hết sức lâm vào, một thân sát khí nghĩ giấu đến, đáng tiếc không giấu được, thuyết minh người cách xa chân chính tùy tâm sở dục còn kém thật sự xa. Ngô Trinh gãi gãi đầu, quả nhiên cỏ cây dao động sát khí, lần này bị đánh không nhẹ. Cũng hoàn hảo là mềm mại tiếp tuyết, nếu là đổi Trúc Nhã Đồng, liền mới vừa rồi đắc chí vừa lòng sức lực nhi chỉ sợ đã một gậy sao. Luyện nữa, khó chịu về khó chịu, mềm mại tiếp tuyết nói xác thực có đạo lý, chính trung Ngô Trinh uy hiếp. Trong lòng hắn cũng không khỏi dùng mình, mỗi hồi song tu qua đi, công lực luôn có trưởng chân tăng lên. Đang cùng mềm mại tiếp tuyết song tu trước kia, cũng đầy nghĩ tấn chức thập nhị phẩm tu vi làm như là nhiên việc. Được mềm mại tiếp tuyết đánh thức cũng có một chút tự trách, lấy Trúc Nhã Đồng chi trí tuệ, còn muốn nhập Giang Nam du lịch hơn 10 năm, trải qua bao nhiêu sống chết trước mắt mới có thể vượt qua cánh cửa kia hạm. Lấy Lục Phỉ Yên tích lũy thâm hậu, đồng dạng muốn đóng sinh tử huyền quan khổ tu mấy tháng. Thiên hạ ở giữa thế nào có bao nhiêu dễ như trở bàn tay. Huống hồ là võ đạo cực đồ. Không vội, người theo lấy ta thử xem. Mềm mại tiếp tuyết lấy nhánh cây làm như đoàn kiếm, nàng vừa mới khôi phục nội lực vận chuyển, công lực quá mức cạn. Nữ ni cũng là một kiếm đâm ra, nhưng chiêu thức cùng thiên lôi cửu đoàn khí thế hùng hồn hoàn toàn khác biệt, chính là vân đạm phong khinh, đơn giản đến cơ hồ đơn sơ, chính là một kiếm thẳng đâm, toàn bộ thiên hạ không có người không biết. Ân, Ngô Trinh tuy có nghi hoặc, nhưng đã theo lấy mềm mại tiếp tuyết kiếm chiêu làm cho đi xuống. Thẳng đâm, thượng bước thẳng đâm, bổ ngang, huy khảm, nghiêng chọn, kiếm chiêu bên trong nhất là cơ bản chiêu số một lần lại một lần diễn thôi. Mềm mại tiếp tuyết tâm trung đều có tuệ kiếm, coi nàng ánh mắt cao, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Ngô Trinh võ công chỗ thiếu hụt chỗ, căn cơ không đủ. Nguyên do không phải là Ngô Trinh từ nhỏ nhàn hạ không chịu khổ cực, mà là công lực tiến bộ được quá nhanh. Thiên tư cực cao người cũng cần 3-40 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, hắn 20 tuổi xuất đầu đã làm được, dùng cho chịu đựng căn cơ thời gian tự nhiên không đủ. Điểm này cùng Trúc Nhã Đồng không mưu mà hợp, từ đào hoa sơn cốc sau đó, Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh chịu đựng gân cốt, Trúc Thực căn cơ tu hành vốn không có đoạn quá. Này nhất luyện bất chi bất giác liền luyện đến thiên tướng vào đêm, hoàn thành một ngày bài tập phía trước, một lần cuối cùng mềm mại tiếp tuyết mới đưa kiếm chiêu hơi chút thay đổi. Thay đổi vô cùng đơn giản, Ngô Trinh miết liếc nhìn một cái có thể minh bạch. Bất quá là thẳng đâm đồ trung bỗng nhiên chật một tấc, thượng bước thẳng đâm bước chân nhỏ một chút, đâm địa phương vị thấp ba phần. Ngô Trinh lại từng chiêu từng thức khiến cho hết sức ngưng trọng, những cái này căn cơ ở ngoài từng tí thay đổi nhìn như không lớn, nhưng thiên hạ ở giữa sở hữu phiền phức đến cực điểm chiêu thức đều do này từng giọt thay đổi, gia tăng mà đến, lấy hắn hiện nay võ công, thể ngộ so sơ học võ nghệ thời gian ngoại khác biệt. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt Kim Sơn tự kịch chiến liền trôi qua hơn phân nửa nguyệt. Một ngày này, Thịnh Quốc Hoàng đế tiên phát quốc thư, lại ban thánh chỉ. Quốc thư trung khiển trách Đại Tần triều đình tung trung bình thì tàn sát hướng, phái quân luân khí đồ, hoa mai thưa thất tặc đảng Đỗ Trung Thiên trong bóng tối giết hại Thịnh Quốc dân chúng. Thánh chỉ tắc hạ lệnh tàn sát hướng ở Từ Lăng ngoài cửa thành vùng hoang vu phơi thây 3 ngày, Đỗ Trung Thiên 10 ngày sau ở miệng hét bán thức ăn lăng trì xử tử. Lại có phạm người, trở lên làm thí dụ. Đây là Trương Thánh Kiệt 20 ngày lần thứ tư tại Kim Loan Điện triều sẽ lên mặt rồng giận dữ, lửa giận quá lớn trước nay chưa từng có, hầu như nổi trận lôi đình. Quân vương không thể, nhất chịu đựng sự tình, chính là biên giới nội xuất hiện thích khách. Huống hồ nhằm vào vẫn là Ngô Trinh, ở hữu tình, vẫn là cho hắn đối với Thịnh Quốc cực kỳ trọng yếu, đều là quân vương giận dữ nguyên nhân. Lăng trì xử tử nặng như vậy tội cực kỳ hiếm thấy, Thịnh Quốc mọi người tán tụng Minh Quân lần đầu đánh xuống bực này chịu tội, vẫn là ngự bút bổ nhiệm, Đỗ Trung Thiên đời này cũng coi như không uổng phí. Ngày đó tàn sát hướng thi thể đã bị treo tại giã ngoại. Gần đất xa trời trung bình thị đại nhân bị chóc xích từng nhánh, hắn chết đã có hơn 20 ngày, giữa hè thời tiết mặc dù dùng tốt nhất dược vật, thi thể cũng đã khô cạn. Càng thêm hôi không nói nổi, bốn phía tuy có nhân chỉ trò, cũng không người muốn ý tới gần. Trừ bỏ lờ mờ có thể thấy hắn hình dáng ở ngoài, ngực lưỡng đạo trường ấn rõ ràng có thể thấy được. Theo ấn ký đến nhìn, đây là một đôi dễ nhìn tới cực điểm tay mềm, nếu không có tuyệt sắc mỹ nhân, vạn vạn trường không ra như vậy xinh đẹp tuyệt trần một đôi tay. Nhưng này hai trường đánh cho tàn sát hướng ngực hãm sâu, mảng lớn xương ngực đứt từng khúc, bên trong thân thì tụ huyết làm thấu sau đó, ấn ký đã hoàn toàn biến thành màu đen, nhìn thấy ghê người. Vị này mỹ nhân hiển nhiên là nén giận toàn lực ra tay, bất lưu một chút đường sống, mới đưa tàn sát hướng lớn như vậy cao thủ nhất kích chi mạng. Thiên hạ ở giữa có như vậy công lực mỹ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, người trong giang hồ dễ dàng đều có thể nghĩ đến là ai. Về phần nàng vì sao nổi giận, các loại suy đoán lời đồn đãi nhau nhau, không đồng nhất mà chân. Khi phái lại điệu thấp Ngô phủ vẫn giống trong thường ngày lớn bằng môn đóng chặt, làm người bình thường sinh ra kính nhi viễn chi sợ hãi. Buổi chiều đỉnh đầu cô kiệu theo hoàng cửa thành thẳng mang lên phủ thời điểm, đại môn mới mở chỉ chốc lát. Trúc Nhã Đồng hạ cô kiệu, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Coi nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền, tự nhiên không có khả năng ứng phó không đến trong chiều đạo lý đối nhân xử thế. Lấy công lực của nàng sâu chạm, cũng không có khả năng theo điểm ấy công vụ mà cảm thấy mệt mỏi. Duy nhất không để cho nàng thoải mái, chính là này thân triều phục. Triều phục cắt quần áo rộng thùng thình, mặc dù bệ hạ vì chiếu cố Trúc Nhã Đồng thân là nữ tử, mời trong cung ngự dụng nữ công chuyên môn vì nàng tùy cơ ứng biến, nhưng Trúc Nhã Đồng vẫn chưa một vị theo đuổi xinh đẹp. Nói này cũng buồn cười. Nàng lúc trước đại biểu Ngô phủ vào triều làm quan, để cho Ngô Trinh khó xử, chính là nàng diễm quan thế gian. Coi nàng tư sắc, người nào không nghĩ âu yếm, mặc lên triều phục sau đó, mang theo 7 phần xinh đẹp, 3 phần quan uy bộ dáng, trống rỗng lại để cho nhân thêm một chút chinh phục dục vọng vọng. Như này thân quan phục lại theo vóc người của nàng định chế, phụ trợ một thân đường cong lung linh là lướt, này triều sẽ tới để còn có mở hay không. Cho nên Trúc Nhã Đồng tứ phẩm quan phục chính là cắt được nhỏ một chút, liền vòng eo cũng không thúc. Khỏa tại trên người vẫn như cũ rộng tùng thình, mặc gần nửa ngày xuống cả người không thoải mái. Phu nhân trở về, Ngọc Lung Yên đang tại phòng khách, thấy Trúc Nhã Đồng bận rộn nghênh đón, vẫy tay phân phó đóng cửa sảnh, vì nàng lấy đến sớm chuẩn bị tốt quần áo, đem bình phong kéo lên làm Trúc Nhã Đồng thay quần áo. Đây cũng là gần đến Ngô phủ tân tăng quy củ, Trúc Nhã Đồng thật sự đối với triều phục không thoải mái nan kham chịu đựng, hồi phủ về sau thậm chí không kịp trở lại hậu viện liền nghĩ cười xuống. Thường thường lại có một số việc vụ muốn cùng nàng thương nghị. Khẽ kéo càng dài thấy cả người khó nhịn. Phủ thượng chư nữ thận trọng thấy rõ ràng, vì thế mỗi phùng chiều liền vì nàng chuẩn bị tốt quần áo, hạ hướng về sau ngay tại phòng khách đổi mới. Việc này không vì ngoại nhân sở nói, chính là gian này phòng khách trống rỗng thêm một phần hương diễm. Người hôm nay trở về được sớm như vậy, Trúc Nhã Đồng thay đổi thoải mái áo dài, thích ý nhấp miệng trà nóng ân cần nói không muốn quá mệt mỏi á, có chuyện gì, chậm rãi sẽ đến là tốt rồi. Từ tu tập võ công, một điểm đều không cảm thấy mệt. Ngọc Lung Yên thấp giọng nói tiếp ngốc đến thực, càng phải tăng gấp bội rơi lực mới được. Đúng rồi, có chuyện trước phải báo cùng phu người biết được. Mù làng hôm nay truyền tin, nói đợi hắn sau khi xuất quan, thỉnh mềm mại trưởng môn đến 24 kiều viện viện thủ. Thiếp trên tay nhất sạp sự tình đều cùng tặc đảng có liên quan, mềm mại trưởng môn cơ hồ say mê ở đây, nàng kiến thức lại xa không phải nô gia so với. Thiếp sớm thấy lực bất tòng tâm, mềm mại trưởng môn đến đây trợ giúp, chính hiểu cháy mi chi cấp bách. Mặt khác, mù làng nói mềm mại trưởng môn cũng đang trùng tu võ công, vừa vặn cùng nô gia làm bạn. Trình Nhi hiện nay đã là đại tướng chi tài, sở tác sở vi đều là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, ta cảm thấy không sai. Trúc Nhã Đồng trên miệng khen ngợi, trong lòng âm thầm xấu hổ, vừa muốn nói mềm mại trưởng môn là sư tỷ của ta, lại thấy lời ấy thật to không ổn. Lại nghĩ Ngô Trinh cùng mềm mại tiếp tuyết chính song túc song phi, thương con trong đời vô cùng trọng yếu giai đoạn đang cùng mềm mại tiếp tuyết đang vượt qua, vì thấy ghen ghét, không tự chủ cong lên môi thơm. Vâng, hôm nay triều đình thượng nhiều chuyện như vậy, không có ngoài ý muốn a. Khó mà nói, biến số nhiều hơn, kế tiếp lại được làm ầm ĩ một thời gian. Liền lão gia các ngươi mừng rỡ thanh nhàn rỗi, lấy cớ trọng thương bế quan hưởng hắn diễm phúc, đem chúng ta lui ra ngoài chắn gió che mưa. Hì hì, thiếp thật sự không thể tưởng được mềm mại trưởng môn cư nhiên. Cư nhiên, hì hì. Mềm mại tiếp tuyết động tình nguyên nhân còn chỉ Ngô Trinh biết được, liền Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng đã là chắc chắn sự thật. Nico động xuân tâm, vẫn là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất. Thành tín nhất Nico, Ngọc Lung Yên nhớ tới đều thấy buồn cười, lại lớn cảm kiều diễm. Xì, Trúc Nhã Đồng cũng thấy buồn cười ở ngoài, càng cảm ngạo nghễ. Hai nữ châu đầu ghé tai hai câu, Trúc Nhã Đồng mới hỏi nói Nhạn Nhi trở về sao. Sớm phu nhân gần nửa canh giờ đã trở về, chính tại hậu viện cùng Lục muội muội cùng một chỗ. Đi, chúng ta cùng một đường đi, làm tương nhi cũng. Trúc Nhã Đồng cùng khởi Ngọc Lung Yên đang bước đi hậu viện. Vào cửa viện, Ngọc Lung Yên đi biết của Vũ Tương. Trúc Nhã Đồng đi trước tìm Lục Phỉ Yên. Ngô phủ nhất phái hài hòa, nhưng chư nữ lén lút cũng các hữu giao hảo. Ví dụ Hàn Quy Nhạn năm mới không vui Lục Phỉ Yên, lẫn nhau hiểu rõ cùng một cùng xuất sinh nhập tử sau lại tình như tìm muội. Năm mới tại thành đô Ngô phủ, Trúc Nhã Đồng bình thường có nửa đêm vụng trộm đi xem Ngô Trinh hành vi, cũng không chỉ một hồi nhìn thấy thương con cùng Lục Phỉ Yên kích tình bắn ra bốn phía hoàn hảo. Lấy Hàn Lục hai nữ giao tình, cùng với có chút tương tự tư thái, thương con ham muốn hương diễm. Đem các nàng đang bãi trên giường tháp liên tịch cùng gối là dự kiến chung việc. Hôm nay nếu động phải, Trúc Nhã Đồng ven đường bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên, muốn nghe một chút hai nữ bí mật tán gẫu chút gì. Lục Phỉ Yên đã là thập nhị phẩm tu vi, Trúc Nhã Đồng muốn giấu giếm được nàng rất không dễ dàng. Nhưng hôm nay ký vì trước tiên biết, lấy có tâm tính vô tâm, Trúc Nhã Đồng tự nghĩ trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bị phát hiện. Dù sao Cù Vũ Tương nghe hỏi sau tất nhiên vội vàng đến, cũng nghe không được bao lâu. So đo đã định, Trúc Nhã Đồng nhất sách nội lực, bước chân càng ngày càng nhẹ gần như ở vô, đợi đến Lục Phỉ Yên tiểu viện đập vào mi mắt thời điểm, bóng người của nàng đều giống như dưới ánh mặt trời mơ hồ lên. Tiểu viện có ngoại nhân khó có thể nghe rõ oanh thanh yến ngữ. Hàn Quy Nhạn dù chưa vào triều, biết được bệ hạ động thủ tin tức chỉ nôn, trong lòng đều có rõ ràng phán đoán. Hôm nay luyện binh đã tất liền sớm trở về nhà không dám có một lát trì hoãn, đã dự liệu được Trúc Nhã Đồng hạ triều sau đó, tất nhiên có việc thương lượng. Lục Phỉ Yên tại viện an tọa, chư nữ riêng phần mình bận rộn, trong phủ trong ngoài lớn nhỏ việc đều do nàng chủ trì. Mỹ phủ tính tình ngoài cứng trong mềm, lại là xuất thân là đại gia khuê phòng, đem phủ trong ngoài chuẩn bị được tình tình có đầu, mảy may không nên người khác lại quan tâm. Hàn Quy Nhạn khi trở về, nàng vừa hết bận một ngày công việc tại tiểu viện nghỉ lấy. Trương Thánh Kiệt phát quốc thư, ban thánh chỉ sự tình oanh động từ Lăng Thành, Lục Phỉ Yên càng trước tiên hãy thu đến tin tức. Tam quốc ở giữa yên lặng ngắn ngủi tất nhiên sẽ được việc mà bị đánh vỡ, Lục Phỉ Yên gần lúc tới bình thường trong lòng bóp đem mồ hôi. Không biết lần này chiến sự có thể xuôi gió xuôi nước, không biết Ngô Trinh có thể hay không đạp phá cửa trước, hai người ở giữa cùng một nhịp thở. Nàng cùng mềm mại tiếp viết tiếp xúc rất ít, không hiểu nhiều, cũng không biết nữ ni có thể hay không trợ Ngô Trinh giúp một tay. Chính suy nghĩ lung tung lúc, bên ngoài viện cánh cửa động tĩnh, Hàn Quy Nhạn bước lấy một đôi thon dài chân đẹp cười khanh khách đi đến. Đều là bận rộn hơn nửa ngày thể xác tinh thần đều mỏi mệt, hai nữ cho nhau hàn huyên buông lỏng tốt một trận, nữ tướng mới sát môn quan sát hỏi tại vì Ngô Lang sự tình lo lắng. Không có a, ngươi còn không biết hắn sao, muốn làm đến sự tình nhất định có thể làm được, hơn nữa, lần này xem như nước chảy thành sông, không chuyện gì thật lo lắng cho. Lục Phỉ Yên sớm thu liễm vẻ buồn rầu, vẫn là không thể gạt được Hàn Quy Nhạn một đôi tuệ nhãn. Nàng bị đâm thùng tâm sự, trấn tĩnh mặt không đổi sắc, mỉm cười đáp. Thật sao, Hàn Quy Nhạn híp lấy mắt khóe miệng nhìn ngẫm cười, thở dài nói hi. Thập nhị phẩm tuyệt đính cao thủ loại chuyện này, tại các ngươi nhìn đến giống như ăn cơm đi ngủ giống nhau dễ như trở bàn tay. Ta loại này phàm nhân, phải không xứng cùng các ngươi tham khảo trong đó huyền ảo. Xì, ai cho ngươi lười biếng không chịu tu hành? Lục Phỉ Yên bị nàng nghiêm trang chọc cho vui vẻ, châm lấy mặt bàn nói ngươi nếu chịu bỏ thời gian, thập nhị phẩm cũng là sớm hay muộn sự tình. Nan nan nan, căn cơ liền đánh cho không được tốt lắm, hơn nữa nhân gia đâu phải là lười biếng không chịu tu hành. Rõ ràng là bận rộn không có rảnh luyện võ. Hàn Quy nhãn mắt đẹp trừng, quệt mồm tố khổ, lại tay chi cầm nghi ngờ nói tì tì, người nói mềm mại tiếc tuyết võ công hoàn toàn biến mất, Ngô Lang vì sao còn chọn chúng nàng? Nàng, rốt cuộc có thể thành hay không? Mấy vấn đề này Lục Phỉ Yên trong lòng sớm cân nhắc vô số lần, nghe vậy vẫn như cũ giấu giếm vẻ buồn rầu đáp mềm mại trưởng môn thành danh đã lâu, lại tinh thông rất nhiều môn phái võ công, bác học đa tài. Ngô Lang võ công chiêu số vốn cũng bề bộn thật sự, nhất là nội công, song. Tu mà được cao thủ nội lực liền có bảy đạo nhiều, muốn từng nhánh làm theo, mềm mại trưởng môn thích hợp nhất bất quá. Lục Phỉ Yên nói đến đây, Trúc Nhã Đồng vừa âm thầm vào tiểu viện không lâu, nàng không dám tiếp tục tới gần. Lục Phỉ Yên thanh âm không lớn, truyền đến đã loáng thoáng, nhưng Trúc Nhã Đồng vận chân nhĩ lực, toàn bộ thu hết tai, thầm nghĩ Nhạn, Phỉ Phỉ, Tương, Quyết, ta, Diệu Quân, còn có sư tỷ, cao thủ nội lực vừa mới bảy đạo. Phỉ Phỉ lời nói thật là có lý. Trong lòng nàng nhất kế nghị, bỗng nhiên dùng mình, trong não nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nàng sắc mặt trắng bệch, lại nghĩ Lục Phỉ Yên nói được rõ ràng là cao thủ nội lực, này ở giữa tất nhiên không chứa Ngọc Lung Yên tại bên trong, này bảy đạo nội lực tính toán được không sai chút nào. Liền Trúc Nhã Đồng cũng đã tính toán tại nội. Trúc Nhã Đồng cuộc đời ít thấy toàn bộ không biết như thế nào cho phải. May mà đầu óc không có loạn thành hỗn loạn, một phen tư lượng, liền dự đoán được Ngô Trinh tại Đào Hoa Sơn đáy cốc công lực đại tiến, lấy hai nữ đối với đạo lý bí quyết hiểu biết, đoán được chút gì cũng là tình lý bên trong. Nàng thầm vận nguyên công cưỡng ép bình định tâm thần, không dám lộ ra khác thường. Lục Phỉ Yên trầm rãi nói, Hàn Quy Nhạn nghe được xuất thần, chưa phát hiện mỹ phụ ánh mắt cửa trước ngoại nhất nhảy, sắc mặt cũng trợn mắt nhìn một chút. Nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chậm rãi rồi nói tiếp ngươi lâu tại tướng môn, đương nhiên biết sẽ cùng dạy bảo là hai việc khác nhau. Mềm mại trưởng môn chỉ đạo đệ tử khả năng vô xuất kỳ hữu, Ngô Lang chọn nàng, ta đổ cảm thấy là nhân tuyển tốt nhất. Thì ra là thế. Hàn Quy Nhãn nâng lấy cái má bừng tỉnh đại ngộ nói ta còn đạo chúng ta phù thượng hai vị cao thủ, vị nào đều so mềm mại trưởng môn hiện nay còn mạnh hơn nhiều, vì sao Ngô Lang không trở về đến cùng các ngươi song tu tu hành, lại cứ tuyển mềm mại trưởng môn, nguyên lai có như vậy một phen đạo lý. Ngươi nha, tại ta nơi này nói coi như, người khác trước mặt vạn vạn không thể nói lộ ra miệng. Tốt nhất tại ta nơi này cũng không hứa sách, Lục Phỉ Yên xấu hổ nói. A, yên tâm, không phải là tại ngươi nơi này, ta quả quyết sẽ không nói. A, tỷ tỷ nói có đạo lý, việc này một chữ không sách tốt nhất. Đúng rồi, Ngô Lang cùng Trúc phu nhân đều có so đo, chúng ta không muốn nhiều chuyện. Lục Phỉ Yên ánh mắt lập lòe nói chúng ta ước định, mới vừa rồi là một lần cuối cùng. Tốt, Hàn Quy Nhạn hơi có do dự, vẫn là đáp ứng xuống, lời nói ở giữa rất có khó xử chỗ. Người không muốn quá lo lắng, kỳ thật vẫn là muốn dựa vào bọn hắn chính mình, bọn hắn nếu không nói, chúng ta cái gì bận rộn đều bang không lên. Việc này quá mức trọng đại, chúng ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Phỉ Yên chính nói lúc, bỗng nhiên làm cái cấm tiếng thủ thế. Trúc Nhã Đồng chụp cánh cửa, không bao lâu Ngọc Lung Yên cùng Cù Vũ Tương cũng đi đến. Chư nữ ngồi vào chỗ sau đó, Trúc Nhã Đồng nói biết các ngươi đều lo lắng triều đình việc, ta một hồi đến liền ước các ngươi đến, đang muốn phân nói rõ ràng. Lão gia đang tại đóng sinh tử huyền quan, trước khi hắn trở lại, chúng ta cũng phải đem nhiều loại chuẩn bị đi trước chuẩn bị tốt. Một trận chiến này so với lúc trước bệ hạ chủ động phóng ra còn muốn càng thêm hung hiểm, chỉ được thắng không được bại, mà biên giới bên trong tấc đất tất tranh, tấc đất không thể mất. Lão già ý tứ tất cả mọi người rõ ràng, cần phải không tiếc toàn bộ đại giới. Trưởng môn sư thì lập tức là nhân tuyển tốt nhất, không cần nghi ngờ. Lão gia công thành xuất quan hồi phủ sau đó, ta sẽ lại trợ hắn củng cố cảnh giới, đồng dạng không tiếc toàn bộ đại giới. Nàng lúc nói chuyện vài lần cùng Lục Phỉ Yên ánh mắt đụng nhau. Bên trong thâm ý, chỉ có hai nữ ngầm hiểu lẫn nhau. Lục Phỉ Yên sắc mặt ửng đỏ, nơi nào còn dám nhìn nhiều Trúc Nhã Đồng nhìn gần ánh mắt. Trúc Nhã Đồng không tiếc toàn bộ đại giới làm tiểu viện không khí đều khẩn trương lên. Lại là một hồi Thịnh Quốc nhu dốc hết sở hữu quyết chiến, lại là một hồi Ngô phủ cao thấp cần phải hợp mưu hợp sức, hiệp lực đồng tâm quyết chiến. Hoắc Hướng Nhị tạc tại xuyên trung kiêng kỵ Đồ Công Công, sợ quá mức bức bách phía dưới Đồ Công Công Ngọc Thạch câu phần. Thập nhị phẩm cao thủ liều mạng nhất kích uy lực không chịu nổi. Nhị tạc giả có thương tích vong khả năng. Này nhị tạc hiện nay địa vị cao, đã luyến tiếc tính mạng mình lại có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tự không muốn cùng Đồ Công Công liều chết một trận chiến. Bức bách Đồ Công Công đến trấn Hải Thành, đúng là một hòn đá ném hai chim độc kế. Hiện nay tốt lắm, Đồ Công Công chết ở dưới trường của ta, trước khi chết trọng thương Trinh. Bây giờ Trinh Nhi sinh tử không biết, ta liền mỗi ngày giả vờ không có việc gì nhân tựa như vào chiều, thậm chí so thường ngày còn chăm chỉ một chút, tám phần là muốn tô son chát phấn Ngô phủ Thái Bình. Toàn bộ hợp tình hợp lý, Hoắc Hướng Nhị tặc khu hồ nuốt lang chi kế thực hiện được. Trúc Nhã Đồng lóe lên linh động ánh mắt, cười híp mắt nói Nhị tặc hiện nay hoặc có một chút nghi ngờ, đãi ta quá đoạn thời gian cũng bế quan không ra sau đó, Nhị tặc phi tin không thể. Trúc phu nhân ngài nghỉ một chút, Hàn Quy Nhạn ngọt ngào khoe mã gặp may, nói đồ công công vừa chết, Hoắc Hướng Nhị tặc cuối cùng một tia sầu lo cũng đã đánh mất, cùng Lương Tuấn Hiền hòa tịnh lửa xém lông mày. Nhị tặc vốn chiếm thượng phong, Lương Tuấn Hiền khó có kết cục tốt. Từ nay về sau Nhị tặc binh phát Giang Châu dục thống nhất Đại Tần đã ở đoán trước bên trong. Bệ hạ hướng đến Đại Tần hạ quốc thư, hai nước trở mặt, Đại Tần lại đằng không ra tay. Yến quốc nghĩ rửa sạch nhục trước, lúc này chính là tốt nhất thời điểm. Loan Sở Đình Tân Đế đăng cơ liền bị thua thiệt nhiều, vô luận cái gì nguyên nhân, đều tất nhiên bắt được cơ hội xâm chiếm thịnh quốc. Bệ hạ vì sao phải làm như thế? Cái này không phải là cấp Yến quốc tạo cái thiên thời địa lợi tốt thời điểm sao? Ngọc Lung Yên không hiểu hỏi. Bởi vì đây là bệ hạ cấp Yến quốc tốt thời điểm, đối với Yến quốc bản thân mà nói, lúc này chẳng phải là tốt nhất thời điểm. Hàn Quy Nhạn tường dài nói Thọ Xương chi chiến trước sau, Yến quốc không chỉ có tổn binh hao tướng, càng hoang phế cày bừa vụ xuân. Thọ Xương vùng hơn 20 tòa thành trì lầm vụ xuân khỏa lạc vô thu, đến nay kho lẫm không thật, còn tại khôi phục nguyên khí. Ở thời cuộc mà nói, lúc này là tốt nhất cơ hội. Ở Yến quốc chuẩn bị mà nói, cũng không phải là tốt thời điểm. Bệ hạ đúng là muốn mượn đồ công công một chuyện, bức bách Yến quốc đánh một trận có thiên thời, cũng không địa lợi nhân hòa chi chiến. Áo, Ngọc Lung Yên cũng nghĩ thấu trong này nguyên nhân, nói nhưng là Đại Tần có khả năng hay không đến làm dối. Không biết, Hàn Quy Nhạn nói hết thảy đều tại ẩn số chưa biết, nhưng Đại Tần lần này sẽ không đứng nhìn bàng quan, tính là không tham dự chiến sự, cũng nhất định làm những gì. Kỳ thật, Đại Tần làm dối theo hiện nay liền đã bắt đầu. Yến Thịnh chi chiến khó có thể phòng ngừa, triều thần nhất định lấy cùng Đại Tần quốc là địch là bản tranh luận không ngừng. Đúng vậy, ta hôm nay nhìn Hoàng Môn Thị Lang Yên Vui Thủy liền trải qua há mồm muốn nói. Ngược lại cái trầm trụ khí, sợ lâm trận mới mài gươm suy nghĩ không chu toàn, sinh sôi nhịn được chưa nói, để tránh lạc nhân khẩu thật. Trúc Nhã Đồng đem triều đình thượng hỗn loạn bách thái nói một lần, nói người nọ là Lâm tiến sĩ ngày xưa môn sinh, ta quan sát vài lần, Lâm tiến sĩ bị bắt lấy hắn tức giận bất bình, chính là cùng lão gia tình bản cố chi ác, mượn cơ hội tất nhiên sẽ đến tìm việc bàn lộng thị phi. Việc này tuy nhỏ, cũng muốn nhất nhất xử trí thỏa đáng. Người nọ là chuẩn bị tại triều đình thượng làm khó dễ. Hàn Quy Nhạn nhíu nhíu mày. Hơn phân nửa mượn đề tài để nói chuyện của mình, Trúc Nhã Đồng lạnh lùng cười. Ngô phủ hiện nay liên tiếp xuất lực, trợ thịnh quốc chống cự Yến quốc uy áp, nhưng Ngô phủ chân chính cựu địch chính là Đại Tần quốc. Vô luận là Lương gia hoàng đế, vẫn là dục soán vị Hoắc Vĩnh Ninh, đều cùng Ngô Trinh thù sâu như biển. Yến Thịnh hai nước kịch chiến, làm theo quốc nội mâu thuẫn Đại Tần quốc liền trở thành thật lớn biến số. Vô luận là địch là bạn, đều nhu làm tốt sung chân chuẩn bị ứng đối mới có thể. Bây giờ triều đình thượng có chủ sức giãn cự Đại Tần. Bệ hạ theo tàn sát hướng cùng Đỗ Trung Tiên việc lôi đình phẫn nộ, giao hảo đã mất khả năng, không bằng mượn Đại Tần quốc nội loạn không ngừng, ở biên cảnh độn binh Omamori. Đại Tần quốc theo nội loạn chi cố quốc lực đại tồn, thịnh quân chấn giữ Giang Châu đường bộ, lại ở Táng Thiên Giang hẹp hòi chỗ đoạn này thủy lộ chi binh. Đại Tần quốc hòa tỉnh sau người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại nhu đại lượng chỉnh đốn, không phải là thịnh quân địch thủ. Cũng có chủ trương cùng Đại Tần liên thủ, dụng binh không thể bằng vào huyết khí chi dũng, Yến quốc cường đại, Tần Thịnh Nhị quốc chính nên ký kết minh ước, cùng chống chọi với cường Yến mới là. Như từng người tự chiến, khó tránh khỏi bị tiêu diệt từng bộ phận. Hai nước liên thủ bất qua chính trị chi giao, có khác mục đích, lại không phải là kết giao bạn tốt thế nào cũng cởi mở. Quốc sự làm trọng, không cần vì một hai nhân chuyện nhỏ mà xé rách ra mặt, lầm đại cục. Như vậy tranh luận một mực kéo dài nữa. Hàn Quy Nhạn nói ngày gần đây ta cũng nhín thì giờ nhiều vào chiều đi thôi. Không cần, Nhạn Nhi đã thực vất vả. Chút chuyện nhỏ này, ta tự ứng phó. Trúc Nhã Đồng tự tin cười, chính xác hướng chư nữ nói thế đồ tuy khó, chúng ta cũng đi đến cục diện hôm nay. Một trận chiến này có thể so với Thọ Xương chi chiến còn muốn thảm thiết, nhưng ta thập phần mong chờ. Lão gia tại Giang Châu sơ tiếng hót âm thanh, trải qua đau khổ sau cuối cùng lớn hơn phóng tia sáng kỳ dị, danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó tam quốc quần anh tề tụ. Lão gia chiếu sáng toàn trường, chúng ta đều phải cho hắn làm rạng rỡ thêm vinh dự, không muốn bỏ qua trận này thịnh. Vâng, chư nữ cùng tiếng tề ứng. Hàn Quy Nhạn thầm nghĩ trong lòng một tiếng kỳ quái, Trúc Nhã Đồng hôm nay khá hiền phấn khích, cũng không hổ là nàng, những câu không rời Ngô Trinh. Người khác còn lo lắng Ngô Trinh có thể thuận lợi đột phá, chỉ có nàng coi là đương nhiên. Phần này thâm trầm khắc cốt yêu, cho dù hai người ở giữa có thật nhiều không ổn, cũng để cho hiểu rõ nội tình người vô có thể chỉ trích. Duy chỉ có Lục Phỉ Yên rũ xuống ánh mắt liên tục lập lòe, hình như đoán được cái gì. Chương 2 vòng dê lối rẽ hy vọng. Kim Loan Điện đã cực kỳ lâu không có trước mắt quang cảnh. Ngay tại trước đây không lâu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ đại điện nhìn qua đều có một chút đen tối. Các đại thần cúi thấp đầu, gương mặt ủ rũ tiến vào đại điện. Chờ đợi khuôn mặt u sầu tại mi tâm khó có thể che giấu hoàng đế leo lên long ỷ. Quang chứng giám nhân tảng đá cục gạch, sáng người điện thờ, tại quân thần vạn mã hí vang lừng phía dưới, đều lộ ra cổ hôi bại khí. Yến Thịnh chi chiến cải biến toàn bộ, Kim Loan Điện vẫn chưa sửa chữa lại, có thể dưới ánh mặt trời chiếu rọi từ lăng thành, trang nghiêm nguy nga, làm người ta nổi lòng tôn kính. Đại điện tuổi trẻ hoàng đế hăng hái khí phách, nhất hô bá ứng. Các thần tử mặc dù cúi thấp đầu, thường thường cung eo, nhưng này một chút đều theo đối với hoàng đế tôn kính, bọn hắn sẽ không tiếp tục theo tiền đồ xa vời mà vô tình. Lũ triều thần thần sắc, đúng là thịnh quốc cao thấp biến chuyển từng ngày tốt nhất hình dung. Huống hồ triều đình thượng còn có một đạo cuộc đời khó gặp cảnh đẹp. Đây là đại điện trừ bỏ long ỷ ở ngoài duy nhất một cái ghế. Ô nặng nề tốt nhất gỗ đàn hương từng đạo màu đỏ thẫm văn lý lộ ra, có vẻ mặt một bà tỏa sáng. Mặc dù không so được long ỷ vàng son lộng lẫy, cũng khá hiền trầm ổn rất nặng, quý khí dâu diếm. Cảnh dương trung uy nghiêm gõ, trời vừa hừng đông thời gian, lũ triều thần thuận theo trước điện thềm đá nhao nhao leo lên bậc thang, nối đuôi nhau mà vào Kim Loan Điện. Trúc Nhã Đồng đã ở triều thần ở giữa. Chính tam phẩm huyền màu tím trọng thần triều phục, tại nàng xinh đẹp phía dưới ở 6 phần quan uy lại lộ ra 4 phần xinh đẹp. Triều phục nguyên bản liền góc tầm thường quần áo khoan lớn, nhưng mặc ở mỹ phụ trên người, trước ngực vẫn nâng lên hai tỏa thấy được ngọn núi. Tốt nhất tơ lụa chế tác triều phục, phục tùng tùy theo thân hình mỗi một chỗ đường cong lung linh là lướt thuận theo xuống. Hai ngọn núi này trừ bỏ cao ngất to lớn ở ngoài, càng lộ vẻ này hình ấu viên mỹ. Lũ triều thần phân loại hai hàng, Trúc Nhã Đồng độc lập với bên phải ban nghiêng phía trước, thanh kia ô chìm ghế bạch đàn bên cạnh. Đợi Trương Thánh Kiệt lên điện, quần thần núi thờ vạn tuế, Trúc Nhã Đồng liền rơi xuống tọa. Không có người cảm thấy dị thường, cũng không có người cảm thấy không ổn. Từ lý chức hộ bộ thị lang đến nay, bệ hạ ngự tứ cung vàng điện ngọc nhìn tọa, Trúc Nhã Đồng cũng liền đường hoàng rơi tọa trương này ghế bạch đàn. Một mặt là Trương Thánh Kiệt thanh thế chi vượng, quần thần thuyết phục. Một mặt cũng là Trúc Nhã Đồng như hoa dung nhan xem chi dễ gần, làm người ta sinh không dậy nổi ác cảm. Vì thế nàng liền ngồi ở đó, tuyệt đại lâu ngày lặng yên, buông xuống mắt đẹp dự thính hoàng đế cùng quần thần nghị sự. Hoàng đế thỉnh thoảng thánh cô hướng nàng dò hỏi một chút công việc, Trúc Nhã Đồng cũng chỉ là nói một chút tầm thường chi lý, đổi triều đình nhậm chức nào một người cũng có thể nói được đi ra. Nhưng hoàng đế vẫn chưa vì vậy mà quên đi nàng, ba lượng hồi triều sẽ luôn hỏi cùng ở nàng. Ngô phủ tại Từ Lăng trong thành hiền hách mà điệu thấp, Trúc Nhã Đồng tại triều đình thượng làm việc hoàn toàn tuân theo Ngô phủ nhất quán diễn xuất. Bất quá nhiều xen vào trong triều phong vân biến đổi, cũng không đi đắc tội cái gì người. Chỉ đợi trung thổ đại địa có đại sự phát sinh thời điểm, nhất phủ cao thấp mới long hổ ra hết, quấy đại thế. Việc không thể tận như nhân mong muốn, Ngô phủ tận lực phòng ngừa phân tranh, vẫn tránh không được đạo lý đối nhân xử thế ân oán dây dưa. Thịnh hoàng xử sự khéo léo, nhưng thịnh quốc triều đường trải qua dung chuyển, Ngô phủ đồ sộ bất động, còn theo bên trong nhiều lần được lợi. Ngô Trinh trước kia ngay trước triều thần mặt đã trúng một chút đình trượng, sau làm theo vinh sủng không ngừng. Mẹ Trúc Nhã Đồng được thụ hộ bộ thị lang, đường hoàng ngồi ở trên Kim Loan Điện. Hàn gia huynh muội một cái theo công lớn quan bái trấn đông tướng quân, không coi là cái gì quá mức nổi tiếng chức quan. Nhưng Từ Lăng thành tại thịnh quốc đông phương, triều đình một trận rửa sau đó, Hàn Thiết Y chấp trường toàn bộ phía đông binh quyền, bảo vệ xung quanh kinh sư đại quân số lượng nhiều, chiến lực mạnh không cần phải nói. Đại quân điều động, biên phòng đóng ở bố trí vân vân, không một không nên trải qua hắn, Hàn Thiết Y sự thật thượng đã ở hành làm cho đại tướng quân chi quyền. Một cái khác chỉ là thu biên tướng quân, nhưng bàn tay thịnh quốc tinh trung chi tinh hãm trận doanh, liền Ngô Trinh đột kích doanh đều thụ nàng quản hạt điều động. Càng chớ nói huynh muội đồng lòng, Hàn Thiết Y rất nhiều quyết đoán, đều là ra từ lúc vị này tư thế hiên ngang nữ tướng chủ ý. Ngô phủ cao chót vót giấu giếm, địa vị cao cả, tại thịnh quốc tự nhiên tránh không được các loại ghen ghét cùng nhìn không vừa mắt. Thịnh quốc văn phong cường thịnh, văn đàn đồng dạng phái hệ san sát, đối với Ngô phủ như vậy tân quý đều có tính bài ngoại chi tâm. Lâm tiên sĩ mượn Ngô Trinh mở lập 24 kiều viện cơ hội làm khó dễ, Ngô Trinh chính là nhẹ nhàng đẩy về, kết cục cũng là Lâm tiên sĩ tại triều đình trực tiếp bị hái được mũ quan, nhảy ra một đống lớn tội trạng hạ ngục. Lâm tiên sĩ môn sinh phần đông, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng đế lại chính trực danh vọng tối long thời điểm, thánh quân nhất định là đúng vậy, cho nên sai chỉ có thể là Ngô Trinh. Bệ hạ mặc dù cũng vừa theo đại yến về nước không lâu, thiên tướng quyền to giao tại dạng này một vị thân phận cực kỳ phức tạp, lại là Đại Tần cụ quan người trên người, thật là giành được chiếm được quá lớn. Người này nhưng là Yến Quốc hoàng tử, nếu là động nghĩ làm hoàng đế ý nghĩ, tại kinh sư uy hiếp chi đại khó có thể tưởng tượng. Thịnh quốc thật vất vả đến đây, trong đó hưng chi chủ, ai cũng không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn. Vì thế làm bệ hạ đề phòng Ngô Trinh, vắng vẻ Ngô Trinh nghe phong thanh đã ở phường ở giữa lan truyền, lặng lẽ uẩn nhưỡng. Ai cũng biết lấy bệ hạ cùng Ngô Trinh ở giữa thân mật, đi sách điểm ấy giống như ở bạt sâu cọp. Cái gọi là văn chết gián, võ tử chiến, văn nhân khí khái, tự nhiên quét sạch triều đình, thanh quân chi nghiêng gian lận tiểu nhân. Văn nhân một khi nhiệt huyết bên trên, tính bướng bỉnh một chút cũng không thua hai quân giao chiến khi giết đỏ cả mắt rồi thiết huyết hán tử. Phố phường tin đồn sớm liền truyền đến trong cung cùng Ngô phủ. Hoàng đế không có khả năng theo nghe đồn mà vọng động lôi đình, Ngô phủ tắc cùng từ trước giống nhau, cũng không tranh cãi. Nói lên Ngô phủ lại an tĩnh tốt một thời gian, hơn nữa Ngô Trinh chép Kim Sơn tự sau đó, hoàng đế chưa thêm khoe, trong phủ nhân du rú trong nhà giống như vô sự phát sinh, an tĩnh làm người ta kinh ngạc. Thẳng đến ngày gần đây tàn sát hướng trong bóng tối đến Thịnh quốc, lại bỏ mình sau khi tin tức truyền ra, phố phường lại là lời đồn đãi nhao nhao. Tàn sát hướng mặc dù lớn tuổi, cũng là thành danh mấy chục năm tuyệt đỉnh cao thủ, Ngô Trinh cũng không có phần này tu vi. Muốn theo tay hắn thượng toàn thân mà lui, thật sự kêu nhân khó có thể tin. Ngô Trinh trọng thương thậm chí bỏ mình thuyết pháp đều truyền đi sinh động như thật. Trấn Hải trong thành có một tòa tiểu viện bị thủ được ba tầng trong, ba tầng ngoài, đừng nói tự tiện xông vào, tới gần người chết. Chỉ cần nhìn Trúc Nhã Đồng mỗi ngày vào chiều hạ chiều, giữa lông mày một chút khó có thể che giấu vẻ buồn rầu, Ngô Trinh tính là sinh hoạt, hơn phân nửa cũng đã lặng lẽ trở lại Tử Lăng trong thành dưỡng thương, mà thương thế không cần lạc quan. Lấy Trúc Nhã Đồng rèn luyện cùng võ công tu vi, sớm làm được anh hoa nội liễm. Mỹ phủ tại triều đình thượng nhất quán không đau khổ không vui, mặc dù vẫn ôn nhu lịch sự tao nhã, cũng gọi là nhân thấy không rõ suy nghĩ cái gì. Phường ở giữa đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới, Kim Loan điện thượng hôm nay đại triều gia thần đều tới, mấy ngày không thấy Trúc Nhã Đồng càng thêm làm người khác chú ý. Nhàn đạm tĩnh nhã, nhưng mặt mày ở giữa luôn có một cỗ khó có thể nói giống như sân giống như yêu, giống như khổ tâm trăm vòng, tâm sự vô hạn. So từ trước khác biệt, nàng rơi tọa khi không tự chủ một tay chi cắp một chút, mới lại hai tay khoanh ở bụng phía trước tọa. Động tác tao nhã tự nhiên, hoàn toàn không có làm bộ làm tịch cảm giác, nhưng dừng ở người có tâm tư trong mắt, rất nhỏ khác thường cũng có thể phẩm ra mùi vi bất đồng. Chiều đã mở, quần thần không dám tiếp tục nhìn chăm chú chỗ này tú sắc khả san. Có thể thượng Kim Loan điện đại thần đều phi thường người, lớn hơn nữa cám dỗ tại hoàng đế trước mặt cũng phải thu liễm tâm thần, không chịu nhan sắc mê hoặc. Hoàng đế leo lên long ỷ, quần thần nghị sự, cung vàng điện ngọc bên trên tranh luận không ngừng. Nhìn nhìn liền đến gần giữa trưa mới dần dần chỉ nghỉ. Hôm nay đề tài thảo luận đều là tập trung ở Yến quốc chính điều binh khiển tướng, cố ý xuôi nam. Thịnh biên giới nội quốc thái dân an rất lâu, nhiều năm chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Lần này Yến quốc chuẩn bị sung chân, không còn giống bị Thịnh quốc đánh bất ngờ khi hỗn loạn không chịu nổi. Tuy có tám thiên giang thiên hiểm để ngang biên giới, Yến quốc tung hoành thiên hạ vô địch thiết kỵ vẫn để cho lũ triều thần trong lòng đè ép nhất khối đá lớn. Đại bộ phận triều thần cũng không trải qua Thọ Xương thành cái kia chàng thảm thiết huyết chiến, chỉ quang nghĩ nghĩ đều thấy kinh hãi thịt nhảy. Đối với chút nào không đề phòng Yến quốc chỉ là hiểm hiểm thắng thảm, đối với có chuẩn bị mà đến Yến quốc lại sẽ như thế nào? Chiến sự gần ngay trước mắt, thê lương nhịp trống, thê lương kèn lệnh tiếng đều giống như bên tai một bên vang dội, chiến tranh tàn khốc chỉ là tưởng tượng đều làm người ta không rét mà run, cho dù là những cái này trọng thần cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Quân quốc đại sự lũ triều thần không hẳn biết, nhưng muốn một bộ trấn quốc gia, phủ dân chúng, cấp lương bổng, thậm chí chính thông trong ngoài, xa thân gần đánh, đại điện ai cũng có thể nói ra một phen đạo lý. Quốc gia đại sự đương lúc, giống như huyền ti hành bước, vô luận chức quan tôn ti đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, duy sợ lọt cái gì gọi là chiến sự bại tích. Bệ hạ cũng hỏi đến toàn diện mỹ di, đồng dạng không nghĩ bỏ sót cái gì. Có bệ hạ thái độ, lũ triều thần cũng đều buông xuống kiêng kỵ mở ra ký chân. Triều đình thượng mặc dù bình thường có người tranh mặt đỏ tai hồng, nhưng bệ hạ sẽ không trách tội ở ai, lũ triều thần cũng không cần lo lắng ngôn ngữ chung đắc tội với ai dân đến tai họa. Triều đình thường xuyên khắc khẩu được mặt đỏ tai hồng phía dưới, ít nhất thượng vị minh cho nhau sinh ra oán hận chi ý. Năm lần bảy lượt xuống, triều đình thượng rất nhanh liền hình thành cổ luận sự không khí. Một chút vị ti người cũng dám đương đình chỉ ra quan to sơ suất, liền phí quốc sư, hoa thừa tướng hai vị đều thường thường bị thẳng xích này phi. Quần thần cao thấp còn có thể chỉ lo thân mình, không cùng nhân tranh chấp người. Chỉ có xó xỉnh trong kia vị im lặng, thanh tao lịch sự xuất trần Trúc Nhã Đồng. Triều nghị đi vào đương thời quan trọng nhất việc, các đại thần nhao nhao tinh thần rung lên. Khắc khẩu tần lên, tranh tiếng chấn mái nhà, ai giữ y nấy nói không ngừng, thường thường phải đợi bệ hạ làm cân nhắc quyết định mới bỏ giờ. nhưng tiếp theo hạng lại được tranh cãi nữa luận một trận, lòng vòng như vậy. Hôm nay đề tài thảo luận phần lớn có kết luận, tranh luận tiếng tiệm chỉ, hoàng đế nhưng không có hạ triều ý tứ. Nhìn ngày tiệm ngọ, trí nhớ cấp tốc tiêu hao làm quần thần cũng khá gặp quyển sắc. Trương Thánh Kiệt lấy việc đều có so đo, nhìn hắn long mi thâm tỏa, hiển nhiên Thịnh Quốc chiến sự cho dù đã ngày tiếp nối đêm chuẩn bị, tiến độ vẫn không thể làm hắn vừa lòng. Bệ hạ tâm tình so với bất kỳ cái gì một vị đại thần còn muốn bức thiết. Quần thần chính nghị lúc, một tên thái giám vội vã bôn tới cửa đại điện, vịch một tiếng quỳ trên đất, bất chấp lau đi đầu đầy mồ hôi sắp xếp dung nhan, liền giọng the the nói bệ hạ, có 800 lý gia cấp bách văn thư đưa đến. Tống công công vội vàng đem thêm cấp bách văn thư lấy ra liền muốn hiện lên cấp hoàng đế. Trương Thánh Kiệt phất phất tay nói niệm. 800 lý gia cấp bách văn thư thắng đến thánh giá trước mặt, hoàng đế thậm chí đợi không được lễ nghi phiền phức trực tiếp muốn Tống công công hủy đi giày đặc. Tống công công cái trán đầy mồ hôi, xách xi giày đặc khi thậm chí trên tay khẽ nhìn không xong. Quần thần trong lòng vẻ sợ hãi, vội ôm quyền cúi đầu, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Nhập hai ngày, thành đô điều xung quanh đại quân 15 vạn, Kiến Chữ, Vĩnh Xương, ba trung đảng quận binh mã đều xuất hiện. Thành đô trong thành xích tiền thái tử Lương Ngọc Vũ, cộng chân 10 tội, khiển phiêu kỵ đại tướng quân Hướng Vô Cực vì xuất, Trường Lục Lộ đại quân cộng 25 vạn, quân tiên phong nhắm thẳng vào Giang Châu. Binh hành cực nhanh, 10 ngày bên trong tất đạt. A, Kim Loan điện vang lên trầm thấp vù vù kinh hô tiếng. Đại Tần một quốc gia nhị chủ đã có tốt hơn một chút đầu năm. Thật cao long ỷ phía trên, Trương Thánh Kiệt vẫn chưa trách tội quần thần châu đầu ghé tai, hắn khoe mắt thượng lật nhìn lên đỉnh điện, lộ ra một lát quả thế nụ cười, rất nhanh liền nghiêm mặt, lập lòe ánh mắt lại có thật sâu sầu lo. Hỏa hề phúc sở ỷ phúc hề họa sở phục, tam quốc ở giữa dây dưa cùng một chỗ, rút dây động rừng. Cho dù là hoàng đế, giống nhau khẩn trương đến ngực nổi trống. Đại Tần quốc trong hoàng cung nhất định sẽ không giống trên mặt ngoài gió yên biển lặng. Hướng Vô Cực dám rời đi đầu mối nơi, cũng là Đại Tần quốc trong gió lốc thành đô thành, chỉ có một cái nguyên do, thành đô thành thế cục đã định. Hoàng cung cung vua không biết nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, thêm cấp bách văn thư liền thánh chỉ ai phía dưới đều nói không tỉ mỉ, không thể xác nhận, cũng không biết vì kia đã làm ban ngày đại mộng Lương Tuấn Hiền, hiện nay là thân hãm nhà tù, vẫn là dứt khoát đã thân thủ dị sử. Vô luận là loại nào, Mô Trinh đã biết nói vậy đều thực vui vẻ. Làm hắn nghiến răng thống hận không chỉ là Ninh gia người, Lương gia, giống nhau thể không lưỡng lập. Có thể nhìn thấy hai nhà này nhân tàn sát lẫn nhau, Mô Trinh hận không thể lớn tiếng vỗ tay, muốn bọn hắn thêm chút sức, còn muốn thối hấp nước miếng, mắng tại sao đánh nhẹ, lại thúc giục nhanh chút. Nhưng là cá nhân cùng gia tộc ân oán, chung quy muốn đẩy với đất nước cùng quốc lợi ích khúc mắc phía dưới. Mô Trinh muốn báo thù, phải nhổ cỏ tận gốc, thì không thể hấp tấp vội vàng. Đại cục có biến, báo thù liền xa xa không hẹn. Ninh Lương hai nhà tại Đại Tần tranh đoạt, một nhà hủy diệt cũng ý vị một nhà khác hoàn toàn trường khống mảnh đất này, hỗn loạn Đại Tần vô luận có bao nhiêu tai họa ngầm, kế tiếp một thời gian lúc nào cũng là có thể ổn định ra, Đại Tần biến cố tại cái này thời tiết xác thực có chút vi diệu. Trương Thánh Kiệt đáy lòng thay Ngô Trinh cao hứng đồng thời, đã ở quan sát toàn cục, làm toàn diện tính toán. Quần thần kinh dị chưa định, lại có thái giám bay vượt qua bôn to lớn điện miệng cao giọng nói bệ hạ, khải tấu bệ hạ. 800 lý gia cấp bách văn thư, hai lá 800 lý gia cấp bách văn thư. Nhập ngày, Giang Châu thành hoàng cung đại loạn, ồn ào như phố phường, sau tận trời ánh lửa cộng 7 chỗ, sâu vô cùng đêm chưa tức. Nhập một ngày, Giang Châu thành cấm đi lại ban đêm, miệng hét bán thức ăn chém hơn 200 người, đều là xương phản quốc chi tặc. Giang Châu cùng lân cận 13 thành trinh kỵ chung quanh, nghiêm trận đón địch, đại quân ước 15 vạn trấn giữ thủy lục các nơi yếu đảo, thiện gần người trảm lập quyết, có sống chết tồn vong xu thế. Một lần tấu, hai lá khác biệt thêm cấp bách văn thư đồng thời đưa đến. Có thể thấy được nhập ngày đại loạn tai họa sát nách, làm người ta trở tay không kịp. Ẩn núp tại Giang Châu Thịnh Quốc thám báo cũng không thể làm rõ ràng tình trạng, mới dẫn đến hai ngày hai lá tấu đang đưa đến. Đại Tần quốc nội loạn, thành đô cùng Giang Châu sắp binh đao gặp lại, kế tiếp một thời gian muốn lại truyền ra tin tức khó càng thêm khó. Đại sự trước mặt, hoàng đế đang trầm tư, quần thần đều không dám nhiều lời. Chén trà nhỏ thời gian về sau. Trương Thánh Kiệt nói khiển trinh kỵ xa xa tiếu tham, nửa ngày vừa báo. Hàn tướng quân, thần tại, làm Tây Lộ các quân giữ nghiêm biên giới, Tần quốc người nào, nhất thuyền nhất hạm cũng không hứa để vào Đại Thịnh quốc thổ. Tuân chỉ, hoàng đế trấn tĩnh như thường, nhưng vẫn không đủ để vỗ về quần thần. Yến Tịnh chi chiến lửa xém lông mày, Tần quốc nội loạn càng tăng thêm vô số biến số. Triều đình thượng nhất thời lại lạnh ngắt im lặng, giống như vàng son lộng lẫy điện thờ đội lên có một mảng lớn mây đen che đỉnh. Đè nén mọi người thở không thông. Chư vị ái khanh nhưng có lời bàn cao kiến. Trương Thánh Kiệt trầm mặc một lát, giống như gia hội thần mới lại tỉnh lại, thẳng tắp sống lưng hỏi. Hoàng đế trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng là gia thần trong lòng nghi hoặc. Hoa Hướng Địch dẫn đầu ra ban nói bệ hạ, Tần quốc nội loạn sớm hay muộn việc, chọn tại trước mặt mặc dù ra ngoài dự tính, đã ở tình lý bên trong. Hắn sớm đối với đương kim thiên hạ có rất nhiều đoán trước nghiên phán, bất luận một loại nào khả năng đều tại trong lòng bắt trước suy diễn quá vô số lần, cũng đều bị hạ ứng đối chi phương. Đại Tần nát đất vì nhị, vô luận Thành Đô vẫn là Giang Châu đều ăn ngủ không yên. Nội e ngại đối phương phát triển an toàn, ngoại ưu nước láng giềng can thiệp. Thành Đô trong thành Lương Hoắc tranh chấp không chừng, mới để cho Lương Ngọc Vũ an tỏa Giang Châu. Giang Châu tuy có thời điểm tích tụ tập lương tiền binh mã, nhưng xem như phía đông bình chướng lấy cự nước khác, không mất vì song phương đều có thể tiếp nhận cục diện. Bệ hạ minh giám, nếu không có Đại Tần quốc đoạn này ốc còn không mang nổi mình ốc, Thọ Xương thành một trận chiến liền vô phát sinh khả năng. Hoa Hướng Địch trầm rãi nói, Trương Thánh Kiệt nghe hắn nhắc tới Thọ Xương thành chi chiến cũng liên tiếp gật đầu. Thọ Xương một trận chiến thay đổi Thịnh quốc vận mệnh, Thịnh quốc có cơ hội phát động trận chiến tranh này cũng bảo trụ thắng quả, trước sách chính là Đại Tần nội loạn vô lực hướng động. Nếu không Yến Thịnh hai nước đánh cho đầu rơi máu chảy, Đại Tần tùy tay kiếm tiện nghi, suy nhược Thịnh quốc tuyệt không có thể kiếm lớn đặc kiếm, bây giờ vạn tượng đổi mới. Nhưng lại như vậy đi xuống tất nhiên một phân thành hai, lâu sau bất chiến mà chết. Lương Tuấn Hiền nghĩ bảo hắn đế vị, Hoắc Vĩnh Ninh một lòng xoán vị, Lương Ngọc Vũ nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Tam gia các đánh các bản tính, cố tình tình thế lại không cho phép. Yến tặc gần đến dục dịch, dục phạm ta Đại Thịnh biên giới, hai nước không dành chú ý chuyện khác, đối với Tần quốc mà nói. Trước mắt chính là tốt nhất thống nhất cơ hội. Vô luận, bọn hắn làm đủ chuẩn bị không có. Hoa thừa tướng lời nói có lý. Được đến hoàng đế khẳng định, Hoa Hướng Địch tiếp tục lớn tiếng nói Thành Đô trong thành tình huống không rõ, Giang Châu trong thành tình huống cũng không minh. Theo thần suy đoán, điều binh khiển tướng hỗn loạn chính là trong này một mặt, bên trong càng có vô số chi tiết liên tục xuất hiện. Thành Đô Giang Châu tính là lại như thế nào che giấu, một tháng bên trong cũng chắc chắn lộ ra manh mối, đổ không cần cấp bách. Bệ hạ, Tần quốc theo thời điểm tuyển chọn trận này minh đao minh thương, dục giải quyết dứt điểm, một lần là xong. Ở ta Đại Thịnh mà nói cũng là chuyện tốt, Yến tặc dục xuôi nam xâm phạm biên giới, cho là lúc này, duy lập nguyên tắc quốc, cường kiện tự thân, mới có thể đồ sộ bất động, mặc hắn mưa rơi gió thổi. Hoa Hướng Địch muốn kiêng kỵ, không dám nói được thái minh. Ví dụ Thành Đô trong thành Lương Tuấn Hiền cùng Hoắc Vĩnh Ninh ở giữa nhất định phát sinh quá kịch liệt xung đột, vô luận ai thắng ai bại, đều là một hồi mưu triều xoán vị cử chỉ. Hoa Hướng Địch là tuyệt không dám ở đại điện nói. Nhưng ý tứ của hắn đại thế đã nói được rõ ràng, tam quốc hỗn loạn, mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể nhận được nhiều lắm quấy nhiễu, để tránh tự loạn trận tuyến. Đúng vậy. Hoàng đế mặc dù đồng ý, nhưng từ này tam phong thêm cấp bách văn thư đưa đến sau đó, sắc mặt của hắn một mực không thể thư giãn xuống. Hoa Hướng Địch lời nói có thể làm Thịnh quốc một loạt ứng đối quy tắc chung, nhưng bên trong thượng có vô số chi tiết nhu cho hết thiện. Lập chân tự thân, không phải là cắm đầu che não. Mặc kệ không quan tâm. Hoa thừa tướng nói được tại lý, nhưng thần cho là có một chút chuyện quan trọng đồng dạng cấp bách. Hoàng đế như có điều suy nghĩ, làm thần từ lúc này bình thường không có khả năng quấy rầy, đám người nhìn lại, thấy là Hoàng Môn Thị Lang Yên Vui Thủy ra ban khải tấu. Người này là từ trước Lâm tiến sĩ môn sinh, Lâm tiến sĩ mặc dù đã bị hái được mũ quan cách chức vì thư dân, Yên Vui Thủy vẫn bằng đa tài đa nghệ, mới có thể không tầm thường, như trước đảm nhiệm Hoàng Môn Thị Lang chức vị quan trọng. Ái Khanh lại nói: Bệ hạ, thần cho rằng, Tần quốc nội loạn, Giang Châu cùng ta Đại Thịnh láng giềng giao giới, không nên gần giữ nghiêm biên cảnh. Yên Vui Thủy hắng giọng một cái, quỳ xuống nằm sấp ở nói thần cả gan. Hoặc Vĩnh Ninh lâu không hề lòng thần phục, người này Ưng Thị Lang cố tuyệt không phải người lương thiện. Vì Tần quốc trọng thần khi suy nghĩ chu đáo cẩn thận, toan tính thật lớn, Tần quốc nội loạn cùng hắn vui buồn tương quan. Giang Châu mặc dù tụ tập binh mã có chút khí hậu, không đủ để cùng Thành Đô giữ lẫn nhau. Thành Đô khởi đại quân 25 vạn. Đối với Giang Châu tình thế bắt buộc, Hoặc Vĩnh Ninh lấy Giang Châu sau đó, đại quân không có khả năng nhẹ hoàn thành đều, tất tụ tập ở Giang Châu mà đợi thời điểm. Yến Thịnh chiến sự vừa mở, quân Tần như thuận theo Giang xuống, ta Đại Thịnh hai mặt thụ địch tất hãm khổ chiến, không thể không đề phòng. Theo Ái Khanh ngôn, phải làm như thế nào? Lời nói này được tại lý, không chỉ có là gia thần, Trương Thánh Kiệt cũng thấy lòng có ưu tư. Hoặc Vĩnh Ninh tuy bị ràng buộc mấy năm tiến thối lưỡng nan, không thể động đậy, cuối cùng vị rất giỏi người kiệt. Hắn dám vào thời khắc này phát động chiến sự, không chỉ là thiên thời có lợi, càng theo đã làm theo Thành Đô trong ngoài, có đầy đủ cơ bản điều kiện. Yến Thịnh chi tranh là hắn thống nhất Đại Tần thời tiết, càng là khai cương khoách thổ cơ hội. Hoặc Vĩnh Ninh nếu đã hạ quyết tâm, thủ đoạn tất nhiên mạnh mẽ vang dội. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn ký đã nắm trong tay Thành Đô, liền thẳng tiến không lùi, đem có gan ngăn cản hắn toàn bộ thế lực tiêu diệt. Binh quý thần tốc, Giang Châu chi chiến tất nhiên cực kỳ thảm thiết, cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian nội kết thúc. Hoặc Vĩnh Ninh không tiếc toàn bộ đại giới, dùng núi thây huyết hải đạt tới mục đích. Yên Vui Thủy lời nói đúng là Thịnh Quốc lo lắng, như Yến Tần Nhị Liên Minh Quốc tế tay, Thịnh Quốc liền nguy như trồng trứng. Thần cho rằng, Hoắc Vĩnh Ninh tất nhiên xâm chiếm ta Đại Thịnh. Ngoại đương khiển một thành viên có thể chinh thiện chiến chi tướng, tăng binh đóng ở Giang Châu biên giới vùng, Bắc cự Yến Tặc, Tây phòng Tần Quốc. Nội đương nghiêm túc lại trị, không thể phân công có khác nhị tâm người. Này nguy cấp bách tồn vong chi thu, nếu không thể cao thấp một lòng, có người thừa thế làm loạn, Đại Thịnh lâm nguy. Triều đình nhất thời lại lâm vào yên tĩnh, mọi người đều biết Yên Vui Thủy lời nói có lý, lúc này lại là bệ hạ tâm tình nhạy cảm nhất thời điểm. Dễ dàng phát biểu gặp dài như vạn nhất hắc bệ hạ tâm ý, chính là chúc họa lên người. Bệ hạ, thần không nhận có thể an đại nhân ngôn. Thanh thúy ôn huyền âm thanh, mang theo một chút trầm ổn, dễ nghe đến cực điểm. Chẳng biết lúc nào Trúc Nhã Đồng đã đứng dậy đi tới điện trung quỳ xuống đất khải tấu, nhẹ nhàng bước đi, vòng eo khoản bãi, giống một đóa bạch liên vậy lay động nhiều vẻ, thanh lịch ung dung. Chưa bao giờ thấy nàng chủ động tham dự nghị sự, vẫn là trước mắt mẫn cảm mấu chốt. Kia làm người ta ngạt thở vẻ đẹp ở giữa, lại để cho nhân đối với nàng kế tiếp ngôn luận cảm thấy rất hứng thú. Trúc Ái Khanh bình thân, thế nào nói ra lời này? Trương Thánh Kiệt đều cảm thấy thập phần thú vị, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chia thuyết nhìn như có lý, kỳ thực tự chịu diệt phong chi đạo. Trúc Nhã Đồng đứng dậy, võ công nàng siêu quần, không nên mượn lực hai tay, chỉ dựa vào hai chân phát lực liền thản nhiên đứng lên. Kia vòng eo doanh doanh, quỳ xuống đất khi lồi ra mông đẹp trống lên quan bào vạt áo, viên kiều đường cong mỹ xảo đoạt thiên công, thật sự cảnh đẹp ý vui. Tần Quốc khuynh cử quốc lực, mục đích chỉ tại thống nhất này nọ nhị xuyên, dư người đều là mang thêm. Giang Châu mặc dù yếu, cũng là sinh tử tồn vong lúc. Thành đô tính là có thể thắng, hao tổn tất thảm trọng. Hoặc Vĩnh Ninh lấy Giang Châu sau đó, tất hoàn toàn lực đông xuống. Trúc đại nhân sao dám xác định, Yên Vui Thủy khóa mi, gần như ở lạnh lùng trách cứ, đối với Trúc Nhã Đồng ngôn luận rất là bất mãn. Đối mặt nũng nịu tuyệt sắc mỹ nhân còn không có bị lạc thần trí, ngược lại tâm trí kiên định. Bởi vì Tam Quốc quốc lực, không có bao nhiêu nhân so với ta rõ ràng hơn. Có năng lực chia đệ nhị thế chín người, duy Yến Quốc mà thôi. Ta Đại Thịnh không thể. Tần Quốc cũng không có thể. Trúc Nhã Đồng cũng không tức giận, mỉm cười trầm rãi nói Thành Đô chi binh huyết chiến Giang Châu, tính là thuận lợi bắt, việc khẩn cấp trước mắt cũng là bình định nội loạn. Đại chiến qua đi binh lính mệt mỏi, lương thảo nan tế, lại trinh thịnh kế lớn của đất nước hạ hạ kế sách, lấy Hoắc Vĩnh Ninh kiến thức bản lĩnh, tuyệt không phải làm như vậy. Trúc đại nhân, Yên Vui Thủy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, quát quốc gia đại sự há là hồ ngôn loạn ngữ, cũng biết ngươi thuận miệng một lời nhẹ nhàng bâng quơ, bao lớn hậu quả. An đại nhân cho rằng Tần Quốc thuận theo Giang Đông hạ. Trúc Nhã Đồng như người ngoái đầu nhìn lại nói ta cũng theo thực mà nói, An đại nhân như có dị nghị kính có thể phân trần, không cần hù dọa người. Yến nở rộ chiến, đối với Tần Quốc là cơ hội tốt trời ban, khởi hữu không cho mượn thế mà làm đạo lý. Trúc đại nhân còn dám nói là theo thực mà nói. Tốt, xin hỏi An đại nhân, Tần Quốc nội loạn sau đó, tính là giữa thế thuận theo Giang Đông phía dưới, có thể được mấy tòa thành trì. Được thành trì, Yến Quốc chẳng lẽ ngồi xem không lý? Mặc hắn hái đào từ kiếm tiện nghi. Này, Trúc Nhã Đồng lắc lắc tay ngọc cười nói Hoắc Vĩnh Ninh hiện nay nghĩ chính là khu hồ nuốt lang, tốt tòa sơn xem đấu, có thể tuyệt không ngốc như vậy. Cường từ đoạt lý, bị Trúc Nhã Đồng lời trong lời ngoài phúng thứ một trận, Yên Vui Thủy thiết nghiêm mặt nói bệ hạ, Trúc đại nhân lời nói có nhiều tư tâm, nàng không muốn chia là e ngại Ngô phủ hư danh. An đại nhân, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, Trúc Nhã Đồng cuối cùng sụ mặt xuống. Mục bắn lệ mang, nhìn xem lòng người đầu phát lạnh. Thường ngày việc không liên quan đến mình, giống như tự do ở triều đình ở ngoài, chính là bàng quan toàn bộ. Những cái này gần bởi vì không có dính đến Ngô phủ, hoặc là nói, triều đình bên trên thượng vị công khai đem không phải chê ngôn xả đến Ngô Trinh trên đầu. Trúc Nhã Đồng đợi Ngô Trinh yêu, sớm tùy theo nàng không còn là bí mật chuyện xưa truyền khắp thiên hạ, vị này hộ độc tình thâm mẫu thân, vẫn chưa theo mẹ con quen biết nhau sau mà giảm bớt nửa điểm tình yêu. Ai dám nói Ngô Trinh nửa câu không phải là vẫn như cũ tại xúc nàng nghịch lân. An Ái Khanh, lời đồn đãi cuối cùng lời đồn đãi, chấm không cho phép tại trong triều lan truyền. Nơi này là hoàng cung, lấy việc đều là giảng chứng cứ rõ ràng, không phải là phố phường. Trương Thánh Kiệt vẫn chưa tức giận, có thể lời nói đã thập phần nặng, lại chuyển hướng Trúc Nhã Đồng hòa nhã nói theo Trúc Ái Khanh ý kiến, phải làm như thế nào. Thần cho rằng, đương Tây cùng Đại Tần, Bắc cự Yến Tặc. Không có người nghĩ đến Trúc Nhã Đồng sẽ nói ra lời nói này. Ngô phủ bị bức phải hoảng sợ như chó nhà có tang, cửa nát nhà tan, sớm cùng Hoắc Vĩnh Ninh thể không lưỡng lập, hận không thể thiên đao vạn quả. Theo Trúc Nhã Đồng trong miệng đi ra, Ngô Trinh cũng không có khả năng phản đối. Loại này không đội trời chung thù hận, Ngô Phủ có thể tạm thời đặt ở một bên, dĩ nhiên là rất giỏi khí phách, bất luận đáy lòng có bao nhiêu oán khí, cỡ nào cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Yên Vui Thủy Mục trừng miệng ngốc, phố phường chung lời đồn đại hắn không cho rằng là tin đồn vô căn cứ, Ngô Phủ tại Tử Lăng trong thành tựa như giường chi bên cạnh mãnh hổ, tùy thời có phệ nhân khả năng. Có thể Trúc Nhã Đồng phen này nói thật sự rầm rộ, trước bất luận một trận chiến này hơi đúng sai hay không, thật là một lòng vì nước biểu hiện, kêu nhân khó có thể cãi lại cái gì. Hắn yên lặng nhìn Trúc Nhã Đồng, chỉ thấy mỹ phụ đoan trang tú lệ mặt mày ở giữa, điềm đạm dịu dàng, không giống trái lương tâm ngôn. Chính là một màn kia như có như không oán hận nổi giận không biết vì sao mà đến, thật lâu chưa tan. Rộng mở viện chỉ có hai người, cỏ cây tùm, hoàn cảnh thanh u, đã có tiếng gió phình phình. Mềm mại cỏ thơm bị thổi làm đông đổ tây nghiêng, xanh ngắt cây cối cảnh lá vang xào xạc. Ngô Trinh thi triển quyền cước, quyền lộ đại khai đại hợp, lại đánh cho thật chậm. Mỗi một quyền mỗi một chân đều chậm như một cái tuổi già sức yếu chập tối lão nhân, nhưng cổ đãng vạt áo như rót cuồng phong, mỗi một cái đều uy thế kinh người. Một bộ này quyền chiêu pháp đơn giản, trực lai trực khứ không mấy biến hóa, thường thường không có gì lạ, nhưng mềm mại tiếp viết lại nhìn xem liên tiếp gật đầu. Phi Hoa chụp ảnh biết rõ thiên hạ rất nhiều võ học, có thể nói mắt cao hơn đầu, bao nhiêu tinh diệu công pháp cũng không tại nàng trong mắt. Hiện nay đối với Ngô Trinh tán thưởng cũng không chỉ có là tình ý khả khả, mà là Ngô Trinh xác thực từng có nhân khả năng. Chỉ thấy Ngô Trinh một lần lại là một lần, mỗi một biến đều đánh cho nhanh một chút. Cá biệt canh giờ xuống, Ngô Trinh quyền chân cơ hồ đã vỗ thành một đoàn quang ảnh, làm người ta hoa cả mắt, mục không rảnh nhận lấy. Có thể cổ đãng sức lực phong lại gần như tiêu tán ở vô, dưới chân cây cỏ bất động, bên người nhánh cây không dao động. Lại qua gần nửa canh giờ, Ngô Trinh mới dừng lại. Này dừng lại, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng nhợt, vịt ngồi ngay đó, mồ hôi trên người giống bỗng nhiên đến đây tràng mưa to, đem hắn hắt được cả vật thể tràn trề. Còn chưa phải thành, Ngô Trinh lắc đầu thở dài, thập nhị phẩm tu vi hình như đã ở trước mắt. Ngô Trinh thậm chí đã nghe thấy đến đó cổ thần bí khí tức, có thể cố tình chính là không bắt được, nắm không được. Vô luận cố gắng thế nào, như thế nào cắn chặt răng kiên trì nghĩ đột phá chính mình, lúc nào cũng là kém một chút điểm. Điểm này điểm giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, còn càng ngày càng hư vô mờ mịt, cho dù kiên cường như Ngô Trinh, cũng không khỏi có chút nổi giận. Không cần cấp bách, loại vật này huyễn hoặc khó hiểu, chính là cấp bách không đến. Mềm mại tiếp tuyết sớm chuẩn bị tốt khăn. Nàng trước lấy ướt át thay Ngô Trinh lau đi trán cùng mồ hôi trên mặt. Mồ hôi tuôn như nước, nữ ni không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần, một đầu hút đầy mồ hôi liền đổi một đầu, cho đến Ngô Trinh hô hấp tiệm chậm, mồ hôi tiêu chỉ. Nàng mới lại đổi vài lần khăn thơm vì hắn lau sạch sẽ. Hi, huyễn hoặc khó hiểu, đến tột cùng là vật gì? Ngô Trinh có chút nóng lòng, mới vừa rồi hắn đã đem hết toàn lực, vẫn là không có động tĩnh gì. Nói không rõ, mà mỗi cá nhân đều không giống với. Mềm mại tiếp tuyết chân an nói có chút là một cỗ lòng giả, có chút là nào đó tâm tình, có chút là ngoại giới kích thích, không đồng nhất mà chân, muốn nhất cơ hội. Nhân lực có khi mà nghèo, tu vi đến ngươi này các loại cảnh giới, cơ hồ đã đạt cực hạn, nếu không có một chút cơ duyên, vạn vạn khó có thể tiến thêm một bước. Ta chỉ biết là cấp bách không đến, càng cấp bách, càng là không thành. Kỳ thật, ta năm đó cũng từng giống như ngươi. Ngươi rất giỏi, Ngô Trinh giơ ngón tay cái lên khoanh chân ngồi xong. Nghĩ nữ ni năm đó tình trạng có thể so với chính mình còn muốn không xong, tự nhiên có thể bình ức quyết tâm cảnh đóng vững đánh chắc, sẽ thành tuyệt đỉnh cao thủ, chính mình còn có cái gì không thể. Như vậy nghĩ, tâm tình lập tức liền tốt hơn nhiều. Nghĩ tại bất cứ chuyện gì thượng đăng lâm tuyệt đỉnh, hữu khởi có dễ như trở bàn tay người. Ngô Trinh bĩu môi, có chút quang côn nói kia liền chậm chậm thử, một ngày nào đó có thể tìm bí quyết. Chủ nhân thông minh, mềm mại tiếp tuyết bướm mình cười. Lại nghiêm mặt chắp tay trước ngực nói trên đời vô việc khó chỉ sợ người có tâm tư, thần Phật bảo hộ, Ngô tiên sinh chắc chắn có thể nhất như ý nguyện. Ngô Trinh đang định hủy bỏ nàng hai câu, chỉ thấy một quyển thư theo ngoài tường ném tiến đến, nghe Diệu Quân âm thanh mờ ảo truyền đạo kinh thành đến 800 lý ra cấp bách. Cho dù nhất bức tường chi cách, hai người cũng lại chưa thấy qua mặt, nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết thậm chí không có khả năng phát ra nửa điểm âm thanh, để tránh quấy rầy Ngô Trinh tu hành. Này ném một cái quả thực so 800 lý ra cấp bách còn muốn càng thêm hỏa thiêu lông mày. Ra đại sự, Ngô Trinh tiếp nhận mềm mại tiếp viết lấy đến thư, thượng vị mở ra liền tự lẩm bẩm, lộ ra sắc bén cười lạnh. Trừ hắn ra thì trung chú mục tần quốc nội loạn, sẽ ở này mấu chốt nhi thượng quấy rầy hắn, không có cái khác việc. Hoặc tặc tám phần đã bắt lại Lương Tuấn Hiền, chính phát binh tấn công Giang Châu. Chỉ nhìn hai hàng, Ngô Trinh liền khẩn cấp không chờ được hướng mềm mại tiếp viết nói. Thiên hạ ở giữa thống hận nhất Hoắc Vĩnh Ninh. Không ai qua được Ngô Phủ thống hận nhất Hoắc Vĩnh Ninh, lại không ai qua được bọn hắn hai người. Thư là Trúc Nhã Đồng phát đến, không chỉ có thuyết minh tần quốc nội loạn, cũng đem triều đình thượng tranh luận kịch liệt, Thịnh Quốc Quốc Sách tường thuật một lần, Văn Mặt còn trấn an Ngô Trinh không nên nghĩ nhiều, chỉ cần chuyên chú tự thân là tốt rồi. Tây cùng Đại Tần, bị cự yến tặc, đương nhiên là như vậy, ai nghĩ đi cùng hai nước đồng thời khai chiến, ai là cao nhất đứa ngốc. Ngô Trinh điên điên trong tay Tấu vẻ mặt đau khổ thở dài nói ngươi sẽ không trách ta chứ. Ta không cao hứng, nhưng là như thế này tốt nhất. Mềm mại Tiếp Tuyết đô bờ môi, tất cả ủy khuất nói ta tự sinh khí là xong, nên tại sao vẫn là tại sao. Ngô Trinh yên lặng bật cười, duỗi ngón tại nàng chóp mũi nhất cạo, một tay lấy nữ ni kéo vào trong lòng. Ngô phủ cao thấp ai không làm cho này cái quyết đoán sinh khí. Nhưng là Ngô phủ chắc chắn có như vậy khí phách, quan sát toàn cục, không so đo nhất thời lợi hại. Hừ, Hoắc Tặc đã biết khẳng định cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó chịu lại không chỉ có là chúng ta. Toàn tính người đại, cái này dương mưu hắn tiếp được nhận lấy, không nhận lấy cũng phải nhận lấy. Ta nhìn Hoắc Tặc ít nhất mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Mềm mại Tiếp Tuyết vỗ lấy cái má, như một cái tiểu nữ nhi ra ra giống nhau lòng tràn đầy không phục, luôn muốn tìm về điểm bãi. Thật sự là hắn ngủ không được, ta nếu có cái đối thủ như vậy, giống nhau ngủ không yên. Ngô Trinh tự Côn Luân hủy diệt sau biểu hiện, đã hoàn toàn đương đắc khởi Côn Luân trưởng môn tên. Tần quốc nội loạn đến nay, tất cả đều là hắn một tay an bài. Lần này Hoắc Vĩnh Ninh phát đại quân 25 vạn, đi tiêu diệt vốn cũng thuộc về hắn 10 vạn đại quân, nói vậy miệng đầy chua xót, lòng đang rỉ máu. Hắn cũng không có khả năng như vậy an phận, nhất định làm những gì. Ta biết, ngàn năm một thừa cơ hội, cho dù chinh chiến sau đại quân nan động, hắn cũng nhất định làm những gì. Ngô Trinh hai đấm nắm chặt, nói chúng ta có thể cho hắn đón đầu thống kích, theo tại Lương Châu bắt đầu, ta ngay tại vì một ngày này làm chuẩn bị, liền thiếu chút xíu nữa, một chút như vậy. Chủ nhân nói là, không đúng, vì sao không được. Ngô Trinh trở nên đứng dậy, đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, bỗng nhiên cả người chấn động nói Tích Nhi, ta giống như. Giống như đã sợ cái gì. Mềm mại Tiếp Tuyết cũng là trong lòng giật mình, vừa mừng vừa sợ nói cơ hội. Đúng, cơ hội. Ngô Trinh mở ra song trường, nhìn này song tuổi trẻ hữu lực, lại theo nhiều năm khổ luyện mà thô ráp bàn tay to, kia dày đặc văn lộ giống từng tờ khó phân phức tạp lưới. Nhưng ở con mắt của hắn lực, nhưng dần dần rõ ràng, căn căn đều có mạch lạc có thể tìm ra ta hiện tại phải làm sao. Mềm mại Tiếp Tuyết cũng đánh cái giật mình, vội vàng nói tích góp nội lực, càng nhiều càng tốt. Việc này quan đột phá gông cùng xiềng xích sau căn cơ kháng được càng tù, tiền đồ càng là rộng lớn. Cơ hội như tin hay, một khi bỏ qua, tiếp theo hồi sẽ không biết ra sao thời gian. Ngô Trinh tâm loạn như ma, cố thu liễm nỗi lòng, nói tốt. Vậy ngươi nhanh đi. Nhanh đi cái gì? Ngô Trinh chỉ cười hắc hắc, quay người trở về nhà nói chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Nhanh đi. Mềm mại Tiếp Tuyết kinh ngạc sướng sờ, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch, trong chốc lát lại đỏ lên. Nhưng nàng không dám chậm trễ, cắn răng dậm chân, đôi môi hồng đẩy ra cửa viện, hướng Nghe Diệu Quân rụt rè nói Diệu Quân, đi. Đi gọi Quyết Nhi đang tiến đến. Trường Ba Ngọc Thể Đan vào huyền khúc cùng nghe. Đúng là ngày tiệm Tây, ngày mùa hè ánh nắng mặt trời cho dù ở trạng vạng vẫn như cũ nắng, dễ dàng liền làm nhân lười biếng. Hoàng hôn màu đỏ sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, yên tĩnh tiểu viện nhiễm lấy một tầng kim quang. Ngô Trinh hướng sân ngồi ở hành lang gấp khúc phía trên, lơ lửng hai chân rung động rung động. Tiểu viện như một cái trần thế ở giữa tị thế chỗ, đóng cửa lại liền không người dám tới quấy rầy, chỉ có tham tường võ đạo cực đồ hai người. Tu hành thời gian buồn tẻ mà gian khổ, lâu dài không được tiến thêm càng làm cho người khác tâm phù khí táo, cho dù ở tị thế tiểu viện có giai nhân làm bạn, trầm ổn như hắn, cũng không miễn lo lắng lên. Thập nhị phẩm tu vi mấy người phóng khoáng thể chi cực hạn, nan như lên trời, phóng nhãn thế gian chúng sinh cũng không đến hai trường số. Ngô Trinh thiên tư bất phàm, lại có đạo lý bí quyết thần công. Bạn có thể tiến hành theo chất lượng, hoàn toàn không cần mạo hiểm. Có thể sư môn thù lớn chưa trả, hồ hảo máu nợ chưa thường, hắn không chờ nổi, cũng đợi không được. Người đến kinh thành, là muốn giúp ta đối phó Điệt Vân Hạc, Văn Nghị những người này. Nếu chỉ nghĩ qua người thay bình ngày, vẫn là kịp thời trở về núi đi thôi. Niệm cùng hồ hảo, năm đó hắn hài hước nhìn chính mình một bên cười một bên nói, muốn nhìn một chút chính mình khó chịu khổ mặt, lại là mọi cách mong đợi bộ dáng lại xuất hiện trước mắt. Thượng tiên cũng không có bạc đãi chính mình, Trúc Nhã Đồng tuy bị vội vã rời đi, làm chính mình cô nhi vậy lớn lên, nhưng là bên người sư trưởng nhóm đợi chính mình giống như chí thân. Nếu không có hồ hảo chết thảm, Ngô Trinh cũng không có khả năng như thế cấp bách muốn khôi phục Trung Nguyên đại địa an ninh. Này phiến đại địa như lại phân liệt, phân tranh không ngừng đi xuống, sẽ có càng nhiều giống hồ thúc thúc như vậy trung lương hạng người chết thảm. Muốn khôi phục thế gian an ninh, hắn nếu không thể người mang thập nhị phẩm tu vi, trung quy vẫn là muốn bó tay bó chân. Khổ tìm con đường phía trước không thể được, Ngô Trinh cũng không nghĩ ra Hoắc Vĩnh Ninh sắp thống nhất Đại Tần tin tức, có khả năng trở thành chính mình mở ra thập nhị phẩm tu vi đại môn chìa khóa. Bụng ở giữa hình như có mờ mịt từ khí chính hóa thành cuộn sóng cuồn cuộn, nguyên bản hỗn độn thiên địa ở giữa hiện ra một vũng thanh hồ. Hồ trung kinh đào phách ngạn, vang lên vạn điểm toái ngọc bay lên trời, tùy theo sóng chiều càng trào càng cao, tiệm có hóa thành nước long, phá không bay đi xu thế. Hoặc Vĩnh Ninh, người có thể hàng vạn hàng nghìn đừng phải thua chiến trận. Chờ đợi ta, Ngô Trinh tự lẩm bẩm. Muốn đem cái này chôn sâu dưới đất gia tộc cả gốc đào lên, biện pháp duy nhất liền để cho bọn hắn thăng chức rất nhanh. Ngô Trinh không rõ ràng lắm Ninh Bằng Cánh năm mới dùng phương pháp gì, mới có thể làm cho gia tộc này nén giận nuốt xuống bụng 200 năm. Nhưng chỉ cần Hoắc Vĩnh Ninh tại Hai Xuyên xưng đế, Ninh gia không tiếp tục lý do thâm tàng bất lộ, tộc trung kia một chút ẩn nhẫn nhiều năm đệ tử định tình cảm quần chúng anh dũng, mặc cho ngươi Ninh Bằng Cánh sống lại cũng áp chế không nổi. Không như vậy, tại sao đem bọn ngươi chảm thảo trừ căn? Ngô Trinh rung lên eo, theo hành lang dài thượng nhảy xuống. Sự đáo lâm đầu, hắn ngược lại càng ngày càng trầm ổn. Đan điền trung nội lực cuồn cuộn liên tục không ngừng, nhưng xa chưa đạt tới Ngô Trinh cực hạn. Hắn phải làm chính là mạnh mẽ đem này phiến hồ nước chứa đầy, đợi hồ nước xuất thủy long, mới có thể thuận gió đáp mây bay, thắng đến phía chân trời. Ít nhất vào thời khắc này, trong lòng hắn đối với lực lượng cùng tu vi mong chờ, vẫn chưa còn hơn kế tiếp kiều diễm nhiều lắm. Từng cùng chính mình cách xa nhau đường xa, tại phía xa chân trời thiên âm hộ, từ nhỏ chính là ngẫu nhiên nghe thấy sư môn trưởng bối nói lên những cái này giang hồ nữ hiệp. Không thể phủ nhận, Ngô Trinh trong lòng cũng từng có qua đối với cái này tràn đầy nữ tử môn phái hướng tới, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể có một ngày như vậy. Do nhớ rõ Ngô Trinh tại Yên Sóng Sơn thượng trùng kiến thiên âm hộ sau đó, Trúc Nhã Đồng liền từng bán vui đùa nửa nghiêm túc lén lút đối với hắn nói thiên âm hộ chưa từng bị hủy bởi Hoắc Vĩnh Ninh tay, muốn bị ngươi một lưới bắt hết. Ngô Trinh đối với lần này cười nhạt, hắn lúc ấy có thể không có quấy giày mềm mại tiếp tuyết thanh tu nửa điểm ý nghĩ, lại nơi nào hy vọng được đến sẽ có hôm nay. Mỗi khi thẹn thùng được thất kinh Nghê Diệu Quân, tò mò được gần như lớn mật làm càn băng búp bê, hiện tại lại tăng thêm cái không biết nên xử lý thế nào mềm mại tiếp tuyết, Ngô Trinh nhịn không được nghĩ cười ha ha. Người đối diện trung nữ quyến sủng ái rất nhiều, cũng thường thường cho các nàng điểm thú vị tiểu nan đề. Ngô Trinh lý do các nàng không thể cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng là chính mình làm chuyện xấu không ra mặt, làm mềm mại tiếp tuyết đi mở miệng, quá trình nhất định thập phần khúc chiết. Từ trước vi sư vì trường, bị người khác kính sợ mềm mại tiếp tuyết, bỗng nhiên muốn sư muội của mình cùng đồ nhi cùng chính mình đang đi ngọc thể ngang dọc. Nếu không phải là Ngô Trinh thân thủ không đủ để giấu giếm ở tam nữ, thật sự muốn đi lặng lẽ nghe một chút là sao sinh ra miệng. Ngô Trinh áo não đá một cái cỏ xanh, lần này bỏ qua, sau này tất nhiên không có khả năng như vậy đặc sắc. Chỉ có thể theo băng búp bê trong miệng đến hỏi minh đến tột cùng, không thể tận mắt nhìn thấy, cuối cùng có chút tiếc nuối. Tâm có chút suy nghĩ, dục niệm liền lên, Ngô Trinh trong lòng ngứa, lại nặng ngồi trở lại hành lang dài, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Chờ mỹ nhân là Ngô Trinh thích nhất sự tình một trong, hắn cũng hiểu được là trên đời cực kỳ có thú, có tình điều nhất sự tình một trong. Trong nhà kiều thê vô luận hắn đợi thượng bao lâu đều thấy đáng giá, huống hồ những cái này tú ngoại tuệ trung nữ tử không một không phải là tâm tư thông thấu, tại đây nặng như muốn thời khắc, nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Rộng thùng thình thùng tắm ước chừng có cao cờ một người, như mây mái tóc bị nước ấm nâng lên di động tán ở mặt nước, nhiệt khí bốc hơi, tắm rửa nữ tử giống như tiên cảnh trung thần nữ. Mùa hạ trời nóng, bốc lên hơi nước dục thủy đem Nghê Diệu Quân một thân tân lệ tuyết phô bỏng đến trong trắng lộ hồng. Có thể nhiệt năng nóng dục thủy lấn át nàng thon dài cổ, thẳng không tới dưới môi đỏ mọng duyên, gia nhân vẫn cảm giác đắc thủ chân đều tại phát lạnh, ngăn không được mà nhẹ nhàng run rẩy liên tục không ngừng. Lại cứ tâm lý lại nhiệt rung rung, tiếng tim đập dường như nổi trống, run nhẹ vú trái, đem trước ngực nước ấm đãng xuất ra đạo đạo gợn sóng. Kim Sơn tự Ngô Trinh gặp nạn, vốn cho rằng mềm mại tiếp tuyết động thân mà ra này đây ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục ngã Phật đại từ bi, không biết sợ chi tâm, báo Ngô Trinh trùng tu thiên âm hộ đại ân. Thẳng đến Ngô Trinh nổi trận lôi đình, như một cái trong nhà phụ nữ làm chuyện ngu xuẩn mà đại động lôi đình trượng phu. Mềm mại tiếp tuyết cúi đầu không dám nói lời nào, khóe miệng lại ngậm động lòng người mỉm cười, như một cái làm sai chuyện thẹn thùng tiểu nàng dâu. Nhìn Ngô Trinh bộ dạng cũng là trở tay không kịp, từ trước đối với phần tình cảm này cũng không hề có cảm giác. Hắn tại hãm trận doanh bên trong đợi mềm mại tiếc tuyết cũng nhất quán kính trọng có thừa, lại không phải là phóng túng không có đức hạnh hạng người, lại càng không sẽ chủ động đi trêu chọc cái xuất gia nữ ni. Nghê Diệu Quân tân hôn yến ngươi, gần đến cùng Ngô Trinh cơ hồ một tấc cũng không rời, những cái này đều nhìn tại trong mắt. Hiện tại nghĩ đến, phần ân tình này ý vẫn là nhà mình trưởng môn sư tỷ động trước mới là, Ngô Trinh cũng là tại Kim Sơn tự mới ngẫu nhiên có cảm giác. Mềm mại tiếc tiết lộ ra tình ý về sau, Nghê Diệu Quân trong lòng kỳ thật hoảng sợ gấp đến độ vô cùng. Nàng quá rõ ràng trưởng môn sư tỷ tính tình, tính là động tình, mềm mại tiếp tiết cũng không có khả năng hoàn tục, lại càng không phá thanh quy giới luật. Xuất gia tăng ni như hoàn tục, bản thân chính là khó có thể tiêu trừ nghiệp, mềm mại tiếp viết động tình đã không nên, lấy tính tình của nàng, lại càng không sẽ đem phần này nghiệp muốn động tình người đến thừa nhận. Đã như vậy, phần ân tình này ý đại thế muốn không có kết quả. Trưởng môn sư thì tiếp tục thanh đèn cổ Phật, thậm chí còn phải tăng gấp bội trả lại phần này nghiệp, để tránh liên lụy đến Ngô Trinh trên người, sau này thời gian chỉ càng thêm kham khổ thê lương. Tu hành người, kham khổ một chút cũng có thể nhịn được. Nghe Diệu Quân chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trưởng môn sư thì tính tình bướng bỉnh, khuyên là khuyên không thể, tuy là đáy lòng có như vậy tí tẹo như có như không ý nghĩ nếu là trưởng môn sư thì cũng gả vào Ngô phủ, có khả năng hay không rất tốt một chút. Như vậy ý nghĩ chợt lóe lướt qua, Nghe Diệu Quân không dám khinh nhờn mềm mại tiếp tiết, lại không dám ác Phật tổ. Cũng không biết theo Kim Sơn tự sau khi trở về, Ngô Lam cấp trưởng môn sư tỷ đổ cái gì thuốc mê, dụ được nàng dễ bào tại tiểu viện, thanh thản ổn định quá khởi song túc song phi bế quan ngày. Canh giữ ở ngoài cửa viện, nữ lang vô số lần mê mang nhìn tiểu viện đóng chặt cánh cửa. Một chút ghen tuông, lại càng nhiều vui mừng, mỗi khi nhảy ra cái kia ác Phật tổ ý nghĩ, liền vội vàng ý thủ đan điền xua tan tạp niệm, không dám nghĩ tới. Cho đến hôm nay mềm mại tiếp viết bỗng nhiên đẩy ra cửa viện. Trưởng môn sư tỷ khoác món mỏng manh làm sắc cẩm y, thân thể lung linh như ẩn như hiện. Hơn phân nửa nguyệt không thấy, mềm mại tiếp viết trên mặt mặc dù nửa là tái nhợt, nửa là đỏ lên, có thể tuyết trắng làn da bị tràn đầy khí máu dễ chịu, đương thật trong trắng lộ hồng, so tích sơn đương quý vừa chín mùi mật đào chi sắc còn muốn xinh đẹp. Nàng vốn mạn diệu dáng người càng hiền đẫy đà nhẹ nhàng. Nói đẫy đà, mềm mại tiếp viết trọng thương qua đi hao tổn tinh thần quá độ, ăn không biết ngon, nhân cũng theo đó gầy yếu đi xuống. Lại như thế nào thiên sinh lệ chất, không khỏi cũng so từ trước muốn giảm một chút tư sắc. Hôm nay này nhất nhút nhát lắc mình mà ra, chỉ thấy hai má đường cong dịu dàng, đôi môi doanh lượng nở nang, cổ bên cạnh lõa ra thơm ngon bờ vai cũng không tiếp tục là hình tiêu mảnh rẻ. Nghe Diệu Quân thân hình yểu điệu, có thể nàng cũng không cho rằng gầy trơ cả xương mới là nữ tử Mỹ. Giống trưởng môn sư tỷ hiện nay như vậy hai cây âm thoa vậy xương quai xanh như ẩn như hiện, dù mà không béo, mới hiển nữ tử tư thái chi thướt tha mềm mại. Về phần trưởng môn sư tỷ nguyên bản ngạo nhân Mỹ nhũ mông mập, không biết là phủ ảo giác của mình, mấy ngày nay đến hình như lại càng thêm no đủ phong trì một chút. Nghe Diệu Quân vô lực mấp máy môi, lau đem mồ hôi trán trâu. Không biết là dục thủy quá nóng một chút, vẫn là kế tiếp sự tình làm nàng khẩn trương không chịu nổi, đã tẩy sạch mái tóc tùng chung lại là từng viên dày đặc đổ mồ hôi. Diệu Quân, đi, đi gọi Quyết Nhi đang tiến đến. Trời biết trưởng môn sư tỷ cổ nhiều dũng khí mới nói ra những lời này. Nghe Diệu Quân kỳ thật không biết nguyên do, nhưng theo nàng nói chuyện khẩu khí, thoạt đỏ thoạt trắng sắc mặt, xấu hổ bất an thần sắc, nắm góc áo hành ngón tay, nàng cũng biết sắp phát sinh cái gì. Theo quyết tâm gả vào Ngô phủ lên, nữ lang chỉ biết chung có một ngày muốn bị nhân chóc xích từng nhánh, cùng trong phủ mấy vị khác phu nhân đang bị bãi trên giường tháp. Nàng thiên tính đối với hoàn hảo có chút e lệ, mỗi khi nghĩ đến đây việc tổng thấy khó an. Nếu là người khác còn thôi, phủ thượng thiên có một vị nhà mình sư điệt, kia xấu hổ bộ dạng bị nhìn thấy rõ ràng rành mạch, quả thực phải gọi nhân tìm đầu kẽ đất chui vào. Nghe Diệu Quân lại nơi nào hy vọng được đến mềm mại tiếp tiết cũng rơi vào ma trường. Trưởng môn sư thì khó khăn phân phó lên tiếng, hai cặp thất kinh mắt đẹp cùng nhìn nhau, đang sững sờ, hai người lại đồng thời giơ tay lên lau đem đổ mồ hôi, tương đối không nói gì. Vẫn là mềm mại tiếp tiết càng thêm chấn tĩnh một chút, nàng hết sức bình ức tiếng nói, khó nhọc nói Ngô công tử đã có cảm giác, ngươi nhanh đi. Kia một tiếng nhanh đi, cơ hồ đã là cầu xin. Nghe Diệu Quân đánh cái giật mình rút lên chân dài bỏ chạy. Mềm mại tiếp tiết lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra, nhất thời thoát lực yếu đuối tại cánh cửa một bên. Nghe Diệu Quân tự nghe được sau lưng động tính, có thể nàng nào dám dừng bước quay đầu sẽ cùng trưởng môn sư tỷ đối diện. Này vừa chạy mấy như chạy trôi chết, che mặt mà đi. Vòng hơn phân nửa cái sân, lấy khinh công của nàng bất quá chớp mắt là tới. Gần đến giờ tiền viện lại không tự chủ được thả chậm bước chân, nên như thế nào cùng Lãnh Nguyệt Quyết nói. Nữ lang trong đầu một đoàn hỗn độn không biết như thế nào cho phải. Lãnh Nguyệt Quyết sớm nghe nói về này âm thanh, trợn to mắt, nghi ngờ ngóng nhìn nàng, cũng không biết chuyện gì đem sư thúc biến thành lại cấp bách lại sợ. Nhưng nếu muốn nói Ngô Trinh xảy ra phiền toái như vậy không giống, nếu không nghe Diệu Quân đã sớm lớn tiếng báo tin, không có khả năng là loại này sợ đầu sợ đuôi bộ dạng. Sư thúc, làm sao vậy? À, không, nghe Diệu Quân tinh thần không thuộc về, bị gọi tiếng dọa nhảy dựng, một lát ở giữa cơ nhiên phúc trí tâm linh, vội vàng nói trưởng môn sư tỷ gọi ngươi đi. Sư tôn, Lãnh Nguyệt Quyết cảm thấy ngoài ý muốn, nghi ngờ đi trước, không thể gặp rơi ở sau lưng nàng Nghe Diệu Quân tùng một miệng lớn khí. Nữ lang là thật vất vả khoan khoái một chút, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ trưởng môn sư tỷ, không phải là tiểu muội có phụ nhờ vả. Thật sự là, vẫn là ngài chính mình đến nói rất đúng. Một hồi trước cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai nữ cộng thị một chồng, sau đó mỗi khi nhớ tới đều xấu hổ mà ức thẳng đến hiện nay, lời này thì như thế nào nói được xuất khẩu. Nghe Diệu Quân trong lòng một bên xin lỗi, một bên cũng là không thể làm gì. Sư tôn có nói cái gì sự tình sao? Không, chưa, chỉ nói gọi ngươi đi qua. Ta có thể không có nói láo, Nghe Diệu Quân trong lòng tự mình an ủi, bản năng đem đang hai chữ cấp ẩn đi. Cái này cùng tự chẳng biết lúc nào, đã thành mãnh thú hồng thủy, tùy thời có thể đem nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Kia đi nhanh đi, Lãnh Nguyệt Quyết cùng khởi Nghe Diệu Quân tay, xúc chi lạnh lẽo. Cũng không biết sư thúc hôm nay nơi nào không ổn, bộ pháp trầm trọng, lôi lôi kéo kéo, chẳng lẽ là thân thể có cái gì không khỏe. Bị Lãnh Nguyệt Quyết bán kéo bán túm, Nghe Diệu Quân bất đắc dĩ nhắm mắt theo đuôi. Cặp chân kia bước không tình nguyện, rất giống bị người nhà đuổi lên kiệu hoa tiểu nàng dâu, còn kém hướng Lãnh Nguyệt Quyết oán trách chậm một chút, lại không vội. Trách trách không được băng búp bê, các nàng mặc dù cũng không dám dễ dàng tiến vào tiểu viện, duy sợ quấy rầy Ngô Trinh tu hành, tại bên ngoài viện có thể không có lúc nào là không lo lắng. Không biết hắn tu vi như thế nào, tiến triển có thể hài lòng sao, kia khó như lên trời lại cực kỳ trọng yếu vừa xài bước không nhảy qua quá khứ, có hay không gặp được nguy hiểm. Võ học tu luyện từng bước nguy cơ, một cái sơ sẩy liền có đạo tẫn nhân vong khả năng, huống hồ là gian nan nhất từng bước. Mềm mại tiếp tiếp tại thời khắc mấu chốt mở cửa viện, Ngô Trinh lại chưa hiện thân, mặc dù xem tình hình không giống có nguy hiểm gì, có thể xác thực kêu nhân bất ổn, phương tâm khó an. Tiền viện trước cửa, Mềm mại tiếp tiếp sửa lại y quan, chấn định dung nhan. Nàng kiệt lực nghĩ bày ra như nhau bình thường bộ dạng, đáng tiếc hoàn toàn làm không được. Khổ tu Phật hiệu dưỡng khí công phu, không biết là tùy theo võ công hoàn toàn biến mất cách xa mình đi qua, vẫn là phàm tâm đại động sau đó, không tiếp tục sở tồn. Liền trí tuệ cùng cơ biến đều là đã tan ra băng tiêu, muốn nói đơn giản nói mấy câu, nàng càng nghĩ, liền như thế nào mở miệng đều không thể được. Trong tai truyền đến nhẹ lại rõ ràng tiếng bước chân, gần đến tu hành làm nội lực tiệm phục, nhĩ lực thị lực cũng theo đó tiến nhanh. Vốn nên vui sướng, lại cứ lòng tràn đầy ưu sầu. Ái đồ kéo lấy sư muội, khẩn cằn mạn cản, nữ ni trong lòng gào thét, đây nên đương như thế nào cho phải. Sư tôn, Quyết, ái đồ giọng thanh thúy giống hoàng anh xuất cốc, dễ nghe, bay vào Mềm mại tiếp tuyết tai, lại giống đòi mạng ma chú, ứng cũng không phải là, không thỏa mãn cũng không phải là. Trong lòng bàng hoàng bất lực, một cách tự nhiên phản ứng tại gương mặt xinh đẹp. Tại Nghe Diệu Quân cùng Lãnh Nguyệt Quyết nhìn đến, ngày xưa rất có uy nghiêm nữ ni khoảnh khắc này điềm đạm đáng yêu, hoang mang lo sợ, trên mặt lo lắng chi sắc sôi nổi vu biểu. Giống như một cái tiểu nàng dâu bàng hoàng vô theo, chính tìm kiếm một đầu cứu mạng cọng rơm. Nàng vốn ngày thường cực đẹp, lúc này càng là mềm mại vô cùng, ta thấy do liên, kêu không người nào so thương yêu. Sư tôn gọi đồ nhi đến, có thể có chuyện quan trọng. Sư phụ tiến thôi thất theo, sư thúc tinh thần không thuộc về, Lãnh Nguyệt Quyết cố tự chấn định, lạnh như băng bộ dạng cùng nàng ngày xưa tại Thiên Âm Hộ không dễ tiếp cận khi cơ hồ giống nhau. Ân, nha, là Ngô công tử, Mềm mại tiếp tuyết khớp hàm đánh run rẩy, giả vờ hơi hợt nói Ngô công tử xúc động cửa trước, đã đến tới vì mấu chốt thời điểm. Y dài, hai nữ đang nhỏ tiếng kinh hô, Nghe Diệu Quân mặc dù có một chút suy đoán, nghe được Mềm mại tiếp tuyết chính mồm lời nói, cảm xúc thoải mái, nỗi lòng lập tức kích chuyển động. Sư tôn từng nói, lúc này sự tình quan một người thành tựu, nhu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vô luận thể lực, nội lực, tâm tình, thậm chí cảm xúc đều phải điều chỉnh tới tốt nhất, là như thế này sao? Lãnh Nguyệt Quyết trên mặt càng thêm ngưng trọng, nàng không dám vọng môn, liền đem ngày xưa Mềm mại tiếp tuyết dạy bảo thuật lại một lần, để xác định sau tốt làm ứng đối. Đúng vậy, đồ nhi nghiêm túc làm Mềm mại tiếp tuyết theo suy nghĩ lung tung chung ninh định rồi một chút, không dám có chút đại ý, gật đầu nói Ngô công tử thiên thời đã tới, đang lúc làm chân vạn toàn chuẩn bị, kiệt lực vượt qua ải. Chuẩn bị càng chân, tiền đồ càng là rộng lớn, lúc này chuẩn bị, cùng vượt qua ải thời điểm giống nhau trọng yếu. Ngô Lang đang lúc thịnh năm tinh lực dồi dào, thể lực là không thành vấn đề. Hắn một thân nội lực toàn bộ từ đạo lý bí quyết làm căn cơ, nội công hình như cũng không thành vấn đề. Lãnh Nguyệt quyết tâm vô bàng vụ, tự lời điểm tại bí quyết chỗ, phân tích được nhẹ nhẹ nhập chụp. Ngô công tử lòng dạ trống trải, tâm tình cùng cảm xúc đều không nói chơi. Thể lực, tốt, duy chỉ có vượt qua ải phía trước, như nội lực tích được càng dày, vượt qua ải nắm chắc càng lớn. Mềm mại tiếp tuyết trong lòng có quỷ, thật sự không biết như thế nào tình từ, nói thẳng được một thân mồ hôi lạnh lại tỏa ra. Sư tôn cũng sửa đạo lý bí quyết. Lãnh Nguyệt quyết cùng Nghe Diệu Quân cũng tu quá, rất rõ môn thần công này kỳ diệu. Mềm mại tiếp tuyết võ công lại hồi, người mắt sáng nhất đoán liền biết. Toàn bằng đạo lý bí quyết, mới có thể khôi phục võ công. Mềm mại tiếp tuyết tâm kiều ý khiếp, mắt đẹp nhất thấp không dám tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt quyết đối diện, nhưng trong miệng cảm kích chi tình tràn đầy hài lòng. Nhắc tới cũng kỳ, ái đồ thương nghị tham thảo việc cùng chính mình muốn nói đại thế giống nhau, nhưng nàng cẩn thận phân tích nguyên do, nhưng lại làm chính mình ý xấu hổ đi không ít. Nhìn trộm liếc một cái Nghê Diệu Quân, nữ lang mị nhãn trợn lên, thường thường còn liên tiếp gật đầu. Trên mặt ý xấu hổ đã lui, có thể khẩn trương lo lắng ở Ngô Trinh hiển nhiên càng nhiều. Vị sư muội này luận đạo lý bí quyết tu hành không bằng Lãnh Nguyệt quyết, luận võ học thể ngộ không bằng chính mình, đương thật nghe được hết sức chuyên chú, duy sợ lọt một phần chi tiết. Kia lấy sư tôn nhìn, Mô Lang lúc này chuyên tu đạo lý bí quyết, cao nhất hay không con đường. Tất nhiên như thế, đạo lý bí quyết là căn cơ, căn chám tắc cành lá đều tốt, không thể phân tâm khác. Hai vị trưởng bối hoang mang lo sợ lúc, vẫn là vị này ái đồ đúng mực thích đáng, lạnh như băng chỉ sự tình bản thân, cư nhiên trấn trụ toàn trường. Mềm mại tiếp tiếp chỉ cảm thấy tâm ý bình hòa rất nhiều, chính mình không biết như thế nào mở miệng lời nói, như vậy đã gợn sóng không sợ hãi mở đầu, chính bày ra được thuận thuận lợi lợi. Sư thúc nên khi biết, Lãnh Nguyệt quyết trở lại cùng Nghê Diệu Quân nói đạo lý bí quyết cũng coi như đạo gia tâm pháp, chú ý tích lũy tháng ngày. Ngô Lang luôn luôn khắc khổ, tu hành chưa bao giờ rơi xuống. Chỉ một câu nên khi biết, Nghê Diệu Quân liền tóc gáy đứng đấy, hoàn toàn trước đắm chìm ở võ học tham thảo bên trong bị đánh thức qua. Nàng trừng mắt kinh hoàng mắt to, chỉ thấy lạnh như băng Lãnh Nguyệt quyết trong mắt mị ý giống vừa đánh tới ai tân tỉnh, thơm ngọt trong suốt nước suối chính từng ly từng tí, lại thế không thể đỡ chảy ra, xếp thành một vũng thanh chỉ đạo lý bí quyết cũng có phương pháp song tu, thích hợp nhất cảnh giới đột phá, lập tức không có thích hợp hơn biện pháp. Đệ tử cả gan, ba chúng ta nhân nếu ở đây, tự nhiên trợ Ngô Lang chí thiên nhân giao thái cảnh, lấy sách vạn toàn. Sư thúc nghĩ như thế nào? A, ta, ngươi, các ngươi nói cái gì? Chính là cái đó. Nghê Diệu Quân suýt chút nữa chạy trôi chết, tứ chi lại giống cứng lại rồi, nửa điểm đều không thể động đậy. Kia sư thúc còn không mau đi, nếu lầm nhà ngươi ái lang tu hành, sư thúc bỏ được sao? Lãnh Nguyệt quyết nín cười, hoàn toàn không có lúc trước nghiêm trang, càng nói càng là mập mờ. Mềm mại tiếp tiết khớp hàm đánh run rẩy, Nghê Diệu Quân thần bất thủ xá, giống chỉ sách tuyến như tượng gỗ si ngốc đáp nha. Nha, kia chán cơ hồ thấp đủ cho vùi vào mỹ nhũ, cất bước là xong. Chậm đã nha. Khanh khách, Lãnh Nguyệt quyết cười khẽ một tiếng, cắn môi anh đào cười ha hà nói xong tu vốn là chuyện tốt nhất cọc, không chỉ có tích góp nội lực, càng có thể làm cho Mô Lang đào tình thích tính, vẻ mặt hưng phấn, ở tâm cảnh của hắn, cảm xúc đại có chỗ tốt. Mô Lang cũng không gấp gáp này nhất thời nửa khắc, tóm lại ta muốn đi trước rửa đến hương hương không công, trang điểm, ngon lành là bồi hắn độ nhập võ đạo cực đồ. Sư tôn, sư thúc, các ngươi tự tiện. Bằng búp bê giống con bướm vậy nhanh nhẹn bay đi. Lưu lại mềm mại tiếp tiết cùng Nghê Diệu Quân đứng ngẩn ngơ trước viện. Ái đồ nếu không giống như trước quái gở ít lời, không chỉ có giúp đỡ hóa giải trước mắt lung tung khó xử, cuối cùng lại không quên làm chuyện xấu cười cợt một phen. Này nửa khối ngọc quyết tựa như tìm đến từ trước không trọn vẹn một nửa kia, hai bên cùng nhất, sẽ thành tuyệt thế mỹ ngọc, xác thực cấp có chút nặng nề thiên âm hộ tỏa sáng tân phong thái. Chính là nàng trang từ trước thanh lãnh, đột nhiên lại nhảy thoát, lại nhanh như chớp chạy mất bóng, xác thực kêu nhân có chút đau đầu. Sư tỷ, đừng làm chậm trễ việc, mềm mại tiếp tiết không có sợi tóc che chắn, một đầu đổ mồ hôi chiếu lấp lánh, nàng con ngươi đảo một vòng lắc mình rời đi. Váy phía dưới bước đi liên tiếp giao nhau, gấp đến độ giống chảy trôi chết. Vì thế Nghê Diệu Quân cũng hồn hồn ngạc ngạc ngâm vào thùng tắm, phao đã hơn nửa ngày, trong đầu duy nhất thanh minh chỉ có một việc, rửa đến hương hương không công. Rên rỉ tựa như thở dài một tiếng, Nghê Diệu Quân phương lấy lại tinh thần. Dục thủy hơi lạnh một chút, nữ lang trong lòng vi đạo không tốt. Cũng không biết lúc này chỉ hoãn bao nhiêu thời khắc, thật không muốn lầm đại sự. Nữ lang đứng dậy đi tắm, mở ra vòi hoa sen một nút lọ. Hướng dục nước ấm đã lạnh, băng băng làm người ta làn da co rụt lại, tại mùa hạ thấm lạnh tỉ mỉ. Lung linh thân thể yêu kiều gợi cảm mê người, đủ để kiêu ngạo. Sự đáo lâm đầu đã tránh không thoát, Nghê Diệu Quân tâm tình tiệm định. Nếu không phải là thiên sinh lệ chất, chỉ sợ cũng không cơ hội làm bạn Ngô Trinh. Nghĩ vậy lại có một phần ngạo nghễ. Có thể thấy tận mắt chứng tình lang của mình đang lâm tuyệt đỉnh, thế gian lại có mấy người. Nghê Diệu Quân cắn răng một cái, hừ, quyết nghi còn không sợ, ta sợ cái gì, ai sợ ai rồi. Tẩy sạch thân thể yêu kiều, khoác lên tinh khiêu tế tuyển quần áo, nữ lang mím môi, giấu che mặt, cúi đầu hướng Ngô Trinh bế quan tiểu viện bước đi. Bước chân bàng hoàng do dự, nhưng tùy chung về phía trước. Về phần vẽ lông mày vẽ mục, phấn trang điểm trang thì không cần. Trong chốc lát thiên lôi câu động địa hỏa. Son phấn không hai cái liền kêu hắn đều ăn đi. Mềm mại tiếp tiết chầm chập bò ra ngoài thùng tắm, theo Lãnh Nguyệt quyết rời đi sau đó, một thân đổ mồ hôi vốn không có ngừng lại. Gần đến cùng Ngô Trinh hàng đêm mây mưa thất thường, cũng không biết thử qua bao nhiêu tư thế. Hai người một chỗ không nên kiêng kỵ nhiều lắm, có chút tư thế Ngô Trinh yêu thích, nàng vui lòng phụng nghênh, có chút chính mình yêu thích, tận hưởng trong đó mỹ diệu, cũng có một chút hai người đều là hì, cuối cùng tình đầu ý hợp ở giữa cộng phó cực nhạc. Nhưng nghĩ hôm nay muốn tại sư muội cùng đệ tử trước mặt bị Ngô Trinh chuyển đến lật đi, đại triển tư thái chi xinh đẹp, lại bị khiêu khích cắm vào làm, quyến rũ rên rỉ sóng vỗ không thể ức chế, nữ ni liền sinh ra một cỗ vừa thẹn lại sợ, lại thấy cảm giác không chân thật. Nói lên sớm qua thanh xuân thiếu nữ thẹn thùng cẩn thận tuổi tác, có thể thanh tĩnh tu hành thiên âm hộ giao cho môn nhân gần khí chất. Nghe Diệu Quân là như thế, chính mình so sư muội tuổi tác còn lớn hơn rất nhiều, càng trải qua một đoạn nan kham chuyện cũ, vẫn là mối tình đầu. Kia trong lòng hưu con sông loạn, tinh thần không thuộc về, tương giác phía dưới, còn không bằng ái đồ biểu hiện trấn tĩnh khéo. Ngô Trinh là đắn đo chuẩn các nàng không thể cự tuyệt, không thể không ỡ mở. Cười xấu xa phân phó chính mình bộ dạng, thật sự làm người ta vừa yêu vừa hận. Quyết Nhi nhiều đi theo Ngô công tử vài năm, tình hình thượng có thể hơn xa ở ta. Nếu không phải là nàng lanh lợi, ta có khả năng hay không lầm Ngô công tử đại sự. Mềm mại Tiếp Tiết vừa mới đi tắm, liền thấy trên người không thích hợp. Giống như nơi này còn có mồ hôi không tẩy sạch, chỗ đó lại không đủ hương. Kỳ thật tỉnh táo, Ngô Trinh lòng có cảm giác là món tuyệt đại việc vui, càng là đính thiên đại sự, yêu cầu gì đều không có phân. Nói tới nói lui, Diệu Quân cùng chính mình rất nhiều xấu hổ nói thêm nữa, truy cứu nguyên nhân vẫn là Ngô Trinh quá đau người, Ngô phủ quy củ cũng quá mức lỏng nhã nhuét. Đổi nhà khác phủ viện, nào có phu nhân tiếp thất dám đối với lão gia yêu cầu ra sức khước từ. Nếu là tranh sủng địa phương, đã sớm bản thân lột sạch bò lên giường. Mềm mại Tiếp Tiết thầm than một tiếng, tu Phật nhiều năm, đạo hạnh đến vậy xem như phá hủy cái không còn một mảnh. Những cái này đều không trở ngại chính mình sau này lấy Phật tâm đối xử với mọi người, chỉ cần làm người tốt, làm nhiều việc thiện, đồng dạng cũng không làm thất vọng chính mình một viên thiện tâm. Cảm xúc tiệm bình, giống nguyệt giả yên tĩnh mặt hồ, gợn sóng không sợ hãi. Đợi lại cọ rửa một lần thân thể, ngày đã hơi tây sắp ngã xuống đỉnh núi, ánh chiều tà hạ này một thân nguyệt sắc áo dài, làm sạch thuần mỹ. Nữ ni đem xong trường khép tại tay áo bên trong, thuận theo mắt cúi xuống, chậm rãi hướng tiểu viện bước đi. Ánh mắt chung làm giày vững vàng đạp mặt đất, không tiếp tục sau khi trọng thương phù phiếm. Còn có hai luồng vú dơ cao bạch y, hành bước ở giữa sóng sữa nhẹ lay động, bên người gấm vóc tuy không thêu, lại chảy xuôi giống như vụ mỏng vân nhẹ, đều có cổ ngọc khí giao quang mỹ. Mềm mại Tiếp Tuyết sắc mặt ửng đỏ, rõ ràng là tu hành chung người, thiên có phong lưu tư thái. Ngô Trinh ký thương nàng người, cũng yêu nàng sắc, có thể não hai người kết hợp sau đó, nhà mình trong lòng thường thường mừng thầm tư sắc hơn người. Trước tiểu viện một người chờ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, một thân trắng nhạt, xinh đẹp động lòng người, đúng là ái đồ lãnh nguyệt quyết. Bằng búp bê ánh mắt sáng ngời, xinh đẹp cười nói sư tôn. Mềm mại Tiếp Tuyết dừng một chút bước, không biết như thế nào trả lời, thầm nghĩ hôm nay thầy trò liên tịch, không biết viện trung khiến cho phá hư đại ác nhân phải như thế nào đắc ý. Trong lòng hắn tất nhiên sớm tồn này niệm, hôm nay gọi hắn làm thỏa mãn tâm ý, lại là kêu nhân để ý, lại là hoan hỉ hắn có thể nhạc lấy vong yêu, vô tâm cảnh có thật lớn ích lợi. Quyết, sự đáo lâm đầu, rốt cuộc tránh không thoát, mềm mại Tiếp Tuyết tẫn giả vờ vô sự tới gần, nghiêng đầu ngóng nhìn tiểu viện, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sư tôn thật đẹp, ái đồ tự đáy lòng mà thán, mềm mại Tiếp Tuyết hai mắt hợp lại một tấm, thon dài như sơ xì dày hàng mi mảnh tựa như rũ xuống lại cuốn lên, vuốt lấy ái đồ trên trán mái tóc chiều mến nói vi sư già đi, thế nào cùng được Quyết Nhi thanh xuân xinh đẹp. Thầy trò ở giữa chưa bao giờ nói như vậy nói chuyện. Hai người mặc dù hỗ kính lẫn nhau yêu, cũng có thật nhiều lẫn nhau không hiểu cùng ám trách. Lúc này nhìn nhau cười, toàn bộ tan thành mây khói. Mềm mại Tiếp Tuyết nội tâm thầm than mệt Quyết Nhi bướng bỉnh không chịu gả vào Yến Quốc hoàng cung, nếu không nào có nàng hôm nay. Ta chính là hại nàng cả cuộc đời, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Sau một lúc lâu, Nghe Diệu Quân xấu hổ từng bước tam ngừng chân đến, gặp hai nữ vui vẻ nhìn nhau cười. Không biết các nàng tới trước khi nói chút gì, lại duy sợ bị các nàng chê cười, đi được càng thêm chậm. Nhưng trong lòng nói Quyết Nhi còn nói muốn trang điểm, nơi nào ăn mặc. Nơi nào nhu được ăn mặc, may mắn không thượng nàng làm, nếu không muốn bị chết cười. Biết vị này thẹn thùng sư thúc không có khả năng nói thêm cái gì, Lãnh Nguyệt Quyết một tay cùng ân sư, một tay kéo lấy Nghe Diệu Quân, nhẹ nhàng đá văng ra cửa viện, tam nữ dắt tay mà vào. Ngô Trinh vẫn như cũng ngồi ở hành lang gấp khúc một bên, thấy thế hai mắt tỏa sáng, bụng chung cũng là cười nở hoa. Thầy trò hai người tay mềm đem nắm, rõ ràng mềm mại Tiếp Tuyết cầm thật chặt một chút, phảng phất là đồ nhi cho nàng dũng khí mới có thể cố gắng bình tĩnh, tùy bước mà vào. Về phần Nghe Diệu Quân bên kia, là Lãnh Nguyệt Quyết trong bóng tối phát lực, cơ hồ đem nàng bán kéo bán xả kéo tiến đến. Khi có u hoa nhất cây minh, ba vị giai nhân vừa hiện thân, nhất thời cả vườn đều là xuân, Ngô Trinh cười đứng dậy nghênh đón. cư trung lãnh nguyệt quyết như hai tháng tân đào, xinh đẹp tuyệt luân, cư tả nghê diệu quân một thân huyền tử, thần bí vô cỡ, cư bên phải mềm mại tiếc tuyết như nhất phương mỹ ngọc, thuần khiết không rảnh. Ngô Trinh giãn nhẹ viên cánh tay, đem tam nữ đang kéo vào trong lòng. Mềm mại nữ nhi thân ôn ngọc thơm ngát, Ngô Trinh nhắm mắt, động tình nói mặc ta nghĩ phá đầu, cũng tuyệt không thể tưởng được theo giúp ta độ kiếp là các ngươi. Theo hắn tu luyện võ công ngày đầu tiên lên, liền mộng tưởng có một ngày trở thành đương thời số một cao thủ. Một đường hành đến gian nan, từng nghĩ tới sẽ là Hàn Quy Nhạn, Lục Phỉ Yên, Trúc Nhã Đồng, hoặc là Cù Vũ Tương, Ngọc Lung Yên. Sự đáo lâm đầu nhân duyên tế, nơi nào hy vọng được đến sẽ là Thiên Âm hộ tam nữ. Duyên phận, tuyệt không thể tả. Ngô Trinh nói được động tình, cũng lay động tam nữ tiếng lòng. Lãnh Nguyệt quyết tại hắn bên tai hà hơi như lan nói chẳng lẽ không có nghĩ qua là ta. Đương nhiên là có, theo thành cũng bắt đầu liền nhất định chúng ta làm bạn cả đời, đương nhiên là có ngươi. Hì hì, chính là không nghĩ tới trừ ta ra, còn có hai vị đúng không? Diệu diệu tại thành đô, chúng ta nói lời gì đến còn nhớ rõ không? Từ trước đã quên, về sau đều nghĩ đến, chính là Nghê tiên tử, dùng bữa canh giờ đến, Nghê tiên tử, khẩu vị còn phải nghi sao, còn có cái gì muốn phân phó không vậy? Hừ, lăn qua lộn lại cứ như vậy vài câu, Nghê diệu quân vùi đầu tại ái lang khuỷu tay hờn dỗi nói trước sau thêm lên, tuyệt không vượt quá 20 câu. Ha ha ha, ngươi là tiền bối, lại ru rú trong nhà. Ta lúc ấy cũng không nửa phần tâm tư, duy sợ khinh nhờn Nghê tiên tử, nơi nào còn dám nhiều lời. Chuyện cũ nhất mạc mạc, Ngô Trinh thản nhiên nói chính là một đêm diệu diệu ám sát đêm tuyết ma quân hạng hiển nhiên, rất làm người ta khó quên. Nghê diệu quân mừng thầm trong lòng, nàng không dám nhiều lời, chỉ vụng trộm tại Ngô Trinh khuỷu tay cắn một cái, vì đau đớn mang ngọt. Tiểu tiểu động tác, lúc trước lời nói ghen tung tung bay lại nồng tình mật ý, nhất thời không tra ở giữa dễ gọi mà ra, đều bị nhân nghe xong đi, nhất thời lại gấp đến độ xấu hổ mà ức. Tích nhi, Ngô công tử thiện nhân tự đắc thiên quyến, các nhân đều có thiên tương, đều là phúc phần của chúng ta. Tích nhi cái này tên thật mật làm nữ ni trên mặt phát sốt, càng sợ Ngô Trinh trước mặt mọi người nói ra hai người ở giữa tình hình, tình nhanh chí sinh, mềm mại tiếp tuyết lại sử dụng từ trước nói Phật kệ bản sự, đạo lý rõ ràng. Hắc hắc, Ngô Trinh ghé vào nàng bên tai, lấy không lớn không nhỏ âm thanh hỏi xin hỏi Tích nhi, bản công tử được các ngươi ba vị giai nhân trợ giúp, đã được nhân hòa. Này tòa tiểu viện như thế ngoại đào nguyên, đúng là địa lợi. Sẽ không biết lập tức phải chăng thiên thời đã đến, thỉnh Tích nhi chỉ điểm. Trong lời nói mập mờ kiều diễm chi sắc vô tận, lại cứ lại là chính sự, phải có đáp. Mềm mại tiếp tuyết cảm giác sâu sắc trong đó tình thú, phương tâm khả khả, lại bội phục tình lang gặp thời ứng biến, bị hắn như vậy đùa giỡn lại hơi hơi để ý, rũ mắt xuống liêm bất đắc dĩ nói việc này không nên chậm trễ. Cảm thấy lúng túng, sẽ không biết tốt bưng quả nhiên nói mấy câu, tại sao bị hắn khuấy đến trộn lẫn đi, mỗi một cái lời lộ ra cổ quái. Tốt một câu việc này không nên chậm trễ, Ngô Trinh cười dài tiếng bên trong. Tách ra Nghê diệu quân cùng Lãnh Nguyệt quyết cùng nhau tay, kéo lên hai cái tay mềm, hướng cư bỏ đi đến. Nghê diệu quân nhất thẹn thùng, Ngô Trinh đúng là nàng tìm kiếm dựa vào, nắm lấy ái lang rắn chắc ấm áp bàn tay to, nỗi lòng cũng an ninh rất nhiều. Mượn nắm lấy Lãnh Nguyệt quyết cơ hội, tại tay nàng tâm hoa nói đều là ngươi xuất lực. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt quyết ngoái đầu nhìn lại cười, hai người nhớ lại tại Điệt phủ biệt viện tiềm tàng khi hư không viết vẽ nói chuyện chuyện xưa, trong lòng một mảnh ôn nhu. Mềm mại tiếp tuyết gần đến cùng Ngô Trinh thân cận hơn phân nửa nguyệt, cũng không thấy bị vắng vẻ. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau đi đến mép giường. Đúng là việc này không nên chậm trễ, ai cũng không dám chậm trễ bực này đại sự. Nghê diệu quân ngoan ngoãn xào xào, tùy ý Ngô Trinh ôm eo nhỏ, bồi hắn ngồi trên giường duyên. Ngô Trinh bên phải ôm Nghê diệu quân, tả ôm băng búp bê, lại lấy ánh mắt ý bảo mềm mại tiếp tuyết. Nữ ni không dám chống lại, e dè lại khéo léo ngồi ở hắn giữa hai chân. Bốn người bên người ôn tồn, giường vi tiệm khép, mông lung ở giữa đang ngã xuống. Mỏng manh tơ tằm bị mở ra, Ngô Trinh trái ôm phải ấp, trước ngực lại có mềm mại tiếp tuyết theo cái mền ló đầu ra. Ba cổ vờn quanh nữ nhi hương hinh ngọt hợp lòng người, Ngô Trinh hít sâu một hơi, lục phủ ngũ tạng đều giống bị gột rửa một lần, thần thanh khí sảng. Bốn người yên lặng không nói gì, giống như đều đắm chìm trong cỗ này nan có thể ấm áp bên trong. Ngô Trinh một tay vỗ về chơi đùa băng búp bê ba búi tóc đen, một tay vỗ nhẹ Nghê diệu quân tiểu lập lưng. Tả trong lòng băng búp bê nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nóng bỏng nóng lên, tế trượt đầu ngón tay xẹt qua tình lang tai khuếch cùng hai má, đen nhánh đại nháy mắt một cái không nháy mắt, dưỡng như muốn đem hắn mạch lạc đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng hà hơi như lan, hơi hơi hơi thở, nhẹ nhàng thở gấp, không phải là nàng tu vi tối cạn, mà là tình căn thâm trùng, lúc này làn da giao dán, chính hưng động khó dừng. Tiếng hít thở kia thật sâu, chống đỡ tại Ngô Trinh lặc một bên hai luồng xinh đẹp tuyệt trần kiều nhũ một chút lay động, đỉnh núi hai quả phấn nộn cục đá bình thường cứng lên. Cánh tay phải Nghê Diệu Quân xinh đẹp mềm mại, thân thể từng trận cảm giác mát, tứ chi cuộn mình, vùi đầu tại đại cánh tay phía trên, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu không phải là mũi có ôn hương, lại vỗ nhẹ nàng lưng, Ngô Trinh cơ hồ cho là nàng chính vận khởi toàn thân công lực, thi triển giấu kín công phu biến mất không có dấu vết. Thân thể yêu kiều mặc dù lạnh, khó nén tao nhã đường cong. Nữ lang mặc lấy huyền màu tím áo ngoài thấu không ra bên trong xuân quang, lúc này Ngô Trinh mới phát giác nàng liền áo lót cũng không xuyên, chỉ cần nhất câu tế như đầu ngón tay thúc eo dây lưng lụa liền có thể làm cho nàng ngọc thể lõa hiện lên. Tối thẹn thùng nữ lang đã có lớn nhất mặc, cũng không biết nàng vì không lầm việc cổ nhiều dũng khí. Nghĩ tới nữ lang cám dỗ tới cực điểm cuồng vú, Ngô Trinh liền lòng tràn đầy mong chờ. Nằm ở ngực mềm mại Tiếp Tuyết yếu không thắng y, hết sức nhu thuận. Nàng đồng dạng chỉ hơi hơi hô hấp không dám lộn xộn, có thể nằm xuống khi đã thuận thế bày ra tay trắng, vòng ở tình lang lưng gắt gao ôm. Cho dù cách đầy đặn mỹ nhũ, vẫn có thể thấy hươu chạy vậy tâm run rẩy. Tam nữ tính tình có chỗ tương tự, lại có khác biệt. Mềm mại Tiếp Tuyết hàng năm chấp trường môn phái, tối giảng lấy đại cục làm trọng. Lập tức lấy hai má tại Ngô Trinh trên ngực ma xa vài lần, giống như lấy này hấp thu dũng khí, ngẩng đầu nói nhỏ việc này không nên chậm trễ. Trùng hợp Ngô Trinh tay trái hạ trượt, tại Lãnh Nguyệt Quyết mông cong thượng đánh cái toàn nhi. Bằng búp bê rên nhẹ một tiếng, ngẩng đầu vi quyệt môi hồng đang muốn tác hôn. Ngô Trinh nhếch miệng cười, chiều mềm mại Tiếp Tuyết truyền tới cái nghiền ngợm ánh mắt, quay đầu liền băng búp bê nóng bờ môi hút một cái. Lãnh Nguyệt Quyết anh đào miệng nhỏ trơn bóng hương nhuận, vô cùng có giãn, hút tại trong miệng vị tuyệt hảo. Bằng búp bê thỏa mãn rên rỉ một tiếng, lưỡi thơm quanh co thành câu, môi đỏ tụ lại cũng là hút một cái. Nàng từ trước đến nay hấp lực mạnh mẽ, Ngô Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đầu nộn lưỡi một quyền lại là hút một cái, lại bị băng búp bê đào khách thành chủ, đem đầu lưỡi hút tới. Kỳ thu một tiếng đều có rung động lòng người phóng túng, Lãnh Nguyệt Quyết hai mắt thả quang, nàng vẫn chưa giống Ngô Trinh giống nhau cướp chứa hút, mà là đang phun ra lưỡi thơm, quấn lấy Ngô Trinh đảo quanh. Kia lưỡi thơm ánh sáng màu nhuận hồng, chợt câu chợt tròn, hết sức xinh đẹp. Nhất là đầu lưỡi run nhẹ, dường như đem Ngô Trinh đầu lưỡi coi như côn thịt giống nhau khiêu khích, cũng có dâm thủy dính triền quấy, giống như cầm huyền tấu lên tả âm. Quấn quýt si mê thật lâu sau, mới có thể tách ra. Hai người nhìn nhau cười, tâm linh đã thông, mềm mại Tiếp Tuyết hai tay khoát lên Ngô Trinh đai lưng phía trên, tầm mắt hoàn toàn không có che chắn lại cách xa nhau không xa, chính nhìn xem nhất thanh nhị sở. Khoảnh khắc này Lãnh Nguyệt Quyết đôi mắt diễm quang tứ xạ, cho dù hơn 10 năm thầy trò cũng chưa từng thấy qua. Hai người toàn tình đầu nhập, đối diện ánh mắt ân ái tất cả, lại từ trung lộ ra dục hỏa, đúng là lẫn nhau vì thưởng thức, cho nhau yêu thích, mới nảy mầm chiếm giữ cùng đòi lấy chi tâm. Nam tuấn nữ tiếu, mặc dù tất cả dâm mỹ, khiêu khích dục tình quá mức nồng, không chút nào gặp chỉ bởi vì tiết dục hoặc là cường nhục nữ tử khi ghê tởm. Dừng ở mềm mại Tiếp Tuyết trong mắt, chỉ cảm thấy trước mắt chi tượng tới thật tới mỹ, nhất thời nhưng lại nhìn xem ngây ngốc. Hồi ức cùng hai người tại trong phòng cũng rất nhiều tình thú, chính là trước mắt đều là Ngô Trinh, khó gặp toàn cảnh. Không biết mình cùng Ngô Trinh khuynh lực giao hoan thời điểm, phải chăng cũng như vậy như thơ như họa. Nàng có thật nhiều nghĩ lại mà kinh ký ức, hai tướng tương đối, may mắn cùng quý trọng chi tình càng nồng, bận rộn duỗi tay cởi bỏ Ngô Trinh vạt áo. Hai người khuê phòng chi nhạc, Ngô Trinh bình thường lấy chủ nhân thân phận mệnh nàng làm một chút rất có tình thú việc, ví dụ làm nàng chậm rãi tự cởi áo mang, đem mê người thân thể yêu kiều một chút lộ ra. Mới vừa rồi cái kia nghiền ngậm ánh mắt, chính là mệnh nàng hầu hạ Ngô Trinh cởi áo chi ý. Cởi lấy đai lưng, xốc lên vạt áo trước, lộ ra Ngô Trinh rắn chắc lồng ngực. Tên nam tử này dùng chính mình khoan dung cùng trí tuệ cho chính mình vô hạn hy vọng, cũng dùng hắn ôn nhu cùng lực lượng mang đến vô hạn sung sướng. Yêu sâu thời điểm, hoan dục cũng mỹ, mềm mại Tiếp Tuyết chỉ cảm thấy tâm tình khẩn trương mà dẫn đến bả vai căng thẳng nhất thời khoan khoái một chút, nữ ni khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, bụng dần dần thăng lên một luồng ngọn lửa, bận rộn cúi người. Nguyên bản nằm ở Ngô Trinh trên người, nàng không dám tiếp tục như thế, thân thể yêu kiều xuống phía dưới nhất trượt xuống tại Ngô Trinh bụng lúc, hai chân co lại quy về mặt giường, miệng nhỏ hôn lấy Ngô Trinh hai lặc. Chỉ nhìn Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngô Trinh hôn lửa nóng, đọc tiếp cùng hai người này hơn 10 ngày đến ân tình, dưới hông đã thấy ẩm ướt. Nữ ni tuy có tâm tương liền tình lang yêu thích, thượng vị lớn mật đến một chút liền bị người phát hiện đã động tình. Vạt áo ký giải, bằng búp bê thuận thế hôn lấy Ngô Trinh cổ, lưỡi thơm nhẹ thở, hướng lồng ngực nhẹ chút đi qua. Ngô Trinh chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, linh hoạt đầu lưỡi làm lồng ngực vô cùng thoải mái. Trong quần lại là một trận lửa nóng, mềm mại Tiếp Tuyết tuy chỉ là khẽ hôn, hai luồng long nhũ cũng là huyền rừng ở trong quần, cách mỏng manh cẩm y đúng đem côn thịt khảm tại hai vú khe rãnh. Ngô Trinh một cái quay đầu, cánh tay phải vừa mới, đem Nghê Diệu Quân môi anh đào hôn cái cực kỳ chặt chẽ. Nữ lang buồn chán một lòng trốn, dư quang của khóe mắt cũng không tránh được miễn nhìn thấy Ngô Trinh cùng Lãnh Nguyệt quyết tốt một phen vô cùng thân thiết. Cùng nàng kém không nhiều lắm, hơi cảm thấy ngượng ngùng không khỏe trưởng môn sư tỷ, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lớn mật, chủ động giải rơi Ngô Trinh quần áo. Hai khâm tách ra, dưới hông căn kia đại bổng giống như chợt thò ra đám mây ô long, khoảnh khắc ở giữa lại bị mềm mại Tiếp Tuyết hai vú che giấu. Trưởng môn sư tỷ rõ ràng tại bên trong mặc món áo sơ mi, chính mình tâm hoảng ý loạn, nhưng lại chưa phát hiện nàng khi nào đã cởi đi. Cặp kia mỹ nhũ phân lượng chi chìm, trụy đem xuống đem bên người cẩm y sinh sôi ép tới giống rộng thùng thình áo dài. Bị rớt ra cổ áo, lộ ra hơn phân nửa mỹ nhũ lại lớn vừa tròn, tuyết nộn nộn phu quang giống như cánh hoa sen. Tại Thiên Âm Hộ tu hành 20 năm, sư tỷ muội ở giữa chợt có mặc lấy khinh bạc quần áo gặp lại thời điểm đối với mềm mại Tiếp Tuyết dáng người cũng biết đại khái, nhưng chưa bao giờ giống hiện nay như vậy lộ ra hơn phân nửa. Càng không cần phải nói con thịt hình dáng đầy cẩm y bị kẹp ở hai vú khe rãnh, dễ dàng liền có thể trêu chọc người tiếng lòng bộ dáng chưa bao giờ tưởng tượng quá, xác thực làm nữ lang có chút hồi bất quá thần. Nghe Diệu Quân cũng không phải là lúc nào cũng thẹn thùng không thôi. Như cùng Ngô Trinh hai người ở chung nàng liền không những cái này lo lắng, miệng nhũ tề thì càng là thường xuyên mà làm. Có thể nhìn thấy trưởng môn sư tỷ cũng được như thế dâm mỹ việc, lại lấy môi đỏ khẽ hôn Ngô Trinh thân hình, kiên nhẫn được giống như tại bình luận mùi vị, trong lòng càng phát giác đại sự không tốt, hôm nay chỉ sợ trạng thái nghẹn ngùng xuất tấn. Đang kinh hãi đàm nhảy, Ngô Trinh đột nhiên động thủ làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị hắn đắc thủ. Đôi môi bị tình lang hôn, mềm mại tươi mới làm hắn yêu thích không bỏ miệng. Nữ lang tứ chi đều cương không từ chối được, lưỡi thơm lại bị hút đi bừa bãi thưởng thức. Tay thôi thôi bất động, muốn ngôn ngữ ngăn lại lại mơ hồ không rõ không phát ra được tiếng đến, chỉ có thể theo trong khoang mũi hừ ra một chút không thuận theo tiếng. Nàng vốn tiếng mũi quá mức nồng, trước mắt toàn thân đều nhuyễn mảnh mai không chịu nổi, không thuận theo âm thanh ngọt như dâm thủy, càng ngày càng ngấy người. Ngô Trinh đều theo nàng rên rỉ âm thanh xuôi tai ra không thuận theo cùng bất an, nhưng là rên rỉ âm thanh kiểu ngấy mị người, nơi nào khẳng thả ra nữ lang. Nam nhi không chỉ có gia tăng trong miệng hấp lực, đem nuột nhuyễn lưỡi thơm chặt chẽ mút ở, cánh tay khẽ cong, cách quần áo lại đem mỹ nhũ chộp vào bàn tay to. Màu tím cẩm y thập phần thần bí, tốt nhất tơ lụa trơn bóng khinh bạc, nhẹ như không có vật gì, bất luận mặc lấy vẫn là sờ đều vô cùng thoải mái. Mà Ngô Trinh cầm phía dưới, nửa điểm đều không ảnh hưởng vuốt ve vân về mỹ nhũ xúc cảm. Nhưng theo sa tanh lộ ra nhũ vô cùng thịt mềm, sờ lên so tơ lụa còn muốn thoải mái. Kia nhô thật cao bốc mang nhũ miên nhu to lớn, trơn mềm vô cùng. Nhưng chỗ đỉnh núi lại có một mảng lớn thô mà không thô hơi hơi bay bổng, tựa như trưng tốt mới ra hoa đản hoa tầng ngoài. Ngô Trinh yêu thương vuốt ve, lại thường thường gia tăng lực đạo hung hăng nhu bóp vài thanh, chọc cho Nghe Diệu Quân đẩy ra ngực của hắn không phải là, nghĩ ngăn cách tay hắn càng theo suy yếu vô lực mà không thể được. Tình lang hôn bá đạo chung lại có thật nhiều nhu tình, đã đem ngươi mạnh mẽ chiếm giữ, lại không mất ôn nhu tuyệt không cho ngươi khó chịu. Nghe Diệu Quân xấu hổ muốn tách rời khỏi, cố tình lực đạo suy yếu, có chút ít còn hơn không, chưa qua một giây liền không có động tĩnh, tùy ý Ngô Trinh tùy tiện lấy. Ái lang hôn dùng sức, ma thủ thừa cơ theo mở khâm chỗ tìm tòi, chợt vào bộ ngực đem hương nộn mỹ nhũ chộp vào trường trung bừa bãi thưởng thức. Thô giáp bàn tay to, lửa nóng lòng bàn tay, vuốt phẳng mỹ nhũ tê tê. Mảng lớn quầng vú càng là cực kỳ mẫn cảm chỗ, bị dây đặc chỉ tay qua lại cạo lau, cổ cổ tê dại chấn động thân thể yêu kiều thẳng run rẩy. Nghe Diệu Quân đầy người khủng hoảng, lại một tâm ngọt ngào. Cuối cùng quen thuộc lại kích thích vô cùng thân thiết, mỗi một hồi đều hưởng dụng đến luyến tiếc dừng lại, hình như hiện nay mềm mại Tiếp Tuyết cùng Lãnh Nguyệt quyết cũng các hữu chuyện quan trọng, nhất thời còn không thể chú ý đến nơi này. Nữ lang giống đem đầu vùi vào hạt cát đà điểu, suy nghĩ lung tung giải vây. Ngô Trinh bàn tay to lại đem chơi được càng ngày càng làm càn, châm ngòi được nữ lang hô hấp tiệm nồng, hỗn độn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Ngô Trinh này hai bàn tay. So sánh với tuổi của hắn kỳ cùng xuất thân, đôi tay này xác thực có chút thô ráp. Gia đình giàu sang thiếu gia giống hắn như vậy tuổi tác, một đôi tay chỉ sợ so thiếu nữ còn muốn mềm mại. Ái lang hôm nay biểu hiện có chút lo lắng, có chút thô lỗ, không giống hắn thường ngày ôn nhu. Cũng không giống từ trước chợt nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, tổng dùng giàu có tiết tấu cảm động tác làm chính mình tình dục tiềm thăng. Thẳng đến lòng tràn đầy mây khói tràn ngập. Có chút hoảng sợ cấp bách, có chút hơi thất tắc vuông, giống như hắn không phù hợp tuổi tác bàn tay to giống nhau. Đột phá cửa trước, từ nay về sau thiên hạ chi tháng đủ có thể đi được. Ngô Trinh dù chưa nói qua, nhưng ẩn ẩn ở giữa cũng có thể cảm giác vì báo thù, vì chôn vùi Ninh gia dương nhiệt, đây là cực kỳ trọng yếu một vòng. Giá trị này thần thánh khoảnh khắc, kinh nghiệm sóng gió như Ngô Trinh cũng không cách nào bình tĩnh như thường. Cái này trong thường ngày lúc nào cũng là lạc quan sáng sủa. Giống ánh nắng mặt trời giống nhau chiếu rọi người bên cạnh nam tử, kỳ thật lưng đeo nhiều lắm. Người bên cạnh mỗi một cái đều biết hắn gian nan cùng tâm lý khổ, nhưng hắn cũng không nguyện biểu hiện ra đến, lại càng không sẽ được đi ảnh hưởng Ngô phủ hòa thuận. Hắn lặng lẽ thừa nhận, mọi người đều biết, vì thế Ngô phủ mỗi một vị nữ chủ nhân đều dùng cố gắng của mình đi giúp trợ hắn chia sẻ, dùng chính mình ôn nhu đi trấn an hắn đè nặng. Hắn bên ngoài trải qua mưa gió, nữ chủ nhân nhóm bồi tiếp hắn bổ sóng chạm biển. Đợi trở về nhà, Ngô phủ là hắn ấm áp bến cảng. Đem so với phía dưới, chính mình làm giống như quá ít một chút. Nhu tình tiệm lên, Nghê Diệu Quân Phương lòng mềm nhũn, căng cứng lạnh cả người, thân thể yêu kiều liền nóng. Gân cốt không còn buộc chặt, nữ nhi thân ôn nhu nhanh chóng bốn phía. Ngô Trinh chỉ cảm thấy kia môi anh đào càng ngày càng thơm ngọt, bàn tay to trung tròn xoe mỹ nhũ cũng tràn nhất luồng nhiệt lực, nhưng lại cùng bàn tay cực nóng tương xứng. Trộm mắt nhìn đi, tuyết trắng nhũ phủ đậy lên một tầng phấn ngấy, kia nhiệt lực hình như có sinh mệnh giống như, chấn động mỹ nhũ run rẩy liên tục không ngừng. Diệu diệu, Ngô Trinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nữ lang ngượng ngùng có thể nói Ngô phủ chi quan, mà có một phong cách riêng. Cùng chính mình một chỗ bây giờ là cũng bình thường xấu hổ đến đầy mặt đỏ ửng, lặng lẽ sờ sờ cũng không thiếu lớn mật khác người hành động. Một khi bên người lại có một người, Nghê Diệu Quân cùng bẩm sinh đến thẹn thùng liền làm nàng khó có thể thả ra, muốn thân ái sờ sờ khiến cho nàng buông lỏng xuống tuyệt không có khả năng. Huống hồ nàng trước mắt bộ dáng hiển nhiên đã động tình, Ngô Trinh thấy rõ tỉ mỉ, đã phát hiện nữ lang không tự chủ quyệt quyệt mông đẹp, đem trong quần u mật nơi cách hắn xa một chút, giống như là sợ hãi cô kia chiều ý kêu nhân phát hiện. Nếu bàn về làm bạn thời gian, Nghê Diệu Quân theo hắn không tính là lâu. Nhưng hai người từng đồng sinh cộng tử, giống nhau tầm đầu ý hợp. Ngô Trinh rất rõ nữ lang đột nhiên biến hóa, là trong lòng trước có một chút chịu. Hai người vừa đối mắt, tâm ý tương thông, Nghê Diệu Quân quyệt quyệt môi mắt đẹp vừa lật, rất có lại tiện nghi ngươi chi ý. Nàng cũng biết rõ lại như thế nào thẹn thùng cùng một chút không tình nguyện, chung quy tránh né không thể, chẳng sợ không có Ngô Trinh sắp tiến giai thập nhị phẩm việc, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Không khỏi cảm thấy thở dài, âm thầm nói lúc nào cũng là cự tuyệt không được ngươi. Ngô Trinh trong lòng hoan hỉ, làm Nghê Diệu Quân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ cũng không dễ dàng, cũng có chút cảm động. Nhất ôm nữ lang thơm ngon bờ vai, lại đang nàng môi thượng thật sâu in đi xuống. Lần này nữ lang kiều kiều mềm mềm, còn không dám lớn mật đến nhiệt tình đáp lại, nhưng một thân buông lỏng, tùy ý Ngô Trinh thưởng thức khinh bạc. Ngược lại Ngô Trinh hô hấp rõ ràng dồn dập một chút, hữu lực cánh tay thỉnh thoảng băng bó lên, liên tục quất lãnh khí. Thật dài hôn thật lâu sau tài trí, Nghê Diệu Quân tất nhiên mắt đẹp như tơ, hà hơi như lan, Ngô Trinh trán thượng cũng thấm ra mấy viên mồ hôi. Nữ lang duỗi tay thay hắn lau đi, trong mắt chi ý đúng là trách cứ hắn vì sao như vậy cấp bách. Ngô Trinh cười một tiếng, ngón tay tại nàng mông eo tương liên chỗ mẫn cảm vẽ nên các vòng tròn, thấp giọng nói Diệu Diệu thật ngoan, cùng sư tỷ của ngươi giống nhau ngoan. Nghê Diệu Quân bừng tỉnh, đều không phải là Ngô Trinh gấp gáp, mà là có huyền cơ khác. Nàng không tự chủ dương mắt xuống phía dưới ở giữa, bỗng nhiên hai mắt mạnh mẽ trợn to, lộ ra không thể tin thần sắc. Chỉ thấy trưởng môn sư tỷ gương mặt thuận theo, chính phun nửa thanh lưỡi hồng tại dâng trào côn thịt ở giữa miệng nhỏ liếm láp. Mềm mại tiếp tuyết động tác thong thả, thô nhìn phía dưới hơi thấy ngốc, nhưng nhìn chăm chú nhìn nhìn, kia lưỡi hồng cong cong vòng vòng, triền triền miên miên, đem côn thịt mỗi một phần đều chăm sóc được thỏa thỏa thiếp thiếp, từng tí không lọt. Thô đen côn thịt bởi vậy bị nước miếng thơm ngọt nhiễm được ánh huỳnh quang tỏa sáng, tựa như một cây tốt nhất hắc ngọc. Nghê Diệu Quân mắt đẹp liền chát, xác nhận chính mình cũng không nhìn lầm. Tính tình ôn hòa trưởng môn sư tỷ đều có này cương liệt một mặt, nếu không sao sinh chấp trưởng môn phái. Có thể nàng hiện nay thuận theo mắt cúi xuống, như một cái tín đồ đối đãi Phật tổ giống nhau thành kính. Ngô Trinh đúng vào lúc này duỗi xuống tay, tại mềm mại tiếp tuyết mượt mà dày vành tai thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Nữ ni ngẩng đầu, ngần nhà cắn bờ môi, mặt đẹp đỏ ửng, trong mắt hơi có hoảng sợ, nhưng vẫn là ngượng ngùng nói tích nhi mỹ nhũ là chủ nhân. Hai tay nâng lên tròn trịa to lớn mỹ nhũ, đem côn thịt cẩn thận kẹp nhập, như phụng chân bảo vậy lấy ăn no chìm mềm mại mỹ nhũ vuốt ve. Nghê Diệu Quân tâm như sấm chấn, nơi nào hy vọng được đến trưởng môn sư tỷ đối với Ngô Trinh toàn bộ không nửa phần kháng cự, quả thực ngoan ngoãn phục tùng. Nàng miệng nói chủ nhân, tăng thêm nàng thuận theo phối hợp, không biết còn thật cho rằng mềm mại tiếp tuyết bị Ngô điều động giáo thành tùy ý phát tiết nô tỳ. Nghê Diệu Quân không tự chủ ngoái đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào Lãnh Nguyệt Quyết cũng nằm ở Ngô Trinh bả vai bên cạnh. Hai người ánh mắt đụng nhau, đều có ngạc nhiên chi ý. Chỉ thấy băng búp bê mặc dù giật mình, ngược lại sắc mặt vui mừng càng nhiều một chút. Nữ lang bừng tỉnh đại ngộ. Mềm mại tiếp tuyết từng rơi vào hoa mai thưa thất tay, tặc đàng cũng không sẽ cùng nàng nói cái gì lễ nghi đạo đức, vì khống chế thiên âm hộ trường môn, tất nhiên thủ đoạn đem hết, mọi cách làm nhục. Nếu không phải là mềm mại tiếp tuyết tâm trí kiên định có thanh minh, sớm sa đọa vì tặc đàng chi nô. Đào hoa sơn thượng mềm mại tiếp tuyết từng tự xưng tuyết nô, xưng Hoắc Vĩnh Ninh làm chủ người. Này cuối cùng lâu không đi nhớ lại. Muốn phá thân tầng này tâm chướng, biện pháp tốt nhất chính là có một vị tân chủ nhân. vị này tân chủ nhân yêu nàng liên nàng, cũng không làm nhục ở nàng. Cho dù là xuất thân không tốt nô tì, tại cỗ chủ nhà nhận hết ngược đãi, đổi vị dày rộng tân chủ nhân cũng như nhặt được tân sinh, huống hồ mềm mại tiếp viết. Lấy Ngô Trinh tính tình, không thích nhất đúng là miễn cưỡng ở người, thế nào thật đem mềm mại tiếp viết đương nô bộc sai sử. Hai người ở giữa xương hô ghi bang mềm mại tiếp viết bài trừ tâm ma, hoàn thành giường che ở giữa tình điều. Về phần mềm mại tiếp viết duy mệnh là nghe, đó là phát ra từ nội tâm yêu thích Ngô Trinh. Nhìn nàng mắc cỡ đỏ mặt kẹp phụng côn thịt, thân thể yêu kiều lúc lên lúc xuống chấn động, làm thô đen côn thịt tại tuyết nộn mỹ nhũ trung xuyên qua. Nữ ni thậm chí thật dài phun ra phấn nộn đầu lưỡi cũng không lùi về, mỗi khi côn thịt đưa tới bờ môi thời điểm, lợi dụng lưỡi hồng quấn lấy quy đầu đánh đi một vòng. Hồng, hắc, bạch ba màu hòa lẫn, nhìn tại trong mắt xung kích chi đại khó có thể tưởng tượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nghe lãnh hai nữ khó có thể tưởng tượng ném đi một đầu tóc đen, đoan chính tường hòa trưởng môn sư tỷ cũng có như vậy một bộ mềm mại đáng yêu bộ dáng. Ngô Trinh niềm nở trường thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lãnh nguyệt quyết kiều kiều mông nhỏ nói ngươi sư tôn bận rộn thật sự, còn không mau đi giúp một phen. Hừ, bằng búp bê nhíu nhăn mũi ngọc, tại Ngô Trinh eo hông nhéo một cái. Khoảnh khắc này lãnh nguyệt quyết cũng mất thường ngày giường che ở giữa kiêu ngạo, mềm mại tiếp viết dù sao cũng là nàng ân sư, có khi đợi nàng còn có chút nghiêm khắc, từ trước đến nay làm nàng là vừa kính vừa sợ. Muốn các nàng thầy cho hai người đang hầu hạ côn thịt làm càn, xác thực kêu nhân có chút do dự. Ngô Trinh ngón tay quấy phá tựa như tại nàng giữa đùi tới lui tuần tra, cách khinh bạc đồ tơ lụa châm ngòi âm đạo hai miếng môi âm hộ, trong quần vật liệu may mặc một chút vết ướt bị hắn nhu ra nhẹ nhàng tiếng nước. Cũng không phải là Ngô Trinh thủ pháp đã cao minh đến bực này tình cảnh, mà là tam nữ dắt tay nhau, lại thấy sư tôn chi mị, chỉ là nhìn đều thấy không ngừng động tình. Do dự một chút, băng búp bê vẫn là đánh bạo dựa đến trong quần, cùng mềm mại tiếp tuyết đối diện liếc nhìn một cái. Nữ ni cong lên môi, lộ ra chút bất đắc dĩ, vì không thể tra gật gật đầu. Băng búp bê tự nhiên cười nói, nhưng trong lòng thì phịch dọn ra thẳng nhảy, giống như nổi trống. Lúc trước tại bên ngoài viện nói lên khi bất giác khác thường, còn thấy hôm nay cùng sư môn trưởng bối cùng hoan hết sức kích thích. Bây giờ mới phát giác kích thích là kích thích, xấu hổ cũng là đủ xấu hổ. Từ trước cùng Ngô Trinh đang trộm nhìn Đông Cung Diễn bên cạnh nếu không có người, tính là phá qua chi giả cũng chưa cảm thấy như vậy xấu hổ. Lãnh Nguyệt quyết để sát vào trán, mềm mại tiếp viết nguyên vốn chấn động được bất khoái, băng búp bê nhẹ thở đầu lưỡi, tại rãnh quy đầu khe thượng một điểm, lại là chậm rãi đảo quanh, giống như đại hí mở ra trước ấm tràng. Thầy cho hai người lưỡi thơm ánh sáng màu gần, đều có vẻ dị thường phấn nộn. So sánh với mềm mại tiếp viết hơi lộ ra ngốc, Lãnh Nguyệt quyết linh hoạt phi thường, tả chọn bên phải quét cực phú vận luật, giống như nhanh nhẹn nhảy múa. Quy đầu không nên một lát đã bị thủy say sưa ngâm được thấu, mặt một bà thủy trượt, đỉnh lỗ tiểu vừa giống như chỉ giữ tợn một mắt quỷ. Ngô Trinh từng ngụm thở dốc, nếu không phải là côn thịt truyền đến kịch liệt khoái ý, cơ hồ muốn bị lạc tại đây phiến vô biên lệ sắc. Trong ngực cận tồn thân thể yêu kiều cũng là rụt một cái, lại rụt một cái, mê diệu quân cảm thấy ý xấu hổ nan tuyệt, cũng không dám như cái gì đều nghĩ thử một lần lãnh nguyệt quyết như vậy tò mò, cũng không giống mềm mại tiếp tuyết giống nhau thuận theo, mọi chuyện từ hắn. Có thể nữ tử tướng mạo dịu dàng quyến rũ, lẫn nhau vô cùng thân thiết vốn là thiên hạ ở giữa tối cảnh đẹp ý vui hình ảnh, huống hồ là hai thầy trò dạng người này ở giữa tuyệt sắc. Mà tình dục việc mặc dù dâm mỹ, ngoại nhân nhìn đến không khỏi ghét bỏ, đối với lưỡng tình tương duyệt nam nữ mà nói, thân thể mỗi một phần đều có không thể ngăn cản mị lực. Hai thầy trò mặt cơ hồ giao dán, hai đoạn lưỡi hồng phun ra nuốt vào không chừng. Quy đầu mặc dù đã to ra đến cực hạn, liếm láp ở giữa nước miếng ngọt ngào lẫn nhau thường, thường thường liền lưỡi thơm cũng cuốn tại một chỗ. Tình cùng dục giao hòa hình ảnh lực hấp dẫn chi đại, cho dù nghe Diệu Quân giống nhau quốc sắc thiên hương, đồng dạng nhìn xem không thể rời mắt. Diệu Diệu không cùng đi, Ngô Trinh giơ lên cánh tay tình lại nghe Diệu Quân, Diệu Diệu nói chen một chút còn thấu được xuống. Không, nữ lang đem đầu dao động như đánh trống trầu, lúc đó trong lòng dục niệm đã động, nhưng nghĩ này xấu hổ bộ dáng, dù như thế nào cũng lớn không dậy nổi lá gan. Hảo hoa, không ngoan, đương phạt, Ngô Trinh cười khẽ một tiếng. Đem nghe Diệu Quân giơ lên lật tải trên người, song trường hợp lại, đem mê người búp măng nhũ cũng tại một chỗ, há mồm hướng về hai đại phiến phấn choáng váng ăn nhiều lên. Vú mềm bị hút kỳ thu liên thanh, lập tức liền lấn át hai nữ liếm láp quy đầu tiếng nước. Nghe Diệu Quân đại cấp bách, có thể mỹ nhũ bị ái lang trào được hơi đau, đầu vú khoai ý càng cấp tốc chuyển hướng quanh thân, làm nàng thân thể yêu kiều mềm yếu sinh không dậy nổi nửa phần chống cự lực, lại nơi nào có thể kiếm cởi. Khá tốt này tư thế không tệ. Bị ái lang khinh bạc bộ dạng đều bị thân thể yêu kiều ngăn trở, không đến mức kêu trưởng môn sư tỷ nhìn tại trong mắt. Nữ lang trong lòng hơi định, mấy tiếng hừ nói ngươi có thể hỏi từ. Đột nhiên lại nghĩ tới eo hông tại hạ, chẳng phải là âm đạo ở giữa xuân quang toàn bộ muốn bại lộ tại hai nữ trước mắt. chỉ sợ liền mùi vị đều bị nghe thấy. Này giật mình kích ra trận mồ hôi lạnh, cũng không biết hai nữ phát hiện không có, bận rộn vặn vẹo vòng eo khép lại hai chân, quỳ gối tại Ngô Trinh bên cạnh đem âm đạo nhắm lại. Nhưng này vậy tư thế lại làm cho mông mập nhếch lên cao, song trường vây quanh Ngô Trinh đầu, giống như đem mỹ nhu uy tại miệng hắn một bên giống nhau. Lập tức cũng không kịp những cái này, hai hải tướng quyền lấy này nhẹ, tổng quá mới vừa rồi xấu hổ. Người có thể quá thơm, Ngô Trinh đại ăn một bữa, buông ra miệng đến thở dài nói. Nghe Diệu Quân này mới phát giác trên người thấm ra một mảnh đổ mồ hôi, liền cặp vú thượng đều là thấm mồ hôi một mảnh. Cũng không biết Ngô Trinh là tán chính mình mỹ nhũ thơm tho mềm mại, vẫn là mồ hôi hương hợp lòng người. Trong lòng nàng lại cấp bách, lại để cho hắn nói tiếp, trưởng môn sư tỷ nói không chính xác, kinh nghiệm phong phú lãnh nguyệt quyết nhất định đoán được chuyện gì xảy ra. Lo lắng ở giữa không có cách nào khác, nữ lang tay trắng căng thẳng, đem mềm nhũn, nóng hừng hực, nặng trịch mỹ nhũ dừng ở Ngô Trinh trên mặt. Vú lớn phong chìm, trùng hợp ngăn chặn miệng của hắn. A, quả nhiên Ngô Trinh tập xuất trận thở không thông đến âm thanh bị bóp nghẹt. Lập tức nghe Diệu Quân đầu vú tê dần, ái lang đầu lưỡi hướng về mảng lớn quầng vú cuồng tào, làm nàng thở gấp liên tục, cơ hồ cũng thở không thông. Tiếng thở gấp không chỉ có là nàng, lãnh nguyệt quyết tựa như thiên âm đồng dạng hừ lên. Nguyên lai Ngô Trinh bàn tay phải nghe Diệu Quân mông mập, tay trái thì tại lãnh nguyệt quyết rãnh mông ở giữa dao động. Vô luận là xoa nhẹ lỗ đít, vẫn là xẹt qua đáy chậu, hay hoặc là châm ngòi huyệt dâm môi âm hộ, mỗi giảm cũng làm cho nữ tử nhịn không được phát ra vừa thẹn lại phóng tung quyến rũ rên gì. Ái lang luôn là như vậy không nhanh không chậm, cũng không nhất thời cuột khởi hoặc là chính mình thích, liền phá hỏng tư tưởng cường. Cho nên hoàn hảo số lần nhiều hơn nữa cũng không chán ngấy, ngược lại đối với mỗi một lần đều bị cảm mong chờ. Lãnh nguyệt quyết vặn vẹo uốn éo mông trốn không thoát quấy phá ma thủ, cuối cùng nhịn không được trong quần ngứa ngáy nan tao, quay đầu trách mắng ngươi đừng gây sự. Ngô Trinh bị một cặp thơm ngào ngạt vú lớn buồn ở, nơi nào hồi được nói. Trên tay lại cực nhanh làm ra đáp lại, đầu ngón tay xé ra hai miếng đóng chặt môi âm hộ, tìm đỉnh một điểm nhụy châu, ngón tay bụng ấn, tăng lực cực nhanh xoa nắn. Bằng búp bê vừa tức lại có chút buồn cười, chỗ này nhưng là trên người tới vì mẫn cảm một trong, tê dại khoái ý làm người ta khó có thể chống đỡ. Nàng cắn cắn ngân nha, biết không ngăn cản được Ngô Trinh trò đùa dai tựa như đùa giỡn, thầm nghĩ ngươi trêu đùa nhân ra, hừ, không cho ngươi cũng tốt hơn. Mềm mại tiếp tuyết bên cạnh nếu không có người, như chiếc ôn nhu liếm lấy côn thịt. Bởi vì ái đồ gia nhập, hầu hạ côn thịt cặp vú không còn trà sát kẹp làm, chính là rũ xuống Ngô Trinh trên người, côn thịt cũng có non nửa lộ ra chỉ thiên dâng trào. Nữ ni tâm vô ngoại vật, chỉ chuyên tâm đem non nửa căn côn thịt từ dưới tối cao liếm láp. Liếm tới quy đầu sôi sục chỗ khe rãnh thời điểm, lại khép lại môi anh đào, ngậm quy đầu bên cạnh nhẹ nhàng hút hút. Lãnh nguyệt quyết lầm tưởng thời điểm, miệng thơm mở rộng ra đến gần. Đem nửa viên quy đầu nhét vào trong miệng tầng tầng lớp lớp hút một cái. Bằng búp bê cực thiện võ mồm chi đạo, toàn bộ dựa vào nàng miệng nhỏ hấp lực mạnh. Này hút một cái không chỉ có đem quy đầu thịt mềm hút chập chập rung động, liền trùng hợp đang hút chứa rãnh quy đầu khe mềm mại tiếp tuyết cũng đang hút tới. Thầy trò hai người bờ môi chợt tương hợp, giống một cái thu nhỏ miệng lại hà bao, đem không kịp thoát ra côn thịt thủ lĩnh ngậm vào kín kẽ. Ách, Ngô Trinh vang lên âm thanh bị bóp nghẹt đồng thời, nghe Diệu Quân trước ngực cũng truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Âm đạo càng là bị căn kia phá quan mà vào, chám dâm thủy giống như một cái con lươn chui vào. Lại là đau đớn, lại là khoái ý, tăng thêm phía sau truyền đến chứa hút thủy tiếng nổ lớn, nghe Diệu Quân kinh nghiệm mặc dù cạn cũng lớn đến đoán được chuyện gì xảy ra. Ngô Trinh đối với việc này cực kỳ yêu thích, dễ dàng liền có thể làm cho hắn đạt được thật lớn khoái ý. Mà hắn không chỉ có thân thể hưởng thụ, vẫn thích nhìn, không muốn nhìn xem tế đến tỉ mỉ không thể. Quả nhiên tâm niệm vừa động, Ngô Trinh liền đem nghe Diệu Quân lại ôm tại thân nghiêng. Cong lên thân trên. Nghe Diệu Quân nhẹ nhàng thở ra, ái lang khiêu khích công phu xác thực lợi hại, lại bị hắn đùa giỡn đi xuống, không nên một lát chỉ sợ mình cũng muốn đem chỉ không chừng, xấu hổ tiếng nổ lớn, có thể kêu nhân nghe xong đi. Nàng nhìn trộm vừa nhìn, chỉ thấy Ngô Trinh mục như chuông đồng nhìn xem nhất không nháy mắt. Cũng mệt hắn đến lúc này, vẫn chưa quên thuận tay thưởng thức nhà mình vú lớn. Nghe Diệu Quân nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, cuối cùng cũng không nhịn được nhìn xuống dưới. Vừa đến xấu hổ về xấu hổ. Trung không đành lòng bỏ qua bực này hương diễm đến cực điểm tuyệt mỹ chi sắc. Thứ hai trưởng môn sư tỷ hôm nay đã mang đến nhiều lắm chấn động, nàng cũng thật sự tò mò hiện nay mềm mại tiếc tuyết bộ dạng. Tại bên ngoài viện khi trưởng môn sư tỷ cũng giống như mình ngượng ngùng bất lực, lúc này vì sao có thể vui vẻ chịu đựng, giống như đối với lần này đạo đắm mình đã lâu. Chỉ thấy thầy cho hai người riêng phần mình phía bên trái nghiêng đầu, vừa mới đánh cái giao nhau, không tới chóp mũi đụng nhau. Trương tròn miệng thơm giống tương tại quy đầu phía trên. Khảm khép đến mái tóc như tơ khó chứa. Lãnh nguyệt quyết hai má bỗng nhiên thật sâu hạ xuống, hút ra ba ba rung động tà âm. Bỗng nhiên lại rung động nâng lên, hiển nhiên linh hoạt lưỡi thơm chính liếm tắm quy đầu. Lợi hại nhất chính là, nàng thường thường một bên nặng hút, dưới gương mặt hãm, lấy môi thơm cùng miệng thơm thịt mềm che kín nửa viên quy đầu. Linh lưỡi như trước liếm tắm không thôi, hơi hơi nhô lên hạ xuống cái má. Như vậy kỹ xảo không chỉ có làm Ngô Trinh nhe răng trợn mắt quất thẳng tới lãnh khí, liền Nghe Diệu Quân nhìn đều líu lưỡi không thôi. Nghe Diệu Quân cùng Ngô Trinh nói nhỏ lúc đó, từng nói đến Ngô phụ nữ chủ nhân chỉ lấy miệng lưỡi kỹ năng luận, lãnh nguyệt quyết đủ để Ngọc Lung Yên chạy song song với. Ngọc Lung Yên từng vô thanh lâu ủy thân, học đều là ngu nhân chi kỹ tự không cần phải nói. Nhìn lãnh nguyệt quyết liền thuần là hì hào đạo này, lại có hấp lực mạnh mẽ thiên phú, hậu thiên tu hành mà được. Lại nhìn mềm mại tiếp tiết thời điểm, Nghe Diệu Quân trên mặt liền hiện ra cổ quái chi sắc đến, muốn cười nhưng không dám cười, vạn bất đắc dĩ. Nàng thủy chung không nghĩ ra vì Hà trưởng môn sư tỷ tại bên ngoài viện xoay xoay ni ni, bị ôm lên giường liền có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nếu không chống cự một lòng lấy lòng. Chỉ thấy nữ ni cúi mi thuận theo một gương mặt thành kính, thổ tức khi hà hơi như lan, hít vào khi bọc lấy quy đầu chứa hút. Hút hút liên tục không ngừng rất nhiều, khi thì lưỡi thơm nhẹ thở đem quy đầu đẩy ra khẩu bắc, thong thả mà tế đến dính quy đầu nhúc nhích hoa hành. Cùng ái đồ không được môi nhi nghĩ thấu, lưỡi tướng làm, thường thường còn bị mạnh mẽ hấp lực không ngờ quy đầu đang bị hút đi, cũng không làm nữ ni thay đổi một phần thành kính chi sắc. Thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có nàng cùng tình lang côn thịt, thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có nàng hầu hạ côn thịt một kiện sự này, tuyệt không có một chuyện khác có thể đánh nhiễu nàng, cũng tuyệt không có một chuyện khác có thể để cho nàng phân tâm. Đúng là Phật môn chính tông có câu cao tăng thiền định công phu. Mềm mại tiếc tuyết thân là Phật tông nhân vật lãnh tụ, Phật hiệu cao thâm, thiền định công phu càng là sở trường trò hay. Cao tăng tại tụng kinh khi lòng tràn đầy thành kính, càng là tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, quản hắn khi gió ngoại giới mưa rơi gió thổi trời sụp đất nứt cũng đừng hòng làm cao tăng phân tâm. Nghe Diệu Quân vạn vạn không ngờ được trưởng môn sư tỷ cư nhiên sử dụng môn này bản sự. Lấy Phật môn thanh tâm quả dục pháp môn hành vui thích việc, Phật tổ nếu là đã biết sợ cũng lớn hơn khóc tam tiếng. Nhưng mềm mại tiếp tuyết đợi Ngô Trinh không chỉ có yêu thích, càng giống như đối với Phật tổ vậy kính trọng, mới sẽ như thế thành kính làm việc, số khổ lòng người có ký thác như nhặt được tân sinh, lại bảo nhân thay nàng tùy ý. Giờ khóc giờ cười. Hai người tựa theo tham xem phim khác, hoảng hốt ở giữa đều thấy hô hấp càng ngày càng dồn dập ồ ồ. Ngô Trinh côn thịt đã chứng được hơi đau, Nghe Diệu Quân trong quần cũng là ôn nhuận hiện lên chiều, cặp vú thượng mảng lớn phấn choáng váng như gặp nhiệt khí bốc hơi, tiên diễm ướt át. Bị hai thầy trò cùng nhau chứa hút côn thịt mạnh mẽ lại tăng một vòng, mềm mại tiếp tiết hai mắt xoay mình tĩnh, giống như theo nhập định chung bừng tỉnh. Chỉ vì nhận thấy Ngô Trinh thân thể biến hóa, biết hắn đem không chịu nổi. Cũng không phải là không muốn làm tinh dịch của hắn bắn ra miệng đầy, lại tinh tế lấy lưỡi thơm thanh lý sạch sẽ. Hôm nay tình huống khác biệt, hoàn hảo là thứ nhất, chở Ngô Trinh đột phá cửa trước là thứ hai. Dục mãn toàn thân, phải làm là xong tu thời điểm. Quả nhiên là Phật hiệu tu hành thành công cao nhân, bất cứ lúc nào cũng không quên sơ tâm. Sư tôn tùng miệng, lãnh nguyệt quyết cũng tỉnh ngộ, gấp gáp cũng dừng lại thăm ăn chi dục quay đầu nhìn phía Ngô Trinh, đầu lưỡi không cam lòng không muốn liếm liếm bờ môi, chưa thỏa mãn. Lãnh nguyệt quyết ỉ hồi Ngô Trinh bả vai, mềm mại tiếp tiết dán tại tình lang lồng ngực, trái ngược với vừa trên giường vi tư thế không sai biệt lắm. Chính là Ngô Trinh từ nằm thẳng biến thành bán tỏa, bốn người cũng đều trần trụi tướng hiện lên. Đúng là nhẹ nhàng chuyển thành trời u ám, vẫn sức chờ phát động. Tối ngoan vẫn là Tích Nhi. Tạ chủ nhân khen, mềm mại tiếp tiết nhẹ giọng nói. Hai người ở giữa vô cùng tư tưởng xưng hô cùng đối đáp phương thức, cũng không có khả năng theo bên người có người, trong lòng có xấu hổ mà thay đổi. Ngoan ngoan có thưởng. Một câu nói làm cho Nghe Diệu Quân tâm như nổi trống bang bang thẳng nhảy, nghĩ rúc vào trong ngực hắn lại một cử động nhỏ cũng không dám, duy sợ bị phát hiện nơi này còn có một người. Nghĩ lại, mình là không nhất ngoan, muốn thưởng cũng tại phía sau, có thể trốn nhất thời là nhất thời. Lần này làm nữ lang mừng thầm, không thể tưởng được không ngoan còn có bực này ưu việt. Này nhân ra là thứ hai ngoan, lãnh nguyệt quyết cắn Ngô Trinh vành tai hỏi. Không sai biệt lắm, cùng ngươi sư phụ cũng kém sắp xỉ Phật. Vậy muốn thưởng nhân ra cái gì? Đều chưa nghĩ ra, Quyết Nhi có thể thưởng sách. Hắc, còn cho rằng ngươi có thứ tốt gì, nguyên lai bó tay hết cách. Thiên Âm hộ trưởng môn cùng cao chân, nào có nhiều như vậy có thể vừa ý mắt đồ vật. Ngô Trinh một tay một cái mỹ nhũ, tay trái một trường mà nắm, kiên đĩnh bắn trượt. Tay phải mềm mại to lớn, thẳng làm năm ngón tay hãm sâu mỹ nhũ. Chính đem chơi đến quên cả trời đất, yêu thích không buông tay. Kia, chưa quên đi, tha cho ngươi lại suy nghĩ một chút. Lãnh Nguyệt Quyết trong mắt chợt hiện bỡn cợt chi ý, cười ha hà nói thường không nghĩ thanh, phạt cuối cùng cũng nên đã hiểu sổ à. Lãnh Nguyệt Quyết cùng Ngô Trinh làm bạn càng lâu, đối với hắn ý đồ xấu cùng thừa nước đục thả câu càng thêm hiểu rõ. Hai người kẻ sướng người họa, đáp án sống động. Nghe Diệu Quân vừa vì tránh thoát một kiếp an tâm xuống, bỗng nhiên mới biết rơi vào bẫy. Nữ lang a a một tiếng sợ tới mức như nai con bị hoảng sợ, vòng eo rung lên chạy trối chết. Ngô Trình sớm có chuẩn bị, nắm mỹ nhũ bàn tay to sờ phấn choáng váng, co lại ngón trỏ tại đầu vú thượng bắn ra. Nữ lang lúc này nửa người bùn rùn, bị tình lang xoay người chặt chẽ ngăn chặn. Ha ha, nhiệt khí phun tại tai khuếch, lạnh lẽo cứng rắn răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy vành tai, mà âm vậy lời nói tại vang lên bên tai Tốt Diệu Diệu, người có thể trốn không thoát á. Nghe Diệu Quân liên tục xoay người, tránh thoát là nửa phần không có, chỉ làm cho một đôi mỹ nhũ cọ sát Ngô Trinh ép chặt xuống lồng ngực, gọi hắn lại ăn hồi tốt. Nàng thấy đại thế đã mất, vừa thẹn lại vừa vội. Cái gì bó tay hết cách, này hai người thông đồng một mạch, nói đều là chính mình. Tình cấp bách phía dưới, chỉ có thể chiều mềm mại tiếp tiếp đầu đi cầu trợ ánh mắt, trông cậy vào trưởng môn sư tỷ cứu chính mình nhất cứu. Tích Nhi, mau mau đem ngươi không nghe lời sư muội ấn tù rồi, nếu là chạy thoát duy ngươi là hỏi. Xong rồi, này xin giúp đỡ đối tượng không nửa điểm kháo phổ. Bình thường là chủ kiến nhiều hơn không tha cãi lời, lên giường vi chính là cái nghe lời ngoan bảo bảo, Ngô Trinh muốn gì thực sao nàng thì làm cái đó, rõ ràng là cái đồng lõa, đâu phải là cứu tinh. Quả nhiên mềm mại tiếp tiết lộ ra cường không nhịn được ý cười, không biết là đang cười sư muội ra mặt thật sự quá mỏng, vẫn cảm thấy phần ân tình này điều xác thực thú vị. Nữ ni chiều Nghe Diệu Quân đáp lại áy náy lắc lắc đầu, đưa tay ra. Đối với Ngô Trinh mà nói, đây là như hổ thêm cánh, đối với Nghe Diệu Quân mà nói, đây là vẽ đường cho hươu chạy. Ngô Trinh nắm nữ lang mắt cá chân, bàn tay đội lên con kia sinh động như thật chim bói cá hình xăm phía trên, đem nàng nhỏ nhắn duyên dáng thon dài chân đẹp nâng lên nghiêng mà lên gãy, đưa tại mềm mại tiếp tiết trong tay. Quyết Nhi không tới giúp ngươi sư phụ bận rộn. Đến đây, hi hi, Lãnh Nguyệt Quyết vui, này xuất diễn con ngựa xác thực buồn cười, kỳ chính là trong lòng tình dục nhưng lại không nửa phần yếu bớt. Nghe Diệu Quân sắp bày ra tư thế nghĩ đến liền làm người ta mắt đường tai nóng, trái tim bang bang thẳng nhảy. Quyết Nhi ngươi dám. Sư mệnh khó vi phạm, sư thúc thứ lỗi. Lãnh Nguyệt Quyết một bộ bất lực tiếc hận chi sắc ấy náy nói, tay chân lại nhanh nhẹn thật sự, bán nằm tại Nghe Diệu Quân bả vai bên cạnh, tiếp nhận Ngô Trinh đưa tới chân đẹp nghiêng nghiêng cao lại. Nguy cấp, thiên quân một phát, Nghe Diệu Quân lại cũng không kịp rất nhiều, hai chân phát lực liền muốn kịch tránh. Nàng võ công cao cường, Lãnh Nguyệt Quyết kém cháy hậu. Vừa khôi phục một chút võ công mềm mại tiếp tiết càng thêm khó có thể ngăn cản, tính là hợp hai người lực cũng không phải là đối thủ của nàng. Tình thế nguy như chồng trứng, lần này là động bản lãnh thật sự, nếu không là đồng môn ở giữa hi hi ha ha càn rỡ. Hai chân vừa mới thúc một cái, nữ lang tựa như bỗng nhiên bị điểm trúng yếu huyệt, khoảnh khắc ở giữa mất đi cả người khí lực. Lúc này hai chân của nàng bị hai thầy trò rất lớn tách ra, đảo ngược gần như đặt tại mặt giường, ấn được nàng liền mông đẹp đều nâng cách mặt giường. Hàng năm tu luyện võ nghệ làm nữ lang thân thể dị thường mềm dẻo, hai thầy trò ấn chính là mắt cá chân, cho dù phản ép hai chân vẫn như cũ bảo trì thẳng tắp chi tư. Nghe Diệu Quân vóc người tại Ngô phủ cũng gần bằng với Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên, hai chân lúc này liền có vẻ phá lệ thon dài cao gầy. Gần như ở trình độ cực cao kéo duỗi, làm nữ lang eo nhỏ phía dưới cũng giãn ra đến trình độ cực cao, mỗi một căn cơ bắp đều kéo căng đến quá chặt. Nữ nhi da chỉ có mềm mại trượt tinh tế làn da phía dưới, lại có cơ thúc như ẩn như hiện. Nâng cách xa lơ lửng mông ngọc, giống như bạch ngọc đúc thành đề tỏa. Trong quần một mảnh đen nhánh cỏ thơm, giống như một đóa đen nhánh đài sen, chính nâng lên che dấu này màu phối hợp trạch đậm rực rỡ huyết sắc thịt liên. Này đóa thịt liên ngoại cánh hoa đầy đặn dày, nội cánh hoa tế mỏng vi đột. Bị thật to mở ra đùi bên trong cơ bắp sở khiên dẫn, giống như khẽ mở miệng thơm, lộ ra bên trong hồng màu hồng, máu diễm diễm âm đạo thịt mềm. Âm đạo bắp thịt giống như cũng bị rát đến cực hạn, đang mẫn cảm vạn phần, không chấp nhận được nửa điểm kích thích. Nữ lang vừa nghĩ phát lực tránh thoát thời điểm, Ngô Trinh duỗi ngón tay, hướng về môi âm hộ nhẹ nhàng một điều. Nữ lang như bị điện giật, tay chân bùn rùn, kịch chấn ở giữa bỗng nhiên than xuống dưới. Mềm mại tiếp tiết liếc thấy dâm mỹ kỳ cảnh, trong lòng đại nhảy, lại thấy buồn cười. Nghe Diệu Quân tối thiện ám sát thuật, thiên âm hộ đệ tử hành tàu giang hồ không thiếu gặp cường thủ thời điểm, Nghe Diệu Quân ẩn ở trong tối bên trong, hoặc lấy ám khí, hoặc lấy kiếm đâm, mỗi khi tại thời khắc mấu chốt nhất kích tức bên trong. Kia một chút cường địch bình thường có xúc thế đến cực hạn, chính thi cực chiêu khí thế bàng bạc, bị Nghe Diệu Quân đánh trúng sau giống như diều đứt dây giống nhau, khí thế hơi ngừng. Hiện nay nữ lang cũng giống kia một chút cường địch giống nhau, phản kháng xu thế liền ngưng. Thân thể yêu kiều mỗi một phần bí ẩn đều bại lộ được sạch sẽ tư thế xấu hổ tới cực điểm, cố tình lại để cho thân thể nhảy cảm như vậy. Lần này thoát lực làm Nghe Diệu Quân thanh tình một chút, trưởng môn sư tỷ cùng sư điệt thành đồng lõa, không chỉ có là Ngô Trinh mệnh lệnh, cũng theo việc này không nên chậm trễ, giờ lành đã đến. Nữ lang y y ô ô, thẹn thùng không thôi, lại có một chút không cam lòng không muốn, mắt thấy tránh không thoát, còn muốn bị người khác toàn bộ nhìn quang, sau này thường thường nhắc tới đến xấu hổ nhất xấu hổ chính mình, chỉ có thể bụng mặt bàng lại sân lại kiểu nói các ngươi liền có khả năng ức hiếp ta, liền có khả năng ức hiếp ta. Không có a, này Lâm Đàn Túy Trúc không phải là Diệu Diệu yêu thích nhất tư thế sao? Mông đẹp lơ lửng, huyệt dâm hướng lên trời, đen tuyền giữ tận côn thịt cô treo ở bên ngoài, màu tím đậm quy đầu đã vùi sâu vào cỏ thơm đôi làm bộ dục đột, dị thường mẫn cảm huyệt dâm đã có thể cảm nhận nóng bỏng nhiệt lực,